hai người tranh đấu đối lập tốt hơn một chút năm, lúc này Mạn Nhi rổng trong lòng không nhịn được sinh ra một loại khó có thể hình dung tư vị. Hàn Tiêu cũng phát hiện Mạn Nhi rổng ánh mắt, quay đầu liếc hắn một cái, ngươi nhìn cái gì? Không có gì. Mạn Nhi rổng thu hồi ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thần, ẩn giấu tâm tình của chính mình. Hàn Tiêu không để ý tới hắn, tầm mắt lướt qua đi, nhìn thấy một bên khác sổ dầu kín. Chỉ thấy sổ dầu kín ngày hôm nay không có treo lên bảng hiệu giả cười, trái lại là một bộ tâm sự nặng nề dáng dấp, thỉnh thoảng thất thần. Nhìn hắn cái kia phó quỷ dáng vẻ, phỏng chừng là đế quốc trong bóng tối lấy hành động. Hàn Tiêu bóng tối cười một tiếng. Siêu quần tinh lưng nổi chỉ là kế tạm thời, nhiệm vụ của hắn không biểu hiện hoàn thành, bất quá hắn đối này cũng không phải rất lưu ý. Sự tinh bụi bặm lắng xuống, lặng lẽ đánh ngã gột đả phòng ba rốt cục có một kết thúc, tổng thể tới nói, hắn đối với tình huống trước mắt vẫn tính thỏa mãn, thanh trừ mầm họa, còn không bị liên lụy, kết quả này đã rất tốt. Các mọi người thảo luận một hồi, Hàn Tiêu đông nhiên sắc mặt nghiêm nghị, cất cao giọng nói. Các vị, chúng ta cũng không thể cao hứng quá sớm, hiện tại thế cuộc trong sáng, ba đại văn minh chắc chắn đạt được thắng lợi, siêu quần tinh đồng minh chống đỡ không được bao lâu, một khi chiến bại, ít nhất muốn ngủ đông mấy chục hơn trăm năm. Ba đại văn minh nhảy ra xuất thủ, cái kế tiếp muốn nhằm vào mục tiêu chính là chúng ta. Đừng quên, ba đại văn minh vốn là có dự tính như vậy, chỉ là bị thiểm diệu hội chiến trì hoãn, chúng ta những năm này phát triển được thuận buồm xuôi gió, là vì là chân chính khó khăn còn chưa tới đến, mọi người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ba đại văn minh chèn ép, không xa. Nghe vậy, vẻ mặt của mọi người chính trực lên, dồn dập gật đầu. Ba đại văn minh dòng chính tham chiến như là áp đảo lạc đà cuối cùng một con cỏ, chiến cuộc từ miễn cưỡng giằng co, cấp tốc đã biến thành nghiêng về một bên như bẻ cánh khô. Phần lớn người vốn là dự đoán chiến tranh còn muốn đánh cái 2-3 năm, nhưng bởi gột đã biến cô ảnh hưởng, quá trình này mức độ lớn rút ngắn. Chỉ dùng 10 thời gian một tháng, ba đại văn minh liền quét sạch siêu quần tinh đồng minh tại Thiểm Diệu thế giới thứ 4 kỳ quân đội, thu hồi hết thể bị chiếm lấy địa bàn. Thiểm Diệu hội chiến lấy siêu quần tinh đồng minh thảm bại mà kết thúc, tập trung vào vô số tài nguyên, rơi xuống cái nguyên khí đại thương kết quả, cuối cùng vẫn là không thể nghịch thiên cải mệnh, chỉ có thể yên lặng liếm láp vết thương. Xích Sắc Đế quốc một lần nữa phân phối thứ 4 kỳ khu vực địa bàn, phe mình người tham chiến đoạt được địa bàn nhậm chức bảo lưu, còn lại địa bàn một phần tự mình khai phá, một phần cho thuê, buôn bán hoặc ban thưởng cho cái khác có công lao thế lực, mà lần này, hết thể siêu cấp á minh hữu không có địa bàn khen thưởng. Hàn Tiêu đúng là thuận lợi mua lại tờ lệ ơ quốc chiến sân bãi như tần hành tinh, nhường quân đoàn vào ở, hơi hơi tu sửa một phen, cũng không có quy mô lớn cải tạo, như trước bảo lưu tờ lệ ơ chiến đấu lưu lại địa hình. Chiến hòa tắt, Thiểm Diệu thế giới tạm thời khôi phục yên tĩnh, ba đại văn minh bắt đầu xử lý chiến hậu dư âm, khôi phục các nơi trị an trật tự, nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng gột đã biến cô ảnh hưởng, vẫn chưa theo siêu quần tinh đồng minh chiến bại mà biến mất, chỉ là lắng động đi, ở tất cả mọi người không nhìn thấy địa phương lên men. Vật đuổi sao rời, thời gian như thoi đưa, ngay tại loại này trong không khí, toàn bộ tinh không lại qua hơn nửa năm. Mà ở ngày đó, Xích Sắc Đế quốc rốt cục nên đón chủ bị đã lâu đại sự. U là dịp từ nhậm, nguyên thủ nhiệm kỳ mới rồi. Chương 1234, Đế quốc nhiệm kỳ mới nguyên thủ. Xích Sắc Đế quốc mậu tinh, tỷ dồn ham hiệu cung. Đế quốc đại hội chẳng là các loại cỡ lớn nghi thức hoạt động tổ chức sân bãi, mỗi một nhậm chức đế quốc nguyên thủ giao tiếp nghi thức theo thường lệ ở đây cử hành, hướng về toàn vũ trụ truyền phát tin. Sân bãi đã bố trí xong, phía dưới không còn chỗ ngồi, cơ bản đều là viễn trình hình chiếu, trong đó có nội bộ đế quốc quan lớn, cũng có phụ thuộc minh hữu văn minh người lãnh đạo, còn có quan huy, hư linh đặc sứ. Siêu cấp A minh hữu cũng được mời dự họp, ngồi ở chính giữa thấp khu vực, sát bên đế quốc dòng chính. Hàn Tiêu hai bên trái phải phân biệt là Cổ Tịch cùng Lão Long, nghi thức còn chưa bắt đầu, ba người còn ở câu được câu không trò chuyện. Chớp mắt một cái lại qua một lần, U Lạ Diệp cũng phải lui. Cổ Tịch cảm thán. Tính ra ta tổng cộng trải qua 4 nhậm chức đế quốc nguyên thủ, U Lạ Diệp tuy rằng không phải trong đó tối anh minh, nhưng xem như là tốt nhất ở chung, biết nghe lời phải. Mỹ Lì dù nhỏ giọng thầm thì, làm ản CN một thành viên, cuộc đời của hắn. Rồng sinh từng trải phong phú. Thế à? Ta vẫn là lần thứ nhất tận mắt chứng kiến nguyên thủ nhiệm kỳ mới. Hàn Tiêu khá cảm thấy hứng thú. Kiếp trước tờ lễ đến không được loại tầng thứ này, hắn cũng là lần thứ nhất tự mình trải qua chuyện như vậy, cảm giác mới mẻ. Tuy rằng ta so với trong vũ trụ tuyệt đại đa số siêu cấp há càng mạnh hơn, nhưng ta còn là một bảo bảo. Lúc này, cô ta hướng phía trước chép miệng, thấp giọng nói, nhìn thấy không, cái kia là đế quốc đời mới nguyên thủ, biết hắn là cái người nào sao? Không biết. Mỹ Lì dù lắc đầu. Hàn Tiêu cũng nhìn qua đi, đời mới nguyên thủ chỗ ngồi liền sắt bên U Lạ Diệp, từ hắn góc độ chỉ có thể nhìn thấy một cái khôi ngô bóng lưng. Sớm vào hôm nay giao tiếp nghi thức trước, đế quốc đỉnh cấp quyền lực tầng nhiệm kỳ mới liền ở bên trong xác định, từ lâu bày sẵn đường, chỉ là dựa theo đế quốc thông lệ, đợi mới người lãnh đạo thân phận như trước đối ngoại bảo mật, minh hữu thế lực ở trước hôm nay là không thể nào biết được. Bất quá Hàn Tiêu không ở chỗ này lệ, hắn đã sớm biết này một đời đế quốc nguyên thủ là ai. Nói chuyện phía một hồi, dần dần tiếp cận nghi thức bắt đầu thời gian, trong hội trường thanh âm nói chuyện nhỏ, chậm rãi biến mất, mọi người tư thế ngồi thẳng tắp. Đến thời gian, đã là toàn trường nghiêm túc, chủ trì hội nghị quan lớn đứng dậy, đầu tiên là biểu đạt đế quốc đúng mọi người dự họp hoan nghênh, đón lấy tuyên bố nghi thức chính thức bắt đầu. Đế quốc nguyên thủ giao tiếp nghi thức quán triệt chính mình văn minh phong cách, quy trình ngắn gọn, không giống quang huy liên bang như vậy màu mẹ rườm rà cực kỳ. Từng cái phân đoạn tiếp tục tiến hành, rốt cục đến giao tiếp màn kịch quan trọng, do U Lạ Dịp công bố từ nhậm diễn thuyết. Dưới con mắt mọi người, U Lạ Dịp leo lên diễn thuyết bàn, nàng hôm nay mặc một thân mộc mạc đế quốc chế phục, tóc cao cao kiểu như, cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Nàng nhìn chung quanh hội trường 3 giây, chậm rãi mở miệng. Ngày hôm nay tình cảnh, nhường ta không khỏi hồi tưởng lại ta nhậm chức đế quốc nguyên thủ một ngày kia, tương tự hăng hái, tương tự hoàn toàn tự tin, tin chắc mình có thể nhường đế quốc trở nên càng tốt hơn. Đã nhiều năm như vậy, lúc trước nguyện cảnh đã lấy không giống phương thức thực hiện, ta có thể tự hào nói cho chính ta, ta vẫn chưa phụ lòng ban đầu niềm tin, cũng không phụ lòng đế quốc đối với ta chờ mong. Nhìn lại qua lại, chúng ta ở chính trị, kinh tế, vũ trụ trị an các lĩnh vực đạt được rất nhiều thành tựu, to lớn nhất thành quả chính là đúng thiểm diệu thế giới khai phá, này đem đặt vững đế quốc tương lai cao tốc phát triển xu thế. Mà ở đế quốc phát triển trên đường, chúng ta may mắn nhận thức càng nhiều cùng chung chí hướng đồng bọn, càng nhiều cùng nhau trông coi minh hữu. Đế quốc đạt được bây giờ thành tích, không phải cá nhân ta công lao, mà là mỗi một vị đế quốc đồng liêu cộng đồng nỗ lực kết quả. Ở đây, ta đúng các vị cống hiến bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. U Lạ Dịp bái một cái, được rồi cái đế quốc lễ tiết, giữa chẳng nhất thời vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tiếng vỗ tay vang lên mấy giây, U Lạ Dịp ngồi dậy, giơ tay yếu ớt ép, ra hiệu không cần kế tục vỗ tay, lúc này mới tiếp tục nói. Đương nhiên, đế quốc con đường đi tới lên cũng che kín cản trở. Xưa nay không phải thuận buồm xuôi gió, chúng ta cũng đối mặt rất nhiều khiêu chiến. Đế quốc quật khởi với bé nhỏ, tiền bối gian khổ khi lập nghiệp, kiên cường vượt qua từng cái tai nạn, cuối cùng nhường chúng ta sừng sững với vũ trụ văn minh khu rừng, trở thành giữ gìn tinh tế xã hội trật tự nền tảng một trong. Đế quốc hoàng kim tinh thần đời đời truyền thừa, đã dấu ấn ở chúng ta trong gen, chúng ta không sợ gian nguy, giải quyết trí năng thai họa ở bên trong rất nhiều khó khăn, không chỉ có giữ gìn văn minh tự thân, cũng giữ gìn vũ trụ an toàn. Không giết chết được chúng ta chắc chắn khiến cho chúng ta càng mạnh mẽ hơn. Thế giới phát triển xu thế từ trước đến giờ là ở khúc chết bên trong đi tới, tương lai còn có thể có mới khiêu chiến, mới kỳ ngộ. Ta chân thành mong ước đế quốc toàn thể đồng bào, ở cuộc sống về sau bên trong duy trì đế quốc tinh thần, bất luận đối mặt khó khăn gì, đều sẽ không lùi bước, mỉm cười đối mặt nó. Ngày hôm nay, ta nhiệm kỳ đến kết thúc, chức trách của ta đem chân nhắn quá độ, giao cho vị kế tiếp đế quốc người trưởng đà. Do người đến sau kế tục kéo dài chúng ta vĩ đại thể chế, kế tục thực hiện chúng ta đúng văn minh, đúng vũ trụ cao thượng trách nhiệm. Ta tin tưởng đế quốc sẽ trên tay hắn lại sang huy hoàng, chính như ban đầu ta tin tưởng chính mình như thế. Cuối cùng, nguyện đế quốc trường tồn. Nói xong, U Lạ Dịp lần thứ hai quốc cung, nàng từ nhậm diễn thuyết không có thao thao bất tuyệt, cũng không có nói khoác công lao, duy trì đế quốc nhất quán ngắn gọn tác phong. Hào hào hào rồi. Một giây sau. Giữa tràng vang lên sơn hô hải khiếu giống như tiếng vỗ tay, dành cho một vị sắp về hưu nguyên thủ to lớn nhất khen ngợi. Hàn Tiêu cũng theo nhô lên trường, trong đầu hồi ức cùng U Lạ Dịp ở chung từng bức họa, âm thầm cảm khái. Nhận thức mấy chục năm, dứt bỏ thân phận nhân tố, hai người bao nhiêu cũng coi như là bằng hữu. Sau đó e sợ rất khó gặp lại được nàng. Đế quốc nguyên thủ từ nhậm sau khi, kế tục hưởng thụ cùng cấp bậc đãi ngộ, thế nhưng không có thực quyền, bình thường sinh sống ở đế quốc mẫu tinh. Trên cơ bản rất ít sẽ ở trường hợp công khai lộ diện, mà ở chết già sau, có thể lựa chọn có hay không thượng chuyển phương án dự phòng ký ức, hòa vào đế quốc chủ trí năng anh linh bên trong. Tiếng vỗ tay sấm dậy, đầy đủ vang lên một phút mới chậm rãi đình chỉ, U Lạ Dịp lui sang một bên, mà vị kia khôi ngô mới nguyên thủ đi tới diễn thuyết bản, ở tất cả mọi người trước mặt biểu hiện. Người này khuôn mặt cương nghị, mép tóc tuyến so sánh cao, lộ ra bóng loáng êm dịu cái chán, vóc người khôi ngô. Cường tráng ngực lớn cơ cùng quăng hai con cơ nhường chế phục kéo quá chặt chẽ, phát họa ra kiện mỹ vóc người, cả người lộ ra một luồng cứng rắn cương manh khí chẳng, phảng phất cất bước nam tính hormone, lúc này hăng hái, hùng tâm bừng bừng. Mạc Rút, T.E. Sơ Tiền Sâm, đế quốc mới nhất đảm nhiệm nguyên thủ, từng là đế phương cán bộ, sau đổi nghề chính cương vị, chủ chính một phương, từ tinh trưởng một đường thăng chức đến quần tinh dài, đón lấy chuyển nhập đế quốc đầu mối, ở U Lạ Dịp nhậm chức bên trong thu được nguyên lão viện bồi dưỡng tư cách. biến thành dự bị người kế nhiệm một trong, cuối cùng bộc lộ tài năng, xác định tiếp nhận nguyên thủ. Tài liệu tương quan ở Hàn Tiêu trong đầu loại qua, người này mới là kiếp trước tờ lệ ơ quen thuộc nhất đế quốc nguyên thủ. U là gì xem như là nửa cái dị loại, mặc rụt người như thế, kỳ thực mới là đế quốc nguyên thủ bình thường hòa phong, các đời đế quốc nguyên thủ bên trong, loại phong cách này người nhiều nhất. Mặc rụt nhìn chung quanh toàn trường, tiến hành đơn giản tự giới thiệu mình, đón lấy nghiêm nghị nói. Ta đúng ú là dịp nhiều năm qua cống hiến trí lấy cao thượng kính ý, đế quốc có như bây giờ thành tích, nàng không thể không kể công. Mà trong tương lai rất nhiều năm, để cho ta là đế quốc cầm lái, chính như nàng tin tưởng ta cũng như thế, ta cũng tin tưởng chính ta, ta đem không phụ lòng sứ mệnh, mang theo đế quốc tiếp tục tiến lên. Ngữ khí của hắn ẩn chứa tự tin mãnh liệt, chậm rãi mà nói. Nhậm chức diễn thuyết cùng từ nhậm diễn thuyết không giống nhau, hắn phân tích hiện trạng, triển vọng tương lai, tố nói mình chính trị lý niệm, cường điệu đế quốc phát triển con đường. Lập xuống chính mình chấp chính mục tiêu chờ một chút, so sánh với đó dài ra rất nhiều, đầy đủ nói hơn một giờ. Hàn Tiêu tổng kết cái đại khái, then chốt từ là cường hóa đầu mối tập quyền, tăng mạnh khu vực khống chế, mở rộng lực lượng quân sự, chủ đạo nhiều lĩnh vực hợp tác, giảm thiểu không cần thiết tài nguyên lãng phí chờ một chút, này cùng ngụ là dịp tại vị lúc phương châm có biến hóa không nhỏ, càng tăng mạnh hơn điều đế quốc đúng không giống lĩnh vực lực trưởng khống. Ở đây rất nhiều khách mặt trên không có biểu hiện, thực tế trong lòng đã nhấc lên sóng lớn. Đế quốc thay đổi phát triển phương châm, đông đảo thế lực cũng sẽ phải chịu sâu sắc ảnh hưởng, mà đời mới nguyên thủ cứng rắn lý niệm đối với bọn họ tới nói tự nhiên không phải tin tức tốt gì, hiện tại chỉ là cho bọn họ đánh cái dự phòng châm. Không ít siêu cấp A Minh Hữu cũng đều là ánh mắt lấp lóe. Không nghĩ tới đời mới nguyên thủ như thế mới vừa, ta còn tưởng rằng hắn ở mới vừa lên ngôi thời điểm sẽ chọn cầu hồn đây. Cô Tây nhỏ giọng thầm thì. Nhân gia nói như vậy, nhất định là nội bộ đế quốc thông báo qua. Nội bộ đế quốc đều không ý kiến, chúng ta những người ngoài này chẳng lẽ còn có thể chi phối ba đại văn minh lãnh tụ bổ nhiệm sao? Vị trí của hắn vốn là vững chắc cực kỳ. Mỹ Lì Dù lắc đầu. Ai, ta cùng đế quốc tuần trăng mật kỳ phỏng trừng muốn kết thúc. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, mơ hồ có loại dự cảm này. U là dịp sở dĩ tín nhiệm hắn như vậy, đó là cộng đồng trải qua lần lượt sự kiện, thành lập tin lẫn nhau quan hệ, mà mạp ruột cùng mình tố vị bình sinh, coi như coi trọng chính mình. Cũng sẽ không giống ủ lạ dịp tốt như vậy nói chuyện. Bất quá cũng được rồi, ăn mấy chục năm hợp tác tiền lãi, Hắc Tinh quân đoàn đã hoàn thành quật khởi, chỉ cần duy trì hiện trạng, hắn liền thật hài lòng. Mỗi người đều có từng người tính toán, ở bề ngoài vẫn là làm ra chăm chú quan sát tư thái, không lộ ra vẻ gì. Cũng không lâu lắm, giao tiếp nghi thức rốt cục đến kết thúc, ủ lạ dịp cùng mạp rụt tầng tầng nắm tay, tuyên cáo đế quốc quyền bính giao tiếp hoàn thành, tình cảnh này hình ảnh ngắt quãng ở trong hình. Tinh Hải lịch 740 năm ngày 15 tháng 2. Xích sắc đế quốc nguyên thủ nhiệm kỳ mới, ú là dịp xuống đài, đế quốc tiến vào mạp rụt thời đại. Mà ở hai ngày sau, quang huy liên bang đồng dạng cử hành nhiệm kỳ mới nghi thức, bà ủa từ đi tổng thống chức vị, mới hào quang liên bang tổng thống thượng vị, tên là Louis Lucky. Ba đại văn minh trong đó thứ hai ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong đồng thời thay đổi lãnh tụ, toàn bộ tinh tế xã hội đều bạo phát bàn tán sôi nổi, phần lớn vũ trụ công dân đều ở phân tích này sẽ cho cuộc sống của bọn họ mang đến biến hóa gì đó. Mà ở ngày thứ ba, Hàn Tiêu rốt cục nhận được mạp rụt mời, tiến hành đơn độc gặp mặt. Hàn Tiêu viện chỉnh hình chiếu đi tới nguyên thủ văn phòng, mạp rụt đã ngồi ở ưu lạ dịp đã từng chỗ ngồi, bên cạnh thân vệ đúng là không biến hóa, vẫn như cũ vẫn là cờ lọt thừa. Hát Tinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Mạp rụt lộ ra một cái tràn ngập nam nhân dương cương khí tức mỉm cười. Nguyên thủ các hạ. Hàn Tiêu cũng gật đầu hỏi thăm một chút. Ngươi nhưng là trong vũ trụ nhân vật huyền thoại, ta vẫn muốn cùng ngươi gặp mặt, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là thực hiện nguyện vọng. Mạp rụt ngữ khí dũng cảm, thái độ khá lịch sự. Thấy thế, Hàn Tiêu cũng cùng hắn thương mại lẫn nhau thổi lên. Theo Hàn Tiêu, mạp rụt mới vừa lên làm nguyên thủ, cần cùng mỗi cái đế quốc trọng yếu nhân viên gặp mặt, lần này gặp mặt chỉ là đơn thuần nhận thức một phát, không có đặc biệt gì mục đích. Hai người nói chuyện phía một hồi, mạp rụt lúc này mới đưa ra trọng điểm. U là dịp cùng ngươi thỏa thuận, ta sẽ không thay đổi, đã phút cho địa bàn của ngươi, đế quốc sau đó cũng sẽ không can thiệp, đối với ngươi nâng đỡ, ta cũng sẽ không kêu dừng. Vì lẽ đó ngươi có thể yên tâm. Ha ha, ta từ trước đến giờ tin tưởng đế quốc là công bằng công chính, một phân góp sức thì có một phân thu hoạch, chưa bao giờ ôm ấp hoài nghi. Hàn Tiêu há mồm chính là câu khách sáo. Mạp rụt nhếch nhếch miệng, đông nhiên chuyển đề tài, liên quan với siêu cấp A hiệp hội vấn đề, nội bộ đế quốc còn ở thương thảo, nếu như ngươi có ý kiến đến gì, bất cứ lúc nào có thể hướng về ta lấy, ta sẽ xét cân nhắc. Hàn Tiêu giật mình, duy trì mỉm cười, chỉ là gật gật đầu, không hề trả lời. Hai người lại hàn huyên vài câu, mạp rụt mới biểu thị kết thúc đối thoại ý tứ. Hàn Tiêu đang muốn cáo từ rời đi, đột nhiên liếc mắt nhìn cơ lót thừa, cười nói, không biết ám đế các hạ có thể hay không đưa đưa ta. Một mình ngươi viễn trình hình chiếu, có cái gì tốt đưa? Cơ lọt thủ cao mày. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện mạp rụt đối với hắn gật đầu, không thể làm gì khác hơn là dẫn Hàn Tiêu đi ra khỏi phòng. Đóng cửa phòng, Hàn Tiêu nhìn phía cơ lọt thủ, hiếu kỳ hỏi, u lạ dịp thế nào rồi? Nàng! Gia nhập nguyên lão viện. Cơ lọt thủ nghi hoặc, ngươi hỏi cái này để làm gì? Xích sắc đế quốc cùng quang huy liên bang không giống nhau, đế quốc nguyên lão viện không có nghị sự quyền lực, nhiều nhất chỉ có thể phụ trách bồi dưỡng người kế nhiệm, thật chính là về hưu dưỡng lao địa phương, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Đơn thuần hiếu kỳ mà, bất quá ngươi làm sao vẫn là nguyên thủ thân vệ, không có điều động sao? Hàn Tiêu cười cười. Không có, vốn là các gột đã trưởng thành sau, có thể là hắn tiếp nhận, hiện tại hắn không còn, cái khác dòng chính đều có từng người chức vụ, không thể dễ dàng điều động, chỉ có thể nhường ta kế tục đích thân vệ. Cơ lọt thu lắc đầu, tuy rằng như trước gương mặt lạnh lùng, nhưng ngựa khí bao nhiêu mang tới một ít bất đắc dĩ. Ngay tại hai người ở ngoài cửa nói chuyện phiếm thời điểm, nguyên thủ trong phòng làm việc mạp rụt nhìn cửa phòng đóng chặt, trong mắt lóe ra một vệt có chứa kiêng kỵ tinh quang. Tiên nhậm thực sự là đứng lại cho ta nan đề, ngươi làm chủ cho hắc tinh đồ vật, thực sự rất nhiều. Làm cứng rắn phái đẩy ra đại biểu, mạp rụt có thể không một chút nào yêu thích hắc tinh loại này quá mức mạnh mẽ không cách nào bị trưởng khống ngoại tại Minh Hiếu. Không xem qua đến đây nói. Hắn còn không dự định đúng hắc tinh làm cái gì, chỉ có thể duy trì hiện trạng, chờ sau đó. Mạp rụt còn nhớ bẻ cờ rô đi đi báo lại, mang nhiều kỳ vọng gột đã có thể là tài trong tay hắc tinh, tuy rằng không biết thật giả, nhưng có giới quốc ví dụ ở trước, hắn đã sinh ra đúng hắc tinh đề phòng. Trước 1235, Minh Thổ người thừa kế. Giải trừ viễn trình hình chiếu trở về phòng, Hàn Tiêu mở mắt ra, nhìn trong phòng quen thuộc cảnh sắc, thở ra một hơi. Mạp rụt đối siêu A cấp hiệp hội ý nghĩ không ý ta. Cũng khó trách, ở hắn vị trí kia, không ý nghĩ gì là không xứng trước, mới vừa lên vị cũng chính trực cần một ít công lao. Hàn Tiêu lắc lắc đầu. Quả nhiên vẫn là ưu lạ dịp biến đổi tốt, nhưng đáng tiếc à, sau đó cơ bắp quần quận giữa đường, chính mình chỉ có thể thích ứng. Song phương tuần trăng mật kỳ mấy chục năm tiền lãi là hát tinh quân đoàn quật khởi trọng yếu nhân tố, vì chăm sóc mọi phương diện, đế quốc không thể thu hồi đi, dù cho mạp rụt đối với mình có ý nghĩ, cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận tiền nhân ký xuống hợp tác thỏa thuận. Vì lẽ đó Hàn Tiêu hoàn toàn không cần nhìn sắc mặt hắn, coi như sau đó không có những khác chỗ tốt, những ích lợi này hiệp định cũng đủ. Ngược lại ngươi không có cách nào quy nợ, vậy chúng ta kế tục tạm tạm nơi chứ? Hàn Tiêu một bên tính toán cái vấn đề này, một bên rời phòng làm việc, đi tới Hắc Tinh Hành cùng cơ mật khu vực, đi vào một gian quyền hạn cực cao thực chiến tu hành phòng. Con con con. Hắn vừa vào cửa liền nhìn thấy một người cao lớn chiến sĩ người máy đang cùng một đôi giả lập đối thủ chém giết, mỗi một bước ra đều gây nên gian phòng chấn động. Vừa nhìn thấy Hàn Tiêu, tên này chiến sĩ người máy liền ngừng lại, khoanh tay cung kính đứng thẳng. Hàn Tiêu vung lên nụ cười, rất khắc khổ à, đi ra nhường ta xem một chút, ngươi hiện tại là cái gì trình độ. Dỗ bốt tử ở giữa tách ra, lộ ra bên trong người sử dụng, mặt không hề cảm xúc rồ thèn. Từ khi ám sát mũ tù lãnh tụ sau khi, rồ thèn liền bị Hàn Tiêu tuyết tần đi, vẫn vùi đầu khổ luyện, này thân dỗ bốt là Hàn Tiêu là võ đạo gia đặc chế rèn luyện phụ trợ trang bị. Không có bất kỳ năng lực tác chiến, ngược lại sẽ đúng người sử dụng trồng chất cực cao gánh nặng, cường hóa huấn luyện hiệu quả. Qua đi nhanh thời gian 10 năm, dù tèn thực lực vẫn duy trì tiến bộ, càng ngày càng tinh thâm, cùng những tiêu kẹt ở thiên thai cấp không được tiến thêm cán bộ có lớn lao khác nhau, có thể thấy được tiềm lực còn không ép khô, Hàn Tiêu đối với hắn mang nhiều kỳ vọng. Hàn Tiêu giơ tay lên, đầu ngón tay nhảy lên màu vàng hồ quang điện, đặt tại dù tèn trên bả vai, mang theo mãnh liệt kích thích điện lưu tràn vào dù tèn trong cơ thể. Dô tèn thân thể chấn động, sau một khắc liền nhịn xuống thân thể không khỏe, tùy ý Hàn Tiêu điện giật. Một lát sau, Hàn Tiêu mới thu tay về, liếc nhìn phát động chiến đấu tin tức, cười nói, thực lực của ngươi bây giờ so với lần trước lúc kiểm chắc lại có tăng lên, bất quá khí lực vẫn là điểm yếu, cần bổ túc. Hắn lưu loát nói rồi một trận, dô tèn chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng đem Hàn Tiêu kiến nghị nhớ đang tu luyện nhật trình bề ngoài mặt trên. Đây là Hàn Tiêu nhằm vào tự thân đặc tính làm ra phụ trợ tu hành biện pháp, thông qua bảng tra nhìn đối phương thuộc tính. Sau đó lấy điểm đối phương rèn luyện phương hướng, bởi vì thuộc tính liếc mắt một cái là rõ một, vì lẽ đó chính mình thường thường có thể đưa ra có tính kiến thiết ý kiến, không chỉ có làm cho đối phương có đi tới mục tiêu, còn có thể thấy rõ một quãng thời gian rèn luyện thực lực tăng lên trình độ, dành cho chính hay ngược chấn, liền rèn luyện lên càng có động lực. Thông qua phương thức này, có thể giúp người khác trưởng thành, Hàn Tiêu những năm này đã đúng một ít trọng yếu cán bộ sử dụng, rồi tèn hưởng thụ đến chỗ tốt, liền cực kỳ quý trọng Hàn Tiêu chỉ điểm cơ hội. Nói xong ý kiến, Hàn Tiêu vô vô rổ tèn vai, cười nói, luyện thật giỏi, nói không chắc quân đoàn vị kế tiếp siêu cấp A chính là ngươi, đến thời điểm nếu như ngươi muốn độc lập đi ra ngoài thành lập thế lực, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Dô Ken lắc đầu một cái, ta trước sau là ngươi trong bóng tối lươi dao sắc. Coi như có thể trở thành là siêu cấp A, cũng không thể rời bỏ Hàn Tiêu chỉ điểm. Dô Ken đối này ôm ấp cảm kích. Hắn không phải bạc tình bạc nghĩa hạng người, không phải vậy lúc trước thì sẽ không vì báo đáp mà gia nhập quân đoàn. Ngươi có phần này tâm là tốt rồi. Hàn Tiêu cảm thấy vui mừng, giao phó vài câu, này mới rời phòng. Dọc theo căn cứ thông đạo đi tới trong một phòng khác, Ổ Dạ chính trực ngồi xếp bằng ở trong phòng, cả người tràn trề sinh mệnh năng lượng, chính đang tại rèn luyện khí lực, vừa thấy được Hàn Tiêu, nàng liền cao hứng đánh tới. Đùng. Hàn Tiêu đưa tay đè lại đầu của nàng, đem nàng chặn ở một cái thân vị ở ngoài, bất đắc dĩ nói, rụt rè điểm, ngươi cũng bao nhiêu tuổi, đặt ở Hải Lam hành tinh lên, ngươi tuổi đều có thể làm người khác bà nội. Hừ, ai cần ngươi lo, lão nương. Phi, ta vĩnh viễn 18. Ổ Dạ lập tức liền không vui, không đề cập tới tuổi tác chúng ta vẫn là bạn tốt. Được rồi, nhường ta nhìn ngươi một chút phát dục. Khắc, trưởng thành đến thế nào rồi? Hàn Tiêu ngón tay vê lại hồ quang điện, hướng về Ổ Dạ trên gáy một đâm. Bảng hiện lên chiến đấu thuộc tính, Hàn Tiêu chủ yếu liếc mắt nhìn mức năng lượng cùng khí lực, âm thầm gật gật đầu. Gần đây 10 năm qua, Ổ Dạ vẫn ở thu gặt thánh quang hạt giống rau hẹ, không ngừng tích trữ năng lượng, không có bình cảnh thực sự là một cái đáng sợ đặc tính, thực lực của nàng ổn định dâng lên. Thậm chí Ổ Dạ không cần làm sao đi mở mang tự thân năng lực, bởi vì một đời 2 tỷ muội ở lại dị năng bên trong tin tức tương đương với vốn là khai phá tốt sở kỳ hiệu chi, trực tiếp kế thừa đi. Cái gì gọi là mở treo, đây mới gọi là mở treo. Hàn Tiêu trong lòng vừa chua. Khoảng thời gian này hắn cũng không phải cái gì cũng không làm, vẫn trông mà thèm sinh mệnh năng lượng, đã sớm ở Ổ Dạ trên người dùng một lần, năng lượng phân tích, cơ hội. Kết quả như hắn lúc trước dự liệu giống như vậy. Ở nhân vật thẻ kéo dài trong thời gian có thể trưởng khống loại này đặc thù năng lượng, qua thời gian liền mất đi năng lực, thế nhưng trong đầu lưu lại đối với sinh mạng năng lượng bản chất bộ phận lý giải, có trợ giúp tự mình nghiên cứu. Mà bắt nguồn từ Gota, hoàn mỹ năng lượng sự hòa hợp thể chất, ở trong này phát huy tác dụng, tăng lên rất nhiều Hàn Tiêu đối với sinh mạng năng lượng phân tích hiệu suất, tuy rằng dùng người máy đoạn chế ra sinh mệnh năng lượng vẫn như cũ gian nan cực kỳ, nhưng hắn đã có nghiên cứu phương hướng. Chỉ là Hàn Tiêu hiện nay nghiên cứu trọng điểm vẫn là dạy kỹ thuật bảo tàng, đây mới là tính giới so với cao nhất nghiên cứu hạng mục, ở ép khô kiệt bảo tinh hoa trước, hắn sẽ không hoa quá nhiều thời gian nghiên cứu những khác. Ý nghĩ chợt lóe lên, Hàn Tiêu thu tay về, cười nói, ngươi gần nhất cũng rất nỗ lực, không thể so ngươi tỉ kém bao nhiêu. Nghe vậy, Ổ Dạ nhất thời mặt mày hớn hở, nàng thích nhất nghe héo lạ, long tọa hoặc là Hàn Tiêu khen nàng. Đang lúc này, Ổ Dạ đột nhiên nhớ tới một chuyện, đúng rồi. Tỷ tỷ mấy tiếng trước thông báo ta, muốn ta gọi ngươi đi một chuyến minh thổ chiều không gian, thật giống có chuyện gì, ngươi qua xem một chút đi. Vậy sao ngươi hiện tại mới nói cho ta? Hàn Tiêu trợn mắt. Là tỷ tỷ nói mà, nàng nói nếu như ngươi đang bận, liền chậm một chút thông báo ngươi, ngược lại không phải cái gì việc gấp. Ổ Dạ nhỏ giọng thầm thì, đầu ngón tay đúng điểm. Ta biết rồi, phỏng chừng là nàng ngứa người muốn bị đánh, được rồi, ta hiện tại đi đánh nàng dừng lại, nơi này không ngươi sự tình. Hàn Tiêu vung vung tay, mở ra hoàng giả, đột nhiên biến mất. Tầm mắt đảo nhìn, sau một khắc người đã ở minh thổ chiều không gian. So với lần trước đến thời điểm, minh thổ diện tích tựa hồ lại khoách lớn hơn không ít. Người đâu? Hàn Tiêu liếc mắt nhìn hai phía, không nhìn thấy hẻo lạ, liền nhấc chân trà trà mặt đất. Đi ra, thổ địa A bà. Vừa dứt lời, ổn xạ lù bóng người liền từ lòng đất chui ra, một mặt bất đắc dĩ. Nàng không biết Hàn Tiêu nói từ ngữ là có ý gì. Nhưng không trở ngại nàng lý giải Hàn Tiêu ý tứ, đối với Hàn Tiêu ác thú vị vô lực nhổ nước bọn. Ngươi rốt cục đến rồi, hẹo là một mực chờ đợi ngươi. Nàng ở đâu, mau mau đấu võ đi, ta đem công cụ đều mang đến, mau chóng giải quyết chiến đấu, trở lại ta còn có việc đây. Hàn Tiêu móc ra một đống lớn tính sát thương vũ khí, nhìn chung quanh. Ổn xã lù bất đắc dĩ, không phải tìm ngươi đánh nhau, minh thổ hôm qua đã triệt để chữa trị, hẹo là dự định tỉnh lại hết thể anh linh, lo lắng xảy ra bất trắc. Vì lẽ đó tìm ngươi đồng thời làm chứng. Hả, hóa ra là chuyện này. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, phất tay thu hồi vũ khí, âm thầm tính toán một chút, lấy hẻo là xung năng tốc độ, sắp tới thời gian 10 năm, xác thực gần như sửa tốt minh thổ. Hắn còn nhớ kỹ chính mình có cái nhiệm vụ gọi là, minh thổ người thừa kế, chỉ cần nhường minh thổ khôi phục toàn thịnh cảnh tượng, liền có thể được, minh thổ dấu ấn, cái này khen thưởng, trình độ nhất định điều động minh thổ uy năng, đồng thời còn có thể bỏ mình linh đưa vào minh thổ. Anh Linh đều ở ta nguyên năng trong trung tâm ngủ say, hẹo là đã ở nơi đó chờ, lôi kéo tay của ta, ta cũng đem ngươi đưa tới. Ổn xạ lù giơ cánh tay lên. Hàn Tiêu nắm lấy ổn xạ lù, một giây sau liền cảm thấy một luồng không gian vặn vẹo sức mạnh ở bốn phía bạo phát, tiếp theo tầm mắt đảo nhìn, đã đi tới một mảnh tương tự lòng đất hang động không gian. Chính giữa hang động là một cái tỏa ra mở mịt bạch quang năng lượng viên cầu, mặt ngoài trải rộng màu đỏ sậm hoa văn, như là từng cây mạch máu, còn ở hơi vặn vẹo. Nơi này chính là minh thổ nguyên năng hạch tâm, chỉ có chiều không gian ý thức thể dẫn đường, mới có thể dễ dàng tiến vào, ngoại tại minh thổ như là ổn xã lù ra rẻ, mà đến nơi này, mới xem như là tiến vào trong cơ thể nàng. Hàn Tiêu là lần thứ nhất đi vào, hẹo lạ nhưng là ra vào vô số lần, nàng đang ngồi ở nguyên năng hạch tâm bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, Hàn Tiêu vừa đến, nàng thì có cảm ứng, mở mắt ra tiến lên đón. Chúng ta lập tức bắt đầu. Đều như thế quen, hẹo lạ không có hàn huyên ý nghĩ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thấy Hàn Tiêu gật đầu, hẹo lạ bàn tay tuôn ra màu đỏ sậm tử vong năng lượng, tràn vào nguyên năng hạch tâm, một bên ổn xạ lũ cũng điều khiển minh thổ phối hợp lại. Ông ngong ngong. Chấn động nhẹ nhẹ lan tràn ra, nguyên năng hạch tâm càng ngày càng chói mắt. Mãi đến tận tầm nhìn bị cường quang chiếm đầy, một đạo thô to cực kỳ cổ sáng trong dây lát phóng lên trời, xuyên thấu dày đặc minh thổ thổ địa, bắn vào mở mịt phía chân trời. Hàn Tiêu ngửa đầu nhìn cổ sáng, thông qua nhạy cảm sức quan sát, phát hiện từng đạo bóng người mơ hồ theo cổ sáng phun ra lên trời, ở cảm nhận của hắn bên trong, một đạo lại một đạo sóng tinh thần liên tiếp đột nhiên xuất hiện. Cổ sáng vẫn kéo dài, đâm trúng minh thổ chiều không gian trong vách, hướng về bốn phương tám hướng tránh thoát, nhìn qua như một cái thông thiên triệt địa tia chớp suối phun, từng cái thức tỉnh anh linh hóa thành mưa ánh sáng rơi rụng, rơi xuống minh thổ đại địa bên trên. Quá trình này kéo dài hơn 10 phút, rất nhanh, vắng ngắt minh thổ trở nên phi thường náo nhiệt, vốn là hiểu không có người ở đại địa, giờ khác này đâu đâu cũng có anh linh bóng người. Mỗi cái anh linh trên người vầng sáng chậm rãi mất đi, vẻ ngoài nhìn qua cùng sống sờ sờ cơ thể sống dĩ nhiên không khác nhau gì cả, lúc này đều là mê man không ngớt, chính đang tại nhìn chung quanh, tựa hồ còn không từ dài rằng giặc trong ngủ mê phục hồi tinh thần lại. Tiến triển rất thuận lợi, chúng ta đi thấy một phát bọn họ đi. Ổn xạ lù thở phào nhẹ nhõm, trước tiên bay lên, hẹo lạ lôi kéo Hàn Tiêu theo sát phía sau. Ba người bay lên trên không, hết thảy anh linh đều có cảm giác biết, ngửa đầu nhìn qua đi, nhìn thấy nhìn quen mắt ổn xạ lù, cơ bản mỗi người đều toát ra hồi ức vẻ. Cũng không lâu lắm, bảy cái khác với tất cả mọi người anh linh phóng lên trời, vây quanh ở ba người bên người. Ổn xạ lù, minh thổ khôi phục. Nigo cùng nghệ dột trở về rồi sao? Một tên trong đó anh linh không thể chờ đợi được nữa hỏi. Hừm, khôi phục, bất quá không phải hai tỷ muội, nhường ta giới thiệu một chút, đây là mới nhất đảm nhiệm tử vong chúa tể héo lạ, nàng kế thừa Nigo năng lực, hiện tại là minh thổ tân chủ nhân. Ổn xạ lù chủ động là lẫn nhau giới thiệu đến, đón lấy chỉ mắt vị trí thứ bảy anh linh, nói. Mà này bảy vị là minh thổ bảy đại anh linh vương, khi còn sống đều là siêu cấp A, chính là minh thổ mạnh mẽ nhất bảy cái tồn tại. Nghe vậy, Hàn Tiêu đánh giá trước mắt bảy người, tất cả đều là trong lịch sử lưu lại tên tối sơ giả, không khỏi âm thầm gật đầu. Không trách thánh ước tổ chức đám kia thức tỉnh giả đã nói, ở thăm dò lịch không có mấy người đồng ý treo trọc sinh mệnh cùng tử vong 2 tỷ muội, đánh giá liền có thể cho gọi ra bảy cái siêu cấp A, hơn nữa còn đều là bất tử bất diệt tồn tại, này ai chịu nổi A. Mặc dù đặt ở hiện đại, chiến lược như vậy cũng là trong vũ trụ thê đội thứ nhất. Nhưng mà ổn xã lũ lời còn chưa nói hết, tiếp theo nội dung, nhường Hàn Tiêu trái tim mạnh mẽ nhảy một cái. Minh thổ mặc dù là tự do an hồn, nhưng anh linh rất nhiều, trước đây để cho tiện quản lý, chúng ta thiết lập tổ chức kết cấu, do 7 vị anh linh vương hỗ trợ quản hạt. Bọn họ cai quản dưới, tổng cộng có 3,600 cái thiên thai cấp anh linh, 1 tỷ 80 triệu cái cấp B anh linh, còn có mấy trăm triệu cái khác anh linh, đây chính là minh thổ toàn bộ cư dân. Hàn Tiêu theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Cờ lờ. Nhiều như vậy linh hồn. Nhà các ngươi là mở địa ngục đi. Người siêu năng đã vậy còn quá nhiều, đây chính là 3,600 cái thiên thai cấp, để ở nơi đâu đều là một luồng đủ để lật đổ khu vực khủng bố thế lực rồi. Nếu là không có tờ layer, e sợ minh thổ chính là quy mô đáng sợ nhất bất diệt quân đoàn. Từ con số này, liền có thể gián tiếp biết thăm dò lịch chiến tranh có bao nhiêu kịch liệt, bên trong một phần là 2 tỷ mỗi tự tay thu thập vong linh, một bộ phận khác là chủ động yêu cầu tiến vào minh thổ thu được vĩnh sinh người. Ngay tại hắn thầm giật mình thời điểm, bảy vị anh linh vương đang đánh giá hẻo lạ, cảm nhận được trên người nàng tử vong dị năng, đều biết ổn xạ lù nói không loa, sắc mặt nhất thời biến ảo không ngừng. Bọn họ là 2 tỷ mỗi hiệu lực cũng coi như, có thể hiện tại thay đổi một cái tân chủ nhân, trong bọn họ tâm không phải rất đồng ý tiếp thu, nhưng không có cách lựa chọn, khá là xoắn xuýt. Không lại bọn hắn vì sống mãi mà đồng ý tiến vào minh thổ, đại biểu bọn họ biến đổi quan tâm tính mạng của chính mình, không để ý hiệu lực người khác. Vì lẽ đó không có xoắn suýt quá lâu, liền ở trong lòng thuyết phục chính mình. Huống hồ nỉ gỗ cùng Ezros tự sát, thực sự đem bọn họ những này tin tưởng 2 tỷ mỗi anh linh lừa thảm rồi, trong lòng đều có oán khí. Lúc này, 7 vị anh linh vương quay đầu nhìn về Hàn Tiêu, lộ ra vẻ nghi hoặc. Vậy người này là ai? Chẳng lẽ là đời mới sinh mệnh chúa tể? Không phải, ta gọi là Hát Tinh, kỳ thực ta. Hàn Tiêu còn không tự giới thiệu mình xong, liền bị Hẻo Lạ đánh gãy. Chỉ nghe Hẻo Lạ nhàn nhạt mở miệng. Ta là các ngươi lão đại, Hát Tinh là lão đại của ta, các ngươi có thể gọi hắn bà ngoại lớn, hiện tại các ngươi đều là thủ hạ của hắn. Người chuyện ra sao? Hàn Tiêu kinh ngạc. Hẻo Lạ quay đầu liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí hơi một mềm. Sức mạnh của ta chính là sức mạnh của ngươi, những này anh linh như thế cùng ngươi điều động. Ngươi nói như vậy, ta xác thực rất cảm động. Bất quá Hàn Tiêu chỉ vẻ mặt không quen 7 vị anh linh vương, bất đắc dĩ nói, ngươi cũng đừng như thế trắng ra à, chăm sóc một chút nhân gia cảm thụ đi. Người khác tốt xấu là quát tháo phong vân tối sơ giả, ngươi làm hàng hóa như thế đưa cho ta, nhân gia không sĩ diện à. Một tên trong đó tính khí nóng nảy anh linh vương lập ngựa liền giận, trầm giọng nói, đợi mới minh thổ chúa tể, chúng ta được ngươi khống chế không giả, nhưng ngươi cũng đến tôn mời chúng ta, liền ngay cả ngươi tiền nhậm cũng không dám như thế nói với chúng ta. Lần này coi như, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Thế nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không nghe theo những người khác mệnh lệnh, ngươi đã coi chúng ta, ở trong vũ trụ khó gặp địch thủ, không lại cần là bất luận người nào hiệu lực. Nếu như ngươi muốn, chúng ta lập tức bắt cái này gọi Hát Tinh, mặc ngươi xử trí. Hàn Tiêu lập tức liền không vui. Này điếu nhân, vừa ra tới liền gây xích mích mình và Hẻo Lạ cảm tình, nếu không là xem ngươi không có thực thể, ta tại chỗ liền đem ngươi đánh đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Nửa cuối cuộc đời chỉ có thể dựa vào đạo đái quản giải quyết ăn uống vấn đề. Hẻo Lạ nhíu mày lại, trầm giọng nói. Câm miệng, không muốn làm các ngươi có thể cút đi, quá mức kế tục để cho các ngươi ngủ, vĩnh viễn cũng đừng tỉnh. 7 vị anh linh vương vẻ mặt cứng lại, hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc không ngớt. Coi như là tiền nhậm 2 tỷ muội, cũng đối với bọn họ lễ ngộ rất nhiều, sẽ không đắc tội, bởi vì thời điểm chiến đấu là chính bọn hắn trưởng khống thân thể, 2 tỷ muội chỉ có thể nhường bọn họ tạm thời thức tỉnh. Không có cách nào thao túng bọn họ chiến đấu, vì lẽ đó hoàn toàn có thể xuất công không xuất lực. Có thể chủ nhân mới này dĩ nhiên không một chút nào khách khí, thật giống căn bản không thèm khát sức mạnh của bọn họ như thế, mặc dù đắc tội bọn họ, cũng phải vì lao đại của chính mình chỗ dựa. Ngươi nhưng là thực lực tăng vọt siêu cấp A. Có muốn hay không như thế liếm cho A? 7 người nghi ngờ không thôi ánh mắt ở giữa 2 người qua lại dao động, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt trở nên ám muội lên. Hắc, chúng ta kiến thức rộng rãi. Tình huống như thế hoặc là chính là thiếu nợ ân tình, hoặc là chính là lăn ga trải giường, cho nên mới như thế khăng khăng một mực. Lúc này, ổn xạ lưu mở miệng điều đình, nói, các ngươi ngủ say quá lâu, đã qua thật nhiều cái thời đại, vị này Hát Tinh là hiện tại trong vũ trụ số 1 số 2 cường giả, các ngươi cùng tiến lên cũng chưa chắc đánh thắng được nhân ra. Huống chi, hiện tại minh thổ chỉ có tử vong chúa tể, sinh mệnh chúa tể còn đang trưởng thành bên trong, vì lẽ đó các ngươi không có cách nào nắm giữ thực thể, không có sức chiến đấu. Nghe vậy, 7 người lập tức bỏ đi chơi cứng ý nghĩ, co được giãn được đại trượng phu, giả vờ giả vịt bắt đầu cười lớn. Ha ha ha ha. Chúng ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Chính là mà, đừng nghiêm túc như vậy nha. Vị này Hát Tinh huynh đệ vừa nhìn chính là một nhân tài, tiền đồ vô lượng, vì hắn hiệu lực là vinh hạnh của chúng ta a. Không sai không sai, nếu không là tạm thời không có cách nào thức tỉnh, chúng ta lập tức toàn bộ sống, biểu diễn một phát chúng ta tài nghệ. Hàn Tiêu mí mắt giật giật tỉnh. Khỏe miệng có rúm. Nay liền theo tâm. Cái gì chó má anh linh vương, nghe tới cao to lên, vì không kế tục ngủ say, một ít tiết tháo cũng không muốn, quả nhiên ta liền không nên ôm ấp bất kỳ chờ mong. Tuy rằng những này anh linh vương tính cách nhường hắn đoán thầm không ngớt, nhưng không thừa nhận cũng không được, minh thổ thực lực rất cường đại, đây là tiền nhậm 2 tỷ mỗi lưu lại to lớn nhất di sản, mà sinh mệnh, tử vong dị năng biến đổi như là mở ra di sản chìa khóa. Chỉ là hiện nay tới nói, hộ dạ còn chưa tới siêu cấp A. Minh thổ thế lực tuy rằng khủng bố, nhưng là có thể xem không thể dùng, hơn nữa thức tỉnh cũng là muốn tiêu hao khí lực, có kéo dài thời gian. Cùng thánh sở thức tỉnh so với, minh thổ đặc điểm lớn nhất chính là ai đến cũng không cự tuyệt, thức tỉnh đối tượng không giới hạn với siêu cấp A, hơn nữa thực lực không có bao nhiêu suy yếu. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chỉ có thể vĩnh viễn phụ thuộc vào minh thổ chúa tể, không còn tự do, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, lập gia đình thần. Ở mấy người tán gẫu thời điểm, trên mặt đất vô số anh linh cũng trở về lấy lại tinh thần, bắt đầu mượn dùng gần gì có thể cải tạo minh thổ. Chỉ thấy vốn là hoang vu mặt đất màu đen lên, từng tòa kiến trúc vụt lên từ mặt đất, hoàn nguyên đã từng cảnh tượng, nhường minh thổ cấp tốc khôi phục phồn hoa khí tượng. Đang lúc này, Hàn Tiêu bản có động tĩnh. Minh thổ người thừa kế, đã hoàn thành. Ngươi thu được 5.000 vê đút kinh nghiệm, ổn xạ lù hảo cảm 20. Ngươi thu được, nhân vật giáng lâm thẻ minh thổ ổn xạ lù. Nhân vật giáng lâm thẻ minh thổ ổn xạ lù, vạn hồn nguồn gốc, miễn dịch tất cả tấn công bằng tinh thần, cũng đem hấp thu, bổ sung khí lực cùng HP, sử dụng số lần hạn mức tối đa, 01. Ngươi hoàn thành ngoài ngạch nhiệm vụ yêu cầu. Ổn xạ lù hảo cảm 40. Ngươi thu được kỹ năng mới, minh thổ dấu ấn. Chương 1236, chưa từng thiết tưởng con đường. Nhiệm vụ này rốt cục giải quyết, khó cũng không phải khó, chỉ là thừa thời gian quá dài. Hàn Tiêu ánh mắt nhất động, túi đầu nhìn phía mu bàn tay, chỉ thấy một cái dấu ấn chính trực đang chậm chậm sinh thành, đồ án cùng hẻo lạ trên tay giống nhau như lúc. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, liền nhìn thấy ổn xạ lũ chính trực mỉm cười nhìn mình. Đây là minh thổ dấu ấn, có thể mượn dùng minh thổ một phần sức mạnh, không có sự giúp đỡ của ngươi, minh thổ không thể khôi phục toàn thịnh lúc cảnh tượng, ta không cái gì có thể báo đáp ngươi, đây là ta một ít tâm ý. Ta biết rồi, ta sẽ rồi sử dụng thân thể ngươi. Khắc, minh thổ. Hàn Tiêu ho khan một tiếng. Minh thổ là ổn xạ lũ thân thể, này có tính hay không tiểu nữ tử không cần báo đáp, chỉ được lấy thân báo đáp. Không được, ta là người đứng đắn. Xin mời gia tăng cường độ. Đè xuống nội tâm nổ nước bọt dục vọng, Hàn Tiêu cảm thụ một phát minh thổ dấu ấn, từng sợi khí lưu màu đen từ dấu ấn bên trong xuất ra, cuốn quanh bàn tay, mang tới một chút minh thổ năng lượng. Đây là khối thứ hai cùng mình có liên tiếp quan hệ thứ cấp chiều không gian, so sánh với đó, hư không chiều không gian tâm thần liên tiếp cao cấp hơn, mà minh thổ chiều không gian chỉ có thể mượn người quản lý mượn dùng bộ phận sức mạnh, bất quá cũng có thêm một ít bổ trợ. Đồng thời, bởi minh thổ chiều không gian tính đặc thù, chính mình giết chết kẻ địch, có thể lựa chọn thông qua minh thổ dấu ấn hấp thu vong hồn, hóa thành hẻo lạ dưới trướng anh linh. Các ổ dạ bước vào siêu cấp A lĩnh vực, nhường minh thổ được thức tỉnh năng lực, đến lúc đó chính mình lợi dụng minh thổ dấu ấn hẳn là có tư cách triệu hoán anh linh xuất chiến, bất quá điều này cần tiêu hao hẻo là cùng ổ dạ năng lượng, ba bên phối hợp. Nếu như vậy, minh thổ anh linh càng nhiều, ta chỗ tốt cũng càng nhiều, cũng không tính là đánh không công. Hàn Tiêu nói thầm trong lòng một hồi, nhìn phía một cái khác khen thưởng, ổn xạ lũ nhân vật thẻ. Vạn hồn nguồn gốc, hiệu quả lao ba đạo, dĩ nhiên miễn dịch tất cả tấn công bằng tinh thần, quả thực không làm người. Tuy rằng chỉ có thể dùng một lần, nhưng không thể nghi ngờ là đòn sát thủ cấp bậc lá bài tẩy. Ở thích hợp thời điểm có thể phát huy ra kỳ hiệu. Hắn kiểm tra nhiệm vụ thưởng thời điểm, mà minh thổ chính đang tại hoàn toàn biến dạng, một bên khác hẻo là đã cùng 7 vị anh linh vương trao đổi lên. Ở 7 người này nhận kinh sợ sau khi, đặt thành nhận thức chung quá trình liền thuận lợi hơn nhiều. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là Hắc Tinh quân đoàn dưới cờ ngoài biên chế thành viên, hiểu chưa? Hẻo là trầm giọng nói. Không thành vấn đề, Hắc Tinh các hạ nhường chúng ta hướng về đông, chúng ta chắc chắn sẽ không đi tây, nhường chúng ta lên trời. Chúng ta chắc chắn sẽ không xuống đất. 7 người vô bộ ngực cam đoan, thái độ chuyển biến đến vô cùng thành thạo. Bọn họ trước đây cũng là như vậy. Bên cạnh Hàn Tiêu cảm thấy hiếu kỳ. Ổn xạ lù lặng lẽ nói, chủ nhân đời trước cũng chẳng có bao nhiêu mở rộng minh thổ ý nghĩ. 7 người này bên trong, hai cái là khiêu khích 2 tỷ muội, bị đánh chết bắt được, nhận hết giàn vạt, từ lâu mài mòn góc cạnh. Có 3 cái là lưu vong mà đến, thiếu nợ ân tình. Còn có 2 cái là chủ động nhờ vả, khóc lóc hô cầu 2 tỷ muội nhận lấy bọn họ. Vì lẽ đó ngươi nên có thể tưởng tượng bọn họ là cái gì đức hạnh. Châu phê Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo. Từ 2 tỷ muội hành vi liền có thể thấy được, các nàng làm việc thích làm gì thì làm, cũng không có thừa gánh trách nhiệm ý nghĩ. Minh thổ sở dĩ nhiều người như vậy, sợ là rất nhiều người vì thực hiện sống mãi, mặc kệ 2 tỷ muội dựa vào không được tích sự gì, chủ động tới cửa cầu gia nhập, liền tự do cũng không muốn, hiển nhiên sẽ không còn lại bao nhiêu tiết tháo. Hàn Tiêu ở trong này người được đồng hành khí tức. Đây là cao thủ. Người ở trong nhà ngồi, giao hẹ tựa như mây đến, đầy đủ nói rõ làm sản phẩm không bằng làm bình đại. Quả nhiên, tất cả của cải tích lũy bản chất, đều là nuôi giao hẹ, cắt giao hẹ, không có giao hẹ kính dâng, sẽ không có đầu sỏ hạnh phúc. 7 vị anh linh vương tuy rằng gia nhập lý do không giống nhau, nhưng trải qua nhiều năm mưa dầm thấm đất, đã sớm không nỡ sống mãi, không dám đắc tội minh thổ chủ nhân, hơn nữa còn hy vọng sinh mệnh chúa tể triệu hoán bọn họ, như vậy mới có thể đi ngoại giới du ngoạn một phát. Loại tính cách này có thể nói là đối nội ta không núm, đối ngoại ta trọng quyền xuất kích. Nội đấu ngốc nghếch, ở ngoài chiến huyễn thần. Hiện nay anh linh vương bên trong lợi hại nhất chính là một nơi gọi là Dễ Gạ Tối Sơ Giả, căn cứ tư liệu biểu hiện, mức năng lượng ở 65.000 ô nạ khoảng chừng, không đến đỉnh cao siêu cấp A, nhưng ở bình thường siêu cấp A bên trong thuộc về trung đẳng thiên lên cấp độ, có bất tử bất diệt thân thể sau, thực tế phát huy còn có thể tăng lên nửa cái đẳng cấp. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, tiến lên một bước, hỏi: các ngươi biết cái gì cùng thánh sở có quan hệ tình báo sao? Trước đây hắn vốn định từ Minh Thổ Anh Linh trong miệng hỏi thăm thánh sở tình báo, thế nhưng thánh ước bên kia hợp tác đã tiến một bước mở ra, vẫn ở một lần nữa siêu tập thứ ba thánh sở mở chìa khóa cửa, không cần Minh Thổ Anh Linh hỗ trợ. Hơn nữa những này anh linh đúng thánh sở hiểu rõ khẳng định không bằng thánh ước, Hàn Tiêu hiện tại chỉ là tìm vận may hỏi một câu. Thánh sở, không nghĩ tới ngươi. Lao Lao Đại cũng biết cái này. Bảy vị anh linh vương đồng thời nhìn sang, vẻ mặt hơi có chút phức tạp, tựa hồ nghĩ tới điều gì qua lại. Chúng ta tiến vào Minh Thổ trước, ở một số ít siêu cấp A trong lúc đó truyền lưu một tin đồn, nói là có mấy người ngẫu nhiên có thể nhận biết được một cái nào đó ở thời không ở ngoài đặc thù tồn tại, có người đem xưng là thánh sở, thế nhưng phần lớn người đều không có như vậy trải nghiệm, không cách nào kiểm nghiệm thật giả, vẫn bị cho rằng là tin đồn. Một vị anh linh vương nói rằng, có người nói thánh sở là biến đổi lên một bước bậc thang, có người nói thánh sở ẩn giấu đi từ cổ chí kim hết thể kỹ thuật, còn có người nói thánh sở có thể để người ta khởi tử hoàn sinh, cũng không ai biết thật giả. Tên còn lại mở miệng. Dễ gạ thở dài, lắc đầu nói. Chúng ta biết đến kỳ thực cũng không nhiều, bất quá ở thăm dò lịch thời điểm, ta nhớ tới có một đám siêu cấp tha ôm đoàn, thành lập một tổ chức, tựa hồ muốn dùng lợi dụng thánh sở phương thức trong tương lai sống lại, chúng ta cảm giác không được tích sự gì, vì lẽ đó không có gia nhập, hiện ở tại bọn hắn hẳn là đã thất bại đi. Hàn Tiêu chân mày cau lại, cái tổ chức kia tên gọi là gì? Thật giống gọi thánh ước đi. Hàn Tiêu mím mím miệng, không biết nên làm ra vẻ mặt gì. Quả nhiên là thánh ước, nhân ra căn bản không thất bại, kế hoạch là đại thành công. Đương nhiên, tuyệt đại đa số công lao đều ở người tuyên thể trên người, không biết cái nhóm này thức tỉnh tối sơ giả đời trước làm chuyện tốt đẹp gì, nhường bọn họ va cái trước như thế đáng tin hợp tác đồng bọn. Bất quá chuyện như vậy vẫn là đừng nói cho mắt vị trí thứ 7 anh linh vương đi, tiến vào Minh Thổ, phòng trừng vĩnh viễn không thể thông qua thánh sở thức tỉnh. Nếu để cho bọn họ biết chuyện này, này bảy cái điếu nhân sợ là phải hối hận chết rồi. Vẫn để cho bọn họ kế tục cho rằng thánh ước tổ chức thất bại tốt hơn, không nói ra cái này tàn khốc chân tướng, cái này cũng là vì bảo đảm giao hệ cả người khỏe mạnh. Bất kể nói thế nào, những này anh linh cũng là khác loại sống mãi, tuy rằng đi tới con đường khác, nhưng cuối cùng như thế đến bị ngạ. Các loại ý nghĩ chợt lóe lên, Hàn Tiêu đè xuống nội tâm tâm tình, không lên tiếng nữa, ở bên cạnh nghe hẻo là cùng bảy vị anh linh vương trao đổi. Mấy người hàn huyên một hồi, bảy vị anh linh vương cáo từ rời đi, trở lại cai quản anh linh. Thấy bảy người đi xa, Hẹo Lạ quay đầu hỏi, ngươi cảm giác cho bọn họ thế nào? Hàn Tiêu cười cười, tuy rằng tính cách không đúng lắm, nhưng thực lực không giả được. Minh Thổ là một nhánh cực mạnh lực lượng vũ trang, hiện tại tuy rằng vô dụng, có thể ổ dạ chỉ cần duy trì hiện tại trưởng thành hiệu suất, sớm muộn sẽ bước vào siêu cấp A. Đến thời điểm, trong vũ trụ liền không có mấy người có thể uy hiếp hai người các ngươi tỉ muội. Nói đến, Minh Thổ như là các ngươi chuyên môn đặc thù vũ trụ bảo vật, sách, thật cao. Kiếp trước Hẹo Lạ không có tiếp thu phần này di sản, lãng phí đi, mà lần này, Hẹo Lạ 2 tỷ muội chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đủ để bước lên với đã thăm dò vũ trụ cường giả thê đội thứ nhất. Chỉ cần ổ dạ vừa bước vào siêu A, 2 tỷ muội trực tiếp cất cánh. Cái kia so với ngươi thế nào? Có thể đánh bại ngươi sao? Hẹo Lạ ánh mắt loe sáng. Sao tích, ngươi là muốn mưu quyền soán vị A? Hàn Tiêu trêu ghẹo. Nghĩ hay lắm, đến thời điểm ta vẫn là như thế có thể đánh cho ngươi cái mông nở hoa. Hừ, ta không tin. Hẹo Lạ khỏe miệng hơi một cái, nói, thử một lần mới biết. Nàng âm thầm quyết định, trở lại sau đó cái gì cũng không làm, liền mỗi ngày thúc giục ổ dạ rèn luyện, sớm ngày nhường Minh Thổ khôi phục sức chiến đấu. Xong xuôi chính sự, Hẹo Lạ cảm thụ Hàn Tiêu ngưng tụ cường hãn khí tức, mức độ nghiện nhất thời tới, âm thầm cảm giác ngửa tay, phát sinh mời chiến. Ngươi hiện tại không chuyện làm. Có muốn hay không cùng ta tới một lần? Minh Thổ mới vừa khôi phục, ngươi cũng không có thiếu chuyện bận rộn, tốt nhất thu dọn cái anh linh danh sách đi ra, luận bản sự tình lần sau nói sau đi. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái. Cũng vậy. Khéo là không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống. Hàn Tiêu dặn vài câu, mặc vào hoàng giả, một cái tệ lẹ bọt liền rời khỏi Minh Thổ. Trở lại Hắc Tinh Hành Cung văn phòng, Hàn Tiêu đổi một thân thường phục, gọi ra Philip, ở cơ mật kế hoạch trong hồ sơ tăng thêm Minh Thổ tư liệu. Một bên ghi chép, hắn một bên âm thầm phân tích lên, mặc dù là tin tức tốt, nhưng trong lòng hắn có chút trầm trọng. Cứ như vậy, trên tay ta lại thêm ra một nhánh mạnh mẽ sức mạnh bí mật, tương lai Hẹo Lạ 2 tỷ muội ở trong vũ trụ địa vị tất nhiên tăng vọt, đủ để trở thành siêu cấp A hiệp hội cao tầng. Các thánh ước xuống núi, toàn vũ trụ liền phải nhận được hai cái thức tỉnh con đường, một là thánh sở, hai là minh thổ. Siêu cấp A có cơ hội lựa chọn, nhưng hiện nay chỉ có ta cùng người tuyên thể biết thánh sở là vô hạn thức tỉnh. Những người khác cho rằng là một lần, không bài trừ mấy người bởi vì tình báo sai lầm mà chuyển đầu Minh Thổ độ khả thi. Nhưng đối với siêu cấp A trở xuống người siêu năng, bọn họ chỉ có một lựa chọn, cái kia là minh thổ. Mà này hai loại thức tỉnh phương thức, trong bóng tối đều có quan hệ liên, ta tất nhiên sẽ biến thành toàn vũ trụ tiêu điểm, ba đại văn minh trọng điểm quan tâm đối tượng, hiện tại đế quốc là cứng rắn phái nắm quyền, quang huy liên bang tổng thống mới có vẻ như cũng là cái kẻ cơ bắp. Sách, tình huống không lạc quan, thánh sở, minh thổ tầm quan trọng cao hơn nhiều tiến hóa phương khối, cao đẳng văn minh lần này không thể giảng hòa, ta có thể sẽ biến thành báo táp điểm ban đầu. Phát triển đến nhất định giai đoạn, liền dừng không được đến rồi, không tiến đắt lùi, đại diện cho quần thể sức mạnh cao đẳng văn minh vĩnh viễn sẽ không đình chỉ châm đối siêu A cấp. Hàn Tiêu cao mày suy tư, không thể không cân nhắc tương lai. Đan sen chẳng chịt lợi ích quan hệ, dẫn đến quá nhiều chuyện là khó giải nan đề, trong lòng hắn bỗng nhiên sản sinh một cái mơ hồ mà lớn mật ý tưởng. Nếu để cho siêu cấp A hiệp hội cùng hết thể siêu cấp A thế lực đồng thời dung hợp cũng truyền hình, hình thành mới thế lực, triệt để cắt rời người bình thường cùng người siêu năng giai cấp. Cái này có thể là chưa từng thiết tưởng con đường, một trận lật đổ thế giới biến cách, sẽ chết rất nhiều người. Đến hắn địa vị bây giờ, đã có năng lực chủ đạo vũ trụ cách cục hướng đi, rất xem thêm tựa như chuyện không thể nào, đã cũng không phải là không thể tưởng tượng. Chỉ là một khi quyết định thay đổi, ảnh hưởng chính là trăm tỷ tỷ sinh linh sinh hoạt, trước mắt hắn chỉ có ý nghĩ, cũng không có biến thành hành động ý đồ. Thế giới thụ âm ảnh vẫn như cũ bao phủ ở đã thăm dò vũ trụ trên đầu, hiện tại không phải làm những này dự định thời điểm. Đang giải quyết ngoại địch sau khi, lại coi tình huống mà định đi, thật không hy vọng đi ra bước đi này. Hàn Tiêu thở ra một hơi, nột ngạt nội tâm quần quận sóng lớn, đem những ý nghĩ này đặt ở đáy lòng nơi sâu xa nhất. Mà đang lúc này, bộ đàm đống nhiên vang lên. Đích đích đích. Hắn lấy ra bộ đàm liếc mắt nhìn, rõ ràng là xỉ vạ điện báo. Quân đoàn trưởng, xích xác đế quốc phát tới công hàm, bọn họ đem phái sứ giả đối cẩn tộc văn hóa cải tạo tình huống tiến hành giai đoạn tính khảo sát, nếu như phù hợp tiêu chuẩn. Có thể cân nhắc mở ra một phần khu phong tỏa vực, trước hết để cho một nhóm người tiến vào tinh tế xã hội. Ồ, lúc này mới không tới 30 năm đi, so với dự tính sớm không ít. Hàn Tiêu đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Hắn còn nhớ kỹ cẩn tộc nhiệm vụ, mụ tủ đã mất hết vốn liếng, chỉ còn dư lại văn hóa cải tạo yêu cầu không hoàn thành. Chỉ cần quyết định nhiệm vụ này, hắn tâm tâm niệm niệm mấy cái năng lực liền có thể chân chính tới tay. Chương 1237, sổ dầu kỉn kế hoạch lớn. Nói như vậy, nhằm vào một cái loại cỡ lớn văn minh văn hóa cải tạo vận động, sẽ kéo dài hai đời người đến năm đời người thời gian, mà cẩn tộc đóng kín cải tạo mới không tới 30 năm, hiện tại liền đàm luận mở ra sự tình, có chút là thời thượng sớm. Đế quốc quyết định trước thời hạn bỏ lệnh cấm, phỏng chừng có chút đừng tâm tư. Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động, có mơ hồ suy đoán. Cẩn tộc tuy rằng chiến bại, nhưng ngàn tỷ di tộc cũng là một bút phong phú nhân khẩu tài nguyên, hiện tại thu xếp ở Hắc Tinh quân đoàn lãnh địa bên trong, hầu như thành quân đoàn vật trong túi. Mà ở văn hóa cải tạo trên đường, Hắc Tinh quân đoàn cũng đang không ngừng tiến hành tư tưởng kiến thiết, tuyên truyền quân đoàn chỗ tốt, nỗ lực trước thời hạn bồi dưỡng cẩn tộc ngóng trông cùng trung thành. Đế quốc hiện ở làm như thế, phỏng chừng là muốn mau sớm đình chỉ Hắc Tinh quân đoàn đối cẩn tộc tuyên truyền, không cho quân đoàn kế tục đào tạo tâm tư, phòng ngừa cẩn tộc hoàn toàn biến thành quân đoàn nhân tài dự trữ chỉ, đồng thời nhường cải tạo không triệt để cẩn tộc cho quân đoàn gây điểm phiền toái nhỏ đi ra. Sách, loại này kế vật. Hàn Tiêu bĩu môi. Trước đây không lâu mới cùng Mạp Rụt gặp mặt, nhanh như vậy thì có phản ứng, sự tình sau lưng khẳng định có cao tầng thụ ý, đế quốc thái độ đối với chính mình biến hóa mơ hồ có thể thấy được chút ít. Hàn Tiêu ngược lại cũng không để ý lắm, đối với hắn mà nói trái lại là tin tức tốt, trầm ngâm vài giây, nói, hồi phục đế quốc, hoan nên tổ khảo sát thăm viếng, ngươi khiến người ta cùng đế quốc bàn bạc cái sắp xếp thời gian đi ra, đến thời điểm chúng ta bên này cũng sắp xếp một cái tuần tra tổ, cùng đi đế quốc sứ giả đồng thời thực địa khảo sát. Rõ ràng, Sivaya gật gù, còn có một chuyện khác, vô hạn tập đoàn tài chính đã khất nợ manh nha tập đoàn tài chính 3 tháng nghiệp vụ đối khoản, ta nhường phòng tài vụ cửa đi giao thiệp, đối phương ra sức khước từ không cho cái trả lời chắc chắn, ngài có muốn hay không tự mình qua hỏi một chút. Vô hạn tập đoàn tài chính nợ ta tiền. Bọn họ tài chính lưu gần nhất không gặp sự cố chứ. Interbus đã khiến người ta hạch toán qua, vô hạn tập đoàn tài chính nghiệp vụ vô cùng ổn định, thậm chí bộ phận lĩnh vực công trạng sáng tạo mới ghi chép. Tài chính lưu rất khỏe mạnh, thế nhưng đối phương chính là kéo không trả thù lao. Cụ thể thiếu nợ bao nhiêu? Tổng cộng là 34 cái hợp tác hạng mục, kim ngạch tổng cộng 480-200 triệu gì nổ, ngài. Không chờ xỉ vợ ạ nói xong, Hàn Tiêu ánh mắt chừng, đánh gãy lời của nàng. Yêu a, này điếu nhân dĩ nhiên nợ tiền không trả, ta tự mình tìm hắn nói chuyện. Nói xong, Hàn Tiêu nhảy ra sổ rổ kỉn tư nhân dãy số, trực tiếp gọi tới. Tiếng chuông reo một hồi, thông tin mới rốt cục truyền được. Trên màn ảnh xuất hiện sổ rổ kỉn hình chiếu, chuyên gia hắn mặt ngoài thanh âm nhiệt tình. Hắc Tinh các hạ, thật thực sự là khách quý nha, ta liền bảo hôm nay làm sao tâm tình tốt, hóa ra là có khách quý tìm tới cửa, không biết ngài có dặn dò gì sao. Cũng không chuyện khác, chính là nghe nói ngươi gần nhất thiếu nợ ta không ít tiền, ta đến đốc xúc ngươi đem đuổi khoản kết liễu. Hàn Tiêu nhíu mày. Sô Dô Kín lập tức làm ra một bộ làm khó dễ vẻ mặt, lấy ra thành thật với nhau ngữ khí tố khổ. Ai nha, tập đoàn tài chính gần nhất tình huống không được, tài chính lưu căng lại, ngươi cũng biết, giống như chúng ta loại này ra đại nghiệp đại, vì duy trì thế lực, mỗi ngày vừa mở mắt liền muốn tiêu hủy hàng trăm triệu tài chính, hiện tại ta không bỏ ra nổi tiền đến A. Thiếu lừa người, ta làm ta phòng tài vụ cửa là trang trí sao, phía ta bên này báo cáo là ngươi doanh nghiệp tình hình hài lòng, còn khoách lớn hơn không ít nghiệp vụ, ngươi nói với ta không có tiền. Cũng là bởi vì mở rộng nghiệp vụ, cần hoa càng nhiều tiền mở ra con đường mà, đốt tiền tốc độ vượt quá dự đoán. Thực sự đánh không ra tiền. Vô nghĩa, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi ở ước định kỳ hạn bên trong không kết toán đuôi khoản, là phải bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đến thời điểm đừng hối hận là được rồi. Đúng rồi, ta quang thời gian trước nghe nói, ngươi đang lợi dụng dưới cờ săn bắn đầu công ty, muốn đào ta góp tưởng, chuẩn bị dùng lương cao dụ dỗ Interbus đoàn đội đổi công ty, có chuyện này sao? Ha ha, ta là cái thương nhân mà, đều là bình thường thương mại hoạt động, không muốn hướng về trong lòng đi. Hai người ngươi tới ta đi giao phong một trận, Sô Dô Kìn khó chơi, chính là không hé miệng trả thù lao. Nhìn tác tử thái độ khác thường biểu hiện, Hàn Tiêu đột nhiên mắt sáng lên, đáy lòng có mơ hồ suy đoán, lập tức chuyển đề tài, ý vị thâm trường nói, xem ra này không phải trên phương diện làm ăn vấn đề, mà là chúng ta tại người phân nhận thức phương diện xuất hiện một chút mâu thuẫn à. Nghe vậy, Sô Dô Kìn lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, chậm rãi nói, ta cho là chúng ta có hợp tác hiểu ngầm, nhưng là ta tựa hồ muốn sai rồi. Hai người nói chuyện lấp lửng cái nào cũng được, chỉ là bởi vì không muốn để lại dưới chứng cứ, trên thực tế đều hiểu ý của đối phương. Từ khi Hàn Tiêu dựa vào gột đã mất tích cơ hội hướng về đế quốc báo cáo Sô Dô Kìn tình huống dị thường, Sô Dô Kìn liền ở trong bóng tối gặp phải đế quốc lục soát cùng nhằm vào, trong hai năm qua không thể không khắp nơi cẩn thận, lo lắng sợ hãi, phiền phức vô cùng. Sô Dô Kìn vừa bắt đầu cho rằng đế quốc là bình thường lục soát kẻ tình nghi viên, vì lẽ đó nhẫn lại đi, nhưng đế quốc gần nhất hành động nhường hắn cảm giác càng ngày càng không đúng. Hắn thông qua giao thiệp hỏi thăm một chút, ngạc nhiên phát hiện nội bộ đế quốc lục soát động cơ dĩ nhiên là hoài nghi thân phận của hắn. Hiện nay trong vũ trụ chỉ có Hắc Tinh một người biết bí mật của hắn, vốn là vô hạn tập đoàn tài chính nhường lợi hợp tác ý tứ là ngăn chặn Hắc Tinh miệng, nhưng đế quốc bây giờ châm đối với mình, chỉ khả năng là Hắc Tinh tiết lộ tình báo. Điều này làm cho Sô Dô Kìn nội tâm vừa kinh vừa sợ. Cho nên mới có ngày hôm nay này vừa ra, nếu bị bắn đi, Sô Dô Kìn không muốn lại nhường Hắc Tinh quân đoàn nằm bò ở trên người hắn hút máu. Nếu như không có chuyện gì khác, ta trước tiên họ phờ lỉn, ha ha, còn làm việc muốn bận điệu đây. Sô Dô Kìn ngoài cười nhưng trong không cười. Cắt đứt thông tin. Màn hình đen xuống, Hàn Tiêu cũng thu hồi bộ đàm, sắc mặt cân nhắc. Hắn cố ý hành động, bước bách Sô Dô Kìn từ tối thành sáng. Thật tò mò Sô Dô Kìn sẽ làm ra cái gì ứng đối. Ngươi cho rằng ta chỉ là đơn thuần cho ngươi ngột ngạt, kỳ thực ta hy vọng nhường ngươi mất đi bình tĩnh. Nếu như ngươi chủ động ra tay với ta, vậy thì không thể tốt hơn, ta đánh ngươi liền thành danh chính ngôn thuận. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe, cười hắc hắc. Thân phận của Sô Dô Kìn cùng gột đạ tương tự, đều là tầng một bùa hộ mệnh, nhưng Hàn Tiêu dám động gột đạ, là bởi vì đẳng cấp áp chế, nhìn thấy gột đạ tất cả năng lực, chắc chắn đem hắn vững vàng bắt. Nhưng Sô Dô Kìn liền không giống nhau. Đẳng cấp so với hắn hiện tại cao hơn nữa, bảng lên một đống lớn dấu chấm hỏi, không biết cất dấu thủ đoạn gì, Hàn Tiêu lo lắng lật xe. Quan trọng nhất chính là, đánh ngã gột đã là bởi vì liên quan quá lớn, không động thủ, mọi người đều muốn đồng thời gặp xui xẻo. Mà Sô Dô Kìn tầm quan trọng còn không đạt tới trình độ như thế này, vì lẽ đó Hàn Tiêu không muốn vì tư toán mà phá hoại hiệp hội quy củ, cái này cũng là hắn hiếm hoi còn sót lại không nhiều phần hạnh. Đương nhiên, này giới hạn với không chủ động xuất kích. Nếu như Sô Dô Kìn chó cùng rất dậu, cái kia Hàn Tiêu cũng không ngại vì hắn diễn tấu một khúc minh thổ hoan nên người. Mà ở một bên khác, mới vừa chặt đứt liên hệ, Sô Dô Kìn vẻ mặt liền sụ xuống, sắc mặt tâm trầm. Hắn lúc này có chút hối hận, lúc trước thân phận bị gọi ra thời điểm không nên do dự, nên kịp lúc tiêu trừ Hắc Tinh cái này mầm họa. Tuy rằng tập kết hết thể hồn loại, sẽ dẫn đến bộ thân thể này báo hỏng, mất đi cái này bí danh, có thể giữ lại Hắc Tinh, như thế nhường bí danh có bại lộ nguy hiểm. Nếu mặc kệ thế nào chính mình cũng sẽ bệnh thiếu máu, vậy còn không như kéo lên Hắc Tinh làm chịu tội thay. Sô Dô Kìn vẻ mặt biến ảo không ngừng, trong lòng tuy rằng bất chấp, nhưng trên thực tế hắn không thể không xoắn xuýt, một bên lo lắng cho mình có phải là chuyện bé xé ra to, một bên lo lắng cho mình có thể hay không đánh ngã Hắc Tinh. Dù như thế nào, trước tiên đem đường lui an bài xong, vô hạn tập đoàn tài chính khổng lồ như vậy tài sản, lưu cho người khác đáng tiếc, ta đến tìm cái biện pháp kế thừa một phần tài lực, quá mức khổng lồ tài chính hướng chạy, mặc dù là đi chợ đêm con đường cũng sẽ phải chịu khắp nơi quan tâm, tốt nhất sẽ chắn ra lẻ, đem tài chính biến thành đồ thực dụng. Sô dầu kỉnh cắn răng. Mặc kệ có động thủ hay không, trước tiên chuẩn bị đường lui khẳng định không sai, như vậy bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có niềm tin ra tay, không đến nỗi bị động. Hắc tinh thân thể cứng rắn không thể phá vỡ, tinh thần của hắn là duy nhất chỗ đột phá, nhưng cái này cũng là so ra, hắn dù như thế nào cũng có đỉnh cao siêu cấp A kháng tính trình độ, giết chết hắn cực kỳ khó khăn, mà hắn có hoàng giả robot, đem hắn trục xuất đến chưa thăm dò vũ trụ phương án cũng không thể thực hiện được. Vì lẽ đó căn cứ năng lực của ta cùng trong bóng tối thu thập vũ trụ bảo vật, tỷ lệ thành công so sánh cao phương án chỉ có một loại, cái kia là trọng thương hoặc phong ấn linh hồn của hắn, nhường hắn không thể không rơi vào lâu dài ngủ say. Nếu như vậy, ta tiện đem nhất linh hồn chi viêm cầm về, tỷ lệ thành công mới sẽ càng cao hơn, cũng không biết linh hồn chi viêm hiện tại có hay không ký chủ, nếu như có, chỉ có thể giết chết hắn, thu hồi cái này dị năng thể. Sô dầu kinh thầm nghĩ. Mấy ngày sau, đế quốc cùng hắc tinh quân đoàn ước định khảo sát ngày, phái ra sứ giả, từ trung ương tinh hải đi tới thiểm diệu thế giới. Đế quốc tổ khảo sát muốn ở trên đường tiêu tốn không ít thời gian, liền Hàn Tiêu liền dặn dò cẩn tộc hơn 100 viên ở lại hành tinh đóng giữ bộ đội. Đem tổ khảo sát sắp đến tin tức truyền khắp mỗi một cái tinh cầu, nói cho cẩn tộc chỉ cần biểu hiện hài lòng, liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Vốn là mà, thị sát văn hóa cải tạo hành động bình thường muốn bảo mật tiến hành, bởi vì một khi khảo sát đối tượng trước thời hạn biết tin tức, vì trước thời gian bỏ lệnh cấm, có thể tiến hành dối trá, đã lừa gạt tổ khảo sát, trong lịch sử từng có tương tự án lệ. Nhưng lúc này đây đế quốc lại không phản ứng gì, bởi vì sớm một chút thả ra cẩn tộc cũng là bọn họ trong bóng tối mục tiêu. Hàn Tiêu cách làm tuy rằng không quá hợp quy củ, nhưng chính hợp đế quốc tâm ý, vì lẽ đó cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà Hàn Tiêu đồng dạng hy vọng cẩn tộc sớm một chút bỏ lệnh cấm, nhường hắn bắt được nhiệm vụ thưởng, liền tùy cơ ứng biến, vừa phù hợp lợi ích của đế quốc, lại thỏa mãn tự thân nhu cầu, mọi người đều cao hứng. Hai bên đều là theo như nhu cầu mỗi bên, duy nhất điểm khác biệt, cái kia là Hàn Tiêu đoán được đế quốc ý nghĩ, có thể đế quốc không rõ ràng hắn có cái này lợi ích. Đế quốc tổ khảo sát sắp đến thông báo. Cấp tốc ở mỗi một viên cẩn tộc ở lại hành tinh truyền ra, vốn là ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày đông đảo cẩn tộc, dần dần dấy lên hy vọng. Cẩn tộc thứ số 77 ở lại hành tinh, Tây Gạ thành Nam Bộ, F0 số 044 nhà trọ, Thiên Đài. Bạt Tờn đứng ở chỗ cao, phóng tầm mắt tới chỉnh tòa thành thị, chỉ thấy một trùng trùng cao vót màu xám hình hộp chữ nhật nhà trọ sắp hàng chỉnh tề, độ cao, hình dạng, khoảng thời gian giống nhau như lúc, như là từng cái dựng đứng kim loại quan tài. Thành thị bố cục lộ ra một luồng mãnh liệt công nghiệp cảm giác, bầu trời mờ mịt, tà dương ở trong tầng mây như ẩn như hiện, ánh chiều tà là thành thị dắt lên tầng một suy yếu mờ nhạt. Như vậy nhìn bài một điệu, thiếu thiện chiến thuật cảnh sắc, Bạt Tẩn cũng nhớ không rõ nhìn bao nhiêu lần, ở trong mắt hắn, này không phải một tòa thành thị, biến đổi như là một cái âm u đầy tử khí loại cỡ lớn ngục giam. Lạnh lẽo hàn phong thổi mà qua, mang đến phía sau âm thanh. Bạt Tẩn đại ca, tin tức mặt trên nói. Đây là xích sắc đế quốc tổ khảo sát lần thứ nhất do xét, chúng ta thật có thể rời khỏi nơi này sao? Nghe vậy, Bạt Tờn quay đầu lại nhìn tới, thiên đài lên đứng mấy trăm người, đều là tuổi trẻ cẩn tộc. Hắn trầm mặc một hồi, chậm rãi gật đầu, ngữ khí như chặt đinh chém sắt. Nhất định có thể. Bọn họ đều là tòa này nhà trọ cư dân hải tử, ở lớn phong tỏa thời đại bên trong sinh ra, Bạt Tờn lớn tuổi nhất, là nơi này có trẻ tuổi người công nhận người cầm đầu. Ở văn hóa cải tạo trong lúc, cuộc sống của bọn họ chỉ có thể mặc cho người sắp xếp, khu dân cư là kế hoạch xong, mỗi cái khu vực cư dân cũng đều là an bài xong, xuất hành thì lại phải báo bị địa phương quản lý tự động hệ thống, được chấp thuận mới có thể rời đi phân chia tốt khu sinh hoạt, mọi cử động đang giám sát bên trong. Ở quản khống bên trong cẩn tộc không cho phép phát triển kỹ thuật, duy nhất có thể truyền bá chỉ có một phần siêu năng tri thức, này vẫn là hắc tinh quân đoàn tác phẩm, đem cẩn tộc coi là nhân tài dự trữ, không muốn toàn bộ nuôi thành tử trạch. Văn hóa cải tạo thẩm thấu đến sinh hoạt mọi phương diện, các loại đồ dùng hàng ngày, tin tức tuyên truyền, giáo dục chương trình học chờ một chút, hai mười mấy năm qua đi, đã thành cẩn tộc sinh hoạt thái độ bình thường, mỗi ngày đều ở tiếp thu những tin tức này, tư tưởng chuyển biến ngay tại bất chi bất giác phát sinh. Nhưng là sinh ra với lớn phong tỏa thời đại nhóm đầu tiên tân sinh, cẩn tộc đã từng huy hoàng hiếm hoi còn sót lại với trong lời nói, người trẻ tuổi không thể nào tưởng tượng được đó là ra sao hình ảnh, bọn họ một mặt tiếp thu trường công giáo dục, mặt khác lại bị một đời để lại cừu hận ảnh hưởng. Trải qua cẩn tộc chiến bại trường bối, có chút như trước mang theo ghi lòng tạc dạ sự thù hận, nhắc nhở đời sau không nên quên cừu hận, cũng có người ngậm miệng không nói, lựa chọn nhường đời sau lãng quên qua đi, chỉ có như vậy bộ tộc mới có bỏ lệnh cấm một ngày, mới có thể nắm giữ mới tương lai. Hành tinh phong tỏa, xã hội suy yếu, còn có phân liệt tâm tư, cộng đồng đúc ra mê man một đời, không ai biết con đường phía trước ở phương nào. Bây giờ, đế quốc tổ khảo sát đến, rốt cục nhường bọn họ nhìn thấy so với bất cứ sự vật gì đều quý giá hy vọng. Ở chúng ta trong cuộc đời, hay là chỉ có này một cơ hội? Ai muốn là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ai chính là toàn bộ bộ tộc tội nhân? Bạt Tờn nhìn quét từng đạo tràn ngập ước ao tầm mắt, trầm giọng nói rằng. Một người thanh niên thở dài nói, Bạt Tờn đại ca, chúng ta hay là sẽ không xảy ra vấn đề, có thể ngươi cũng biết, chỉ là tòa này nhà trọ, thì có quá nhiều ôm, có cửu hận người. Phòng trường này không phải tổ khảo sát muốn xem đến đồ vật. Bạt Tờn lặng lẽ một hồi, chậm rãi giơ lên cái kìm, chỉ thấy từng đạo nhỏ bé hồ quang điện ở bên ngoài thân nhảy lên, thấp giọng nói. Tổng cần phải có người đi đầu làm ra đại biểu, chúng ta còn có thời gian chuẩn bị, đi thôi, cùng nhà trọ bên trong mỗi một cái mang có cửu hận người giao thiệp, vì bộ tộc, bọn họ sẽ thức thời. Nếu như thật sự có người bị cửu hận lấp kín đầu óc, vặn vẹo ý chí, không muốn làm ra bất kỳ cái gì thay đổi, kéo tất cả mọi người phía sau. Bạt Tờn âm thanh ngừng nháy mắt, giáp sắc lên nổi lên thống khổ tâm tình sát thái. Vậy thì giết bọn họ, mặc dù bên trong có người nhà của chúng ta. Chương 1238, khảo sát cùng kết toán. Trải qua thời gian dài vượt tinh vực vận chuyển, đế quốc tổ khảo sát rốt cục đến Hắc Tinh hành cung, ở phòng tiếp khách được Hàn Tiêu tiếp kiến. Hắc Tinh các hạ ngươi tốt, chúng ta là lần này tuần tra cẩn tộc sứ giả. Một đám đế quốc cán bộ đi vào gian phòng, bước tiến trình tề, cầm đầu tổ khảo sát tổ trưởng ngự khí cung kính, chủ động đưa tay ra. Hàn Tiêu cùng hắn nắm tay, mời mọi người ngồi xuống, đối phương đơn giản tự giới thiệu mình vài câu, đón lấy liền lấy ra văn kiện, thẳng vào đề tài chính. Hiện nay cẩn tộc ở lại hành tinh có 113 cái, nhân khẩu hơn vạn trăm triệu, lần này đế quốc thực dân thẩm tra bộ ngành cho chúng ta 25 cái tinh cầu bỏ lệnh cấm tiêu chuẩn, đây là hạn mức tối đa, cũng không phải là cố định số lượng, nếu như sát hoạch không đạt tiêu chuẩn, chúng ta cũng có thể không bỏ lệnh cấm. Nhiều nhất có thể giải cấm 1/4 trở lên nhân khẩu sao, ta biết rồi. Hàn Tiêu gật gù. Cẩn tộc mỗi cái tinh cầu đều là độc lập phong tỏa, không cách nào trao đổi lẫn nhau, vì lẽ đó mỗi cái tinh cầu văn hóa cải tạo tiến trình tồn tại khác biệt, sàng lọc trong đó tiếp thu cải tạo trình độ cao hành tinh, chính là tổ khảo sát công tác. Tuy rằng đế quốc có khác mục tiêu, tổ khảo sát đại khái tỷ suất chỉ là đi ngang qua, nhưng cứng nhắc tiêu chuẩn hay là muốn có, nếu như cải tạo thành trái cây ở không lạc quan, cái kia thì sẽ không bỏ lệnh cấm, đế quốc cũng không muốn thả ra quá nhiều không an phận nhân tố. Mọi người trò chuyện vài câu, Hàn Tiêu gọi tới quân đoàn bên này tuần tra tổ, nhường song phương tự mình thương nghị chi tiết nhỏ, chính mình thì lại rời khỏi phòng. Lấy cấp bậc của hắn, đứng ra biểu đạt một phát thái độ liền đầy đủ, công việc cụ thể tự nhiên không cần hắn phụ trách. Hàn Tiêu trở lại văn phòng, cũng không lâu lắm liền thu được Philip tin tức, xương đế quốc tổ khảo sát cùng quân đoàn tuần tra tổ đạt thành nhận thức chung, đã dựng ngồi phi thuyền rời đi Hắc Tinh hành cung, sớm rền gió cuốn khai triển công việc đi tới. Kiểm tra một chút cẩn tộc các cái tinh cầu hiện nay trạng thái. Hàn Tiêu dặn dò Philip điều ra tương quan tình báo. Hắn không thời gian liên tục nhìn chằm chằm vào cẩn tộc cải tạo tiến triển, hiện đang khảo sát tổ đến, hắn mới dự định cẩn thận xem lướt qua một lần mỗi cái cẩn tộc hành tinh hiện trạng, thuận tiện nhìn một chút chính mình trước thời hạn thông báo hiệu quả như thế nào, nhường trong lòng nắm chắc. Trước mặt trôi nổi màn hình giả lập bên trong, từng viên một cẩn tộc hành tinh tư liệu nhanh chóng sẽ qua, Philip âm thanh cũng đúng lúc vang lên. Chủ nhân ông, kinh thống kê đang khảo sát tổ đến tin tức tuyên bố sau, cẩn tộc hành tinh diện mạo tất cả đều có thay đổi, phản đế quốc tâm tư lưu hành xu thế bình quân cắt giảm 46%, cựu thị giả bình quân chiếm so với từ 32% giảm xuống đến 7%, nhưng một số hành tinh trị an xã hội trình độ nhưng giảm xuống, giết người án lại xuất hiện, một ít cựu thị giả chết vào bên trong tự giết lẫn nhau. Tự giết lẫn nhau à? Xem ra là tổ khảo sát đến thông báo cho bọn hắn hy vọng, hơn 20 năm đóng kín. Nhường bọn họ biết rõ bỏ lệnh cấm là bộ tộc đường ra duy nhất, một nhóm người quý trọng cơ hội này, vì lẽ đó bắt đầu thành trừ ngoan cố phân tử, là như vậy không sai đi. Là ông, rất lý trí, là một đám sói diệt. Chỉ là loại hành vi này có thể sẽ đưa đến phản hiệu quả. Hàn Tiêu gãi gãi cằm, không tiếc hy sinh một số ít người, tự mình thanh trừ bên trong ngoan cố phái, biểu hiện ra phục tùng, mới nhìn, loại hành vi này là vì chủng tộc đại nghĩa, còn rất vĩ đại. Nhưng đế quốc đối xử vấn đề góc độ nhưng khác, quá khát vọng bỏ lệnh cấm, mang ý nghĩa mục đích tính mạnh liệt, tự giết lẫn nhau, đại diện cho mới cửu hận quan hệ thành lập. Dựa theo bình thường thẩm tra tiêu chuẩn, đây là văn hóa cải tạo trình độ còn chưa đủ thâm nhập lòng người biểu hiện, cần phải tiếp tục phong tỏa, mãi đến tận san bằng mục tiêu bộ tộc tính tình. Bất quá đế quốc nếu trước thời hạn nhiều năm tiến hành khảo sát, tự nhiên rõ ràng sẽ xuất hiện trạng huống như vậy, hàn tiêu phỏng trừng tiêu chuẩn sẽ thả đến phi thường thấp, loại hành vi này hay là có thể sản sinh chính diện hiệu quả. Sau đó mấy tháng, đế quốc tổ khảo sát thực địa thăm viếng cái này tiếp theo cái kia cẩn tộc hành tinh, sát hoạch ghi chép càng ngày càng phong phú. Cẩn tộc thứ số 77 ở lại hành tinh, Xì Gạ thành ngục giam, phòng thẩm vấn. Hai mặt kính vách tường đem gian phòng phân cách là hai cái không gian, một bên là phạm nhân vị trí phòng thẩm vấn, một bên là phòng quản lý. Vào giờ phút này, đế quốc tổ khảo sát đứng ở phòng quản lý bên trong, tổ khảo sát tổ trưởng cầm một phần hồ sơ, thỉnh thoảng miết một chút phòng thẩm vấn bên trong toàn thân xiềng xích một tên cẩn tộc nhân, chậm rãi đọc ra hồ sơ nội dung. Button, tuổi tác 22, máy móc hệ người siêu năng, tốt nghiệp từ Xì Gạ thành thứ nhất siêu năng học viện, thiên phú dị bẩm, thành tích ưu dị, năm ngoái lúc kiểm tra thăng làm cấp C, bỏ tù nguyên nhân. Xúi dục người khác mưu sát, cùng chung 126 người gián tiếp chết vào hắn mệnh lệnh, đồng thời tự tay giết chết 7 người, trong đó bao quát thân nhân của hắn. Người chết tất cả đều là tổng điều tra ghi chép bên trong cựu thị giả, hắn công bố chính mình động tác này là vì thanh trừ ngoan cố phân tử. Ở chấp pháp quan tới cửa lúc, hắn ngăn lại nỗ lực phản kháng đồng bọn, lựa chọn bó tay chịu trói, cũng một mình gánh chịu hết thể tội. Thật ác độc yêu. Một bên Hắc Tinh quân đoàn tuần tra tổ trưởng xách một tiếng. Đế quốc khảo sát tổ trưởng xem xong báo cáo, hắng giọng một cái, lúc này mới mở ra trò chuyện hệ thống, đúng bạt tờn mở miệng. Bạt tờn, ngươi xúi dục giết người, phạm vào ác liệt hành tích, mục đích là vì ứng phó đế quốc khảo sát. Bạt tờn nhắm mắt không nói. Thấy thế, đế quốc khảo sát tổ trưởng tiếp tục nói, liền tạm thời cho rằng ngươi là như thế nghĩ tới đi, ngươi không thể không biết, khi ngươi làm vụ án, giám sát tất cả chấp pháp quan tất nhiên sẽ tìm tới cửa, vì thanh trừ cái gọi là ngoan cố phần tử, ngươi không tiếc bỏ tù, còn là một phần đồng bọn có tội danh, vì thế bồi thêm nhân sinh, có đáng giá hay không đến. Button bình tĩnh lắc đầu, thấp giọng nói, nơi này và bên ngoài đều là ngục giam, khác nhau ở chỗ nào? Ở trên viên tinh cầu này, không có ai nhân sinh có giá trị, nếu như có thể đổi lấy một chút hy vọng, đương nhiên đáng giá. Ngươi cảm giác ngươi thật vĩ đại. Tổ khảo sát tổ trưởng mặt không hề cảm xúc, ta chính là đế quốc khảo sát nhân viên, nói thật cho ngươi biết, ta rất không thích ngươi cực đoan hành vi, mục đích tính quá mức rõ ràng, ngươi cho rằng làm ra loại hành vi này liền sẽ đánh nhau động đế quốc. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có phải là quá coi thường chúng ta? Bạt tờn bên ngoài thân màu sắc khẽ biến, nhưng rất nhanh lại biến trở về bình tĩnh sắc thái, thấp giọng nói, ở ta trong cuộc đời, hay là chỉ có lần này khảo sát cơ hội, ta chỉ là ở thích hợp thời gian làm ta cho rằng chuyện chính xác, bất luận khảo sát kết quả làm sao, ta đều giảm thiểu cừu hận đầu nguồn, tương lai sinh ra cừu thị giả cũng sẽ nhờ đó biến ít, mặc dù hiện tại không được, sau đó thông qua khảo sát tỷ lệ cũng phải nhận được tăng cao, chí ít ta góp sức là có ý nghĩa. Đế quốc khảo sát tổ trưởng không hề bị lay động, chiến bại chủng tộc tiếp thu văn hóa cải tạo ví dụ nhìn nhiều lắm rồi, tư không nhìn quen, tâm tình của hắn sẽ không có bất cứ rung động gì. Hắn suy nghĩ một chút, thay đổi cái đề tài, mở miệng hỏi, giả như tinh cầu bỏ lệnh cấm, ngươi cảm giác phải nên làm như thế nào, mới có thể nhanh chóng phục hưng bộ tộc, gia nhập Hắc Tinh quân đoàn. Bắt tớn lần trả lời này đúng là không chút do dự. Đế quốc khảo sát tổ trưởng híp híp mắt, là cái gì? Mặc dù bỏ lệnh cấm, cẩn tộc cũng sinh sống ở Hắc Tinh quân đoàn lãnh địa bên trong, ở trong ngắn hạn, cẩn tộc vẫn như cũ cần Hắc Tinh quân đoàn che chở, chúng ta văn minh sức mạnh còn quá nhỏ yếu. Nếu như có người có thể trở thành Hắc Tinh quân đoàn cán bộ, cẩn tộc liền có thể được tương ứng trợ giúp, nhường người siêu năng là Hắc Tinh hiệu lực, dùng cá thể phụng dưỡng quân thể, đây là hiện nay tốt nhất lối thoát. Button trầm giọng nói. Nghe vậy, đế quốc khảo sát tổ trưởng không nhịn được liếc mắt nhìn Hắc Tinh quân đoàn tuần tra tổ, hừ một tiếng. Xem ra các ngươi công việc quảng cáo làm được rất đúng chỗ. Cảm tạ khích lệ, đều là quân đoàn trưởng lãnh đạo có cách, cá nhân mị lực quá mạnh mẽ. Quân đoàn tuần tra tổ trưởng cười ha ha. Đế quốc khảo sát tổ trưởng thu hồi ánh mắt, túi đầu suy nghĩ một hồi, mới ở thẩm tra bề ngoài mặt trên viết ghi chú, cũng đánh mấy cái câu. Đợi được tổ khảo sát tham viếng xong hết thệ cẩn tộc hành tinh, Hàn Tiêu mới thu được cuối cùng sát hoạch kết quả. Tổng cộng 17 cái tinh cầu đạt đến bỏ lệnh cấm tiêu chuẩn, thẩm tra tiêu chuẩn so với ta tưởng tượng còn thấp hơn. Hàn Tiêu bĩu môi, nhìn một lần bỏ lệnh cấm danh sách, trong đó liền có số 77 ở lại hành tinh. Suy nghĩ một chút, hắn gọi ra Philip, phân phó nói. À, không có vấn đề gì, cứ dựa theo phần danh sách này chấp hành đi, nhường này 17 cái tinh cầu đóng quân bộ đội dẫn dắt cư dân quen thuộc tinh tế xã hội, đồng phát ra chiêu mộ thông báo. Cần tộc tuy rằng bỏ lệnh cấm, nhưng bọn họ không chỗ có thể đi, sẽ có rất lớn một nhóm người viên lựa chọn gia nhập ta dưới trướng. Còn có, đem 17 cái tinh cầu bỏ lệnh cấm quá trình cho những tinh cầu khác trực tiếp, cổ vũ bọn họ rồi tiếp thu cải tạo, nhanh chóng giành lấy tự do. Hàn Tiêu phát ra lệnh, đón lấy nhìn một lần đã điều tra chỉnh chi tiết nhỏ, phát hiện đế quốc khảo sát tổ trưởng cùng bạt tờn đối thoại ghi chép. Há, tiểu tử này có chút ý nghĩa. Hàn Tiêu chân mày cau lại, điều ra bạt tờn tư liệu nhìn một chút, lập tức mở miệng nói. Philip, thông báo số 77 hành tinh ngục giam bộ ngành, đem tiểu tử này thả ra, nhường hắn gia nhập quân đoàn. Lấy Hàn Tiêu địa vị bây giờ cùng cấp độ, đã không phải một đôi lời có thể dễ dàng đánh động, hắn một mặt là cảm giác bạt tờn người này có theo đuổi, không cá muối, mặt khác là cảm giác bạt tờn có bồi dưỡng giá trị, dù sao cẩn tộc trước đây không có siêu năng hệ thống, bạt tờn là nhóm đầu tiên tiếp xúc giả, liền ở lúc tuổi còn trẻ trở thành cấp C người siêu năng, hẳn là tiềm lực không sai. Bất quá Hàn Tiêu cũng không có gặp mặt dự định, chỉ là theo thói quen từ đất trồng rau bên trong lấy ra một cây phẩm lẫn nhau không sai tốt rau hẹ, còn không đến mức đặc biệt bồi dưỡng. Nếu như bạt tẩn không thể ở hắc tinh quân đoàn bên trong kiếm ra điểm danh đường, Hàn Tiêu cũng sẽ không chuyên môn nhớ ký hắn. Qua mấy ngày, sát hạch kết quả thông qua đế quốc phê duyệt, hắc tinh quân đoàn lập tức hành động lên, giải trừ này 17 cái tinh cầu phong tỏa, hơn 1.100 triệu cẩn tộc được giải phóng. Bỏ lệnh cấm ngày đó, vô số người mừng như điên tiếng hoan hô vang tận mây xanh, trải qua hơn 20 năm đau khổ, rốt cục lại thấy ánh mặt trời, bất kể là lao nhân vẫn là người trẻ tuổi, giờ khác này đều là lệ nóng doanh trọng. Mọi người đối đế quốc vẫn như cũ ôm có thành kiến, nhưng phần lớn người đúng hắc tinh quân đoàn đều mang theo thám thiết lòng cảm kích, không chỉ có cảm tạ hắc tinh quân đoàn trước thời hạn thông báo, còn cảm tạ hắc tinh trọng thương mụ tụ là cẩn tộc báo thủ, cùng với mấy chục năm qua che chở ân tình. Ở cẩn trong tộc bộ, quân đoàn danh vọng nhất thời có 102, quan hệ đã thỏa thỏa đạt đến sùng kính. Cũng trong lúc đó, số 77 ở lại hành tinh, xì gạ thành ngục giam. Bạt tờn đi ra ngục giam cửa lớn. Ánh mặt trời chói mắt nhường hắn hầu như không mở mắt ra được, trên đường đâu đâu cũng có cuồng hoan đám người, ầm ĩ tiếng hoan hô từ phương hướng khác nhau truyền đến, có xa có gần, nhiều lần vang lên. Trong trí nhớ âm u đầy tử khí thành thị, phảng phất đột nhiên sống lại, Bạt Tẩn trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, chỉ cảm thấy dường như đang mơ. "Người đã ra tù, đi thôi." Trường Ngục ở phía sau mở miệng nói chuyện, hắn được Hắc Tinh thụ ý, vì lẽ đó không dám thất lễ, tự mình đưa Bạt Tẩn ra tù. "Ta vụ án không phải rất ác liệt sao? Ngươi là cái gì thả ta đi?" Bạt Tẩn quay đầu lại, vừa khiếp sợ, lại là không rõ. "Ta làm ta muốn à?" Trường Ngục oán thầm một câu, trên mặt lại lộ ra cứng ngắc nụ cười, "Không cần cảm ơn ta, đây là quân đoàn trưởng tự mình điểm danh thả ngươi, nhất định là xem lên năng lực của ngươi, ngươi cẩn thận nỗ lực, không muốn phụ lòng quân đoàn trưởng một mảnh lòng tốt." Bạt Tẩn cả người chấn động, bên ngoài thân nổi lên không dám tin tưởng tâm tình sát thái. Tin tức mỗi ngày ở tuyên truyền hắc tinh mạnh mẽ, muốn nói không bội phục loại tầng thứ này cường giả, vậy khẳng định là lời nói dối, chỉ là Bạt Tẩn cho tới nay đều đem sùng bái đặt ở đáy lòng. Hắn vốn là dự định hy sinh chính mình, không nghĩ tới phải nhận được phong thích, hơn nữa còn là trong truyền thuyết Hắc Tinh tự mình thụ ý, này chẳng phải là đại biểu Hắc Tinh biết rồi hắn người này sao? Chỉ một thoáng, Bạt Tẩn chỉ cảm thấy trong cơ thể một luồng nóng bỏng nhiệt lưu ầm ầm bao phủ ra, cả người choáng choáng, như là uống rượu say lên đầu, giáp xác nhanh chóng đã biến thành hương phấn màu đỏ thắm, như là đun sôi như thế. Nếu Hắc Tinh, không, nếu quân đoàn trưởng để mắt ta, ta nhất định sẽ xứng đáng hắn bồi dưỡng. Thời khắc này, Bạt Tẩn hạ quyết tâm. Nhất định phải trưởng thành, biến thành quân đoàn cán bộ, chứng minh Hắc Tinh ngày hôm nay không có nhìn lầm hắn. Hắn hy vọng sẽ có một ngày có thể đứng ở Hắc Tinh trước mặt, ngay mặt biểu đạt nội tâm cảm tạ. "Hắc Tinh các hạ, chúng ta sát hoạch công tác đã hoàn thành, này liền cáo từ rời đi." Hắc Tinh hành cung quân đoàn trưởng trong phòng làm việc, đế quốc khảo sát tiểu tổ hướng về Hàn Tiêu cung kính hành lễ nói biệt, biểu đạt rời đi tâm ý. Hàn Tiêu mặt mỉm cười, gật gật đầu, "Khổ cực các vị, trở lại thay ta hướng về các ngươi thủ trưởng chào hỏi." Mọi người đáp một tiếng, đón lấy nối đuôi nhau mà ra, trong phòng rất nhanh chỉ còn dư lại Hàn Tiêu một người. Hàn Tiêu mở ra bảng liếc mắt nhìn nhiệm vụ danh sách, cần lãnh tụ ý nguyện, hạng thứ nhất yêu cầu ở cẩn tộc văn hóa cải tạo trong lúc cung cấp che chở, rốt cục cũng đã biến thành màu vàng đã hoàn thành trạng thái. Chỉ bỏ lệnh cấm nhóm đầu tiên hành tinh, còn có càng nhiều tộc nhân nằm ở văn hóa cải tạo giai đoạn. Bất quá nhóm đầu tiên cẩn tộc tiến vào tinh tế xã hội, sau đó bọn họ tự nhiên sẽ chăm sóc còn ở phong tỏa trong lúc đồng bào, không chỉ có ta một người che chở. Hàn Tiêu khỏe miệng một cái, này đã xem như là hoàn thành lúc trước hứa hẹn, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Che chở các ngươi lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như có thể làm cho ta thu lấy một ít lợi tức. Hàn Tiêu thở ra một hơi, ở bảng bên trong tuyển chọn kết toán nhiệm vụ. Liên tiếp nhắc nhở nhất thời thác nước giống như quét đi ra. Cấp S nhiệm vụ, cần lãnh tụ nguyện vọng. Đã hoàn thành. Ngươi đã đạt thành nhiệm vụ yêu cầu. Ngươi thu được 60 e kinh nghiệm, 10.000 điểm cẩn tộc độ thiện cảm, tùy cơ khen thưởng ×2, chính trị tài sản, cẩn tộc, ×4. Cẩn tộc tiến vào, thức tỉnh thời đại, siêu năng thức tỉnh tỷ suất 10. Ngươi đã đạt thành nhiệm vụ yêu cầu. Ngươi thu được 120 e kinh nghiệm, 15.000 cần tốc độ thiện cảm, chỉ định hình chống không nhân vật thẻ ít 1. Ngươi thu được mới sở trường, thề cựu giả. Ngươi thu được mới sở trường, lĩnh tụ chi chứng. Ngươi thu được kỹ năng mới, cần cơn giận. Chương 1239, tác tử cảm ứng. Tới tay rồi. Hàn Tiêu ánh mắt loe sáng. Hắn đối này ba cái năng lực ưu ái đã lâu, đầy đủ vượt một cái phiên bản, mới rốt cục được thu hoạch. Thê cứu giả, cùng, cần cơn giận, đều cần tiêu hao huyết lượng, người trước là bị động sở trường. Ở một trận chiến đấu bên trong, huyết lượng tích lũy tổn thất càng nhiều, lực công kích liền sẽ từ từ tăng lên, mức cao nhất 25%, mà người sau là kỹ năng, ở nhiều nhất 40 giây kéo dài trong thời gian tăng lên trên diện rộng tinh thần kháng tính, còn có thể miễn dịch gần như hết thể mặt trái trạng thái tinh thần. Mà ở ba cái năng lực bên trong, hiệu quả cường lực nhất, còn thuộc, lĩnh tụ chi chứng. Đây là tờ layer trong miệng nửa khuôn sở trường, mặc dù tờ layer cũng có thể thu được, cơ chế là thân là trận doanh lãnh tụ thời điểm, thu được toàn diện bổ trợ phạm vi theo trận doanh quy mô, cấp bậc mà lên trên, đáng sợ nhất đặc điểm chính là lên không mức cao nhất. Tờ layer thế lực mạnh hơn, cũng không đạt tới siêu cấp A thế lực trình độ, không cách nào từ cái này sở trường bên trong được đầy đủ bổ trợ, có thể chính mình không giống nhau. Hắc Tinh quân đoàn ở trong vũ trụ địa vị độc nhất vô nhị, trải qua một cái phiên bản hoạt động, đã sớm so với phát động nhiệm vụ thời điểm càng mạnh mẽ hơn, có thể từ sở trường bên trong thu được càng thật tốt hơn nơi. Lĩnh tụ chi chứng, bổ trợ phạm vi khá là toàn diện, bao quát mà lại không giới hạn ở thuộc tính cơ sở, HP, thể lực chỉ số, khí lực chỉ số, năng lực cường độ, nghề nghiệp đặc sắc khí lực thuộc tính, máy móc sự hòa hợp, phép thuật sự hòa hợp, các hạng kháng tính, cường độ công kích, kỹ năng đẳng cấp chờ một chút. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn sở trường, phát hiện phán định phạm vi không ngừng một cái trận doanh, ngoại trừ Hắc Tinh quân đoàn mang đến bổ trợ bên ngoài, mặt trên còn biểu hiện siêu cấp A hiệp hội cũng cung cấp một phần bổ trợ, phó hội trưởng thân phận cũng có thể trúng vào, linh tụ chi chứng, một bên, nhưng này bộ phận hiệu quả là không trọn vẹn, chỉ có chính trực hội trưởng vị trí mới có thể được hoàn chỉnh tăng lên. Toàn thể tính được, linh tụ chi chứng, mang đến cho hắn to lớn tăng cường, một cái sở trường, trực tiếp nhường hắn mức năng lượng tăng vọt 5.400 ô nạ. Theo mức năng lượng tăng lên, mỗi một điểm trong lúc đó thực tế sức chiến đấu chênh lệch càng ngày càng kinh người. Hắn hiện tại nhưng là 10 vê đút mức năng lượng trở lên cấp độ, ở trình độ này tăng lên 5.400 ô nạ, cố gắng tiến lên một bước, sức chiến đấu tăng lên phạm vi cực cao. Cảm thụ trong cơ thể phun trào năng lượng kinh người, Hàn Tiêu thở phào một hơi, trong mắt lộ ra hưng sung sướng thần thái. Cái này sở trường quả nhiên phi thường thích hợp ta, khoảng cách tầng thứ càng cao hơn lại gần rồi một bước dài. Hàn Tiêu vui cười hớn hở nhìn nhiều lần. Lĩnh tụ chi chứng, hiệu quả, yêu thích không buông tay. Nhiều năm tâm nguyện đạt thành, hắn không khỏi cảm thấy một trận lung dung. Cần tộc nhân gia nhập quân đoàn, nhất định phải là tự nguyện, đế quốc trước thời hạn bỏ lệnh cấm sẽ giảm thiểu tự nguyện giả số lượng, nhưng cũng làm cho hắn đem chỗ tốt lớn nhất trước thời hạn bắt được tay. Cho tới cần tộc ngày sau phát triển, chỉ cần không phát sinh đại sự gì, Hàn Tiêu liền không dự định nhiều lần can thiệp. Ngược lại cần tộc bây giờ ở tại hắn lãnh địa bên trong, cho dù lần nữa khôi phục là bình thường văn minh, cũng còn muốn ngược lại hướng về hắn nộp thuế, tương đương với bảo hộ phí, nếu như cẩn tộc muốn ở địa bàn của hắn bên trong mở rộng, thì cần muốn hướng về quân đoàn thuê hoặc mua hành tinh. Khống chế một khu vực đúng là vô cùng tốt lợi nhuận thủ đoạn, thông qua bán, đất cho thuê, cung cấp các loại phục vụ, thu gặt cẩn tộc toàn thể lao động còn lại, chia sẻ bọn họ thực tế sản xuất, mà chính mình nắm giữ khu trực thuộc bên trong hành tinh giá cả điều khiển quyền, mang ý nghĩa thu gặt phạm vi hoàn toàn do tự thân khống chế, có thể tát ao bắt cá, cũng có thể tiết kiệm. Hàn Tiêu tự nhiên càng yêu thích người sau. À, nếu như vậy, ta có thể thông qua đặc thù phúc lợi phương thức, hấp dẫn cẩn tộc người siêu năng gia nhập quân đoàn, tỉ như mỗi một cái ở quân đoàn bên trong tân kéo lên tiểu cán bộ, cũng có thể là cẩn tộc chọn mua tài nguyên cung cấp chi phí giảm miễn, hoặc là tích lũy toàn bộ bộ tộc điểm cống hiến, dùng để đổi lấy một số tài nguyên nâng đỡ. Hàn Tiêu âm thầm tính toán. Đế quốc khẳng định muốn lấy được điểm này, tất nhiên không quá đồng ý thấy cảnh này, chỉ là không thể dễ dàng xé bỏ trước đây ký tên thỏa thuận. Vì lẽ đó các cẩn tộc bỏ lệnh cấm đến một cái nào đó giai đoạn, đế quốc nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhường cẩn tộc đưa ra di dân yêu cầu, sau lưng đấu tranh phương thức phức tạp lại phiền phức. Hàn Tiêu hiện tại liền có thể đoán được đế quốc sẽ dùng suất cái gì thủ đoạn. Bất quá hắn nuôi Hắc Tinh quân đoàn lớn như vậy mầm, không cần mọi chuyện tự mình làm, phía dưới tự nhiên có người phụ trách tương đối, hơn nữa tình huống như thế ở trong vòng mấy chục năm cơ bản không thể phát sinh, hiện tại không cần mù bận tâm. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, thầm nói: Nói chung trước tiên đem chế độ tuyên bố xuống, dẫn dắt nhiều người hơn mới gia nhập quân đoàn. Mấy ngày sau, Hắc Tinh quân đoàn liền hướng về cẩn tộc công bố một hạng chế độ, công bố vì tôn trọng cẩn tộc văn minh, quân đoàn sẽ không thông qua bố thí phương thức dành cho chỗ tốt, mà là hướng về cẩn tộc cung cấp lượng lớn công tác cơ hội, khiến người ta tự lực cánh sinh. Hắc tinh quân đoàn xưng, động tác này một mặt là dẫn dắt cẩn tộc hòa vào tinh tế xã hội, mặt khác là dành cho cẩn tộc một cái đổi lấy tài nguyên con đường. Hết thể cẩn tộc thành viên thông qua công tác tích lũy điểm cống hiến, có thể thống kê ở toàn bộ cẩn tộc danh nghĩa, mà cẩn tộc có thể dùng loại này đặc thù tiền mặt, mua các loại phục vụ, dùng để tăng nhanh văn minh trùng kiến. Chế độ vừa ra bản, liền chịu đến cẩn tộc nhiệt tình hưởng ứng, dứt bỏ Hàn Tiêu danh vọng, những này bỏ lệnh cấm hơn 1.100 triệu cẩn tộc tuy rằng thu được tự do, nhưng cũng rơi vào mê man, rất nhiều người không biết nên làm gì hòa vào tinh tế xã hội. Mà hiện tại Hắc Tinh quân đoàn cố ý cung cấp một cái rõ ràng phương hướng, kết quả chính là ứng giả tập hợp. Hàn Tiêu cắt rau hẹ đã là xe nhẹ chạy đường quen, loại thủ pháp này chính là năm đó hai. Không phiên bản thu gặt Hải Lam hành tinh tờ lệ ơ phương thức, nhường tự thân biến thành dẫn dắt trận doanh, không gần như chỉ ở tờ lệ ơ trên người có thể sử dụng, ở cẩn tộc trên người cũng như thế hữu hiệu. Rất nhiều cẩn tộc chất lượng tốt sức lao động tràn vào Hắc Tinh quân đoàn, cơ sở người siêu năng số lượng nhanh chóng tăng cường. Hiện nay Hắc Tinh quân đoàn chính đang tại phát triển mạnh những tinh vực khác phân bộ, cẩn tộc nhân thủ làm đến vừa vặn là thời điểm. Phòng nhân sự cửa sắp xếp cẩn tộc nhân viên rời xa quê hương, đi vào tinh vực khác nhau phát triển phân bộ, ở bên ngoài làm công là bộ tộc tích lũy công hiến, còn có thể sẽ chắn ra lẻ phòng ngừa quy mô lớn ôm đoàn. Xích Sắc Đế quốc như thế ra sân khấu tương tự chính sách, bất quá bởi cải tạo thời gian quá ngắn, đồng ý cho đế quốc làm công chính là số người cực ít, còn kém rất xa quân đoàn chiêu mộ quy mô. Bất quá có càng nhiều cẩn tộc ở lại bộ tộc bên trong trùng kiến văn minh, không là những thế lực khác làm công, đế quốc cách làm cũng thu được nhất định hiệu quả. Mà ở Hắc Tinh quân đoàn tiêu hóa cẩn tộc sức lao động thời điểm, Sô Dô Kín bắt đầu hành động. Rốt cục an bài xong đường lui, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Vô hạn tập đoàn tài chính tổng bộ trong phòng làm việc, Sô Dô Kín cảm ứng từng cái bám thân thể hành động, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt. Mấy tháng nay, hắn trở lại ở vào Tinh Linh Chi Hải vô hạn tập đoàn tài chính tổng bộ. Dựa theo kế hoạch chuẩn bị đường lui, ở mỗi cái tinh vực cùng với một số thứ cấp chiều không gian thế giới lưu lại từng cái bí mật nhà kho, gửi lượng lớn tài nguyên. Sô Dô Kín biết giả lập kỹ sư cơ giới lợi hại, không có ở số liệu bên trong lưu lại vết tích, những công việc này tất cả đều do tinh thần bám thân thể hoàn thành. Mà tương quan tài chính điều động thì lại khoác bình thường nghiệp vụ vãng lai ngụy trang, tách ra tài chính quản giáo, dùng tới tập đoàn tài chính cao quản bên trong no túi tiền riêng đào giống tập đoàn tài chính thủ pháp. Có thể tập đoàn tài chính vốn là hắn, nghiệp vụ phát triển không ngừng, không có kinh doanh nguy cơ, lão bản hoàn toàn không có chạy trốn cần phải, loại hành vi này lại như là chính mình trộm đồ vật của chính mình, không bao nhiêu người sẽ ý thức được vấn đề. Đồng thời, Sô Dô Kín còn thông qua liên tiếp thương mại hoạt động, cho vô hạn tập đoàn tài chính lưu lại tài chính liên gãy vỡ mầm họa, giả như hắn không có chuyện gì, sau đó có thể dễ dàng giải quyết vấn đề. Giả như chính mình xảy ra chuyện, khắp nơi hợp tác đồng bọn tín nhiệm trình độ sụt giá. Chỉ cần tới cửa khoản nợ, vô hạn tập đoàn tài chính liền sẽ phải chịu đả kích nặng nề, cái khác loại cỡ lớn tập đoàn tài chính sẽ không sai mất cơ hội, tất nhiên sẽ chiếm đoạt vô hạn tập đoàn tài chính lượng lớn nghiệp vụ bộ ngành, đem phân thây. Đã như thế, để cho có vô hạn tập đoàn tài chính cổ đông chính là một cái hỗn loạn, liền coi như bọn họ muốn kế thừa, cũng đến góp sức tương đối lớn đánh đổi, mới có thể bổ khuyết này cái lỗ thủng. Cái này cũng là Sô Dô Kín hậu chiêu một trong, hắn tình nguyện hủy diệt nhiều năm tâm huyết, cũng không muốn cho người khác làm lấy áo, đặc biệt cổ đông bên trong còn có Hắc Tinh, cái này nhường hắn hận đến nghiến răng ra hỏa. Ta thu gom những kia vũ trụ bảo vật bất cứ lúc nào có thể thuyên chuyển, bất quá đối với hành động tối có trợ giúp, còn phải là linh hồn chi viêm. Sô Dô Kín ánh mắt lấp lóe. Hắn đã từng là linh hồn chi viêm ký chủ, cực kỳ thấu hiểu cái này dị năng thể công năng, dưới cái nhìn của hắn, nếu như một lần nữa được cái năng lực này, kế hoạch tỷ lệ thành công còn có thể tăng lên 2 phần 10. Lúc trước bỏ qua linh đế thân phận, hắn cũng không biết linh hồn chi viêm đi nơi nào, vì bảo mật thân phận, không bị bất kỳ người quen nhận ra, Sô Dô Kín rất sớm đã mượn dị năng đặc tính thay đổi tự thân linh hồn tần suất, tương đương với ở tinh thần phương diện chỉnh cái mặt. Bất quá, hắn vẫn chưa triệt để tách ra chính mình đúng linh hồn chi viêm tinh thần cảm ứng, mà là đem tách ra, đã biến thành một cái hồn loại, vẫn nằm ở phong ấn trạng thái. Chỉ muốn mở ra phong ấn, hắn liền có thể cảm ứng được linh hồn chi viêm đại thể phương vị. Cho tới nay, Sô Dô Kín đem tự thân ngụy trang thành trong vũ trụ thông thường tâm linh dị năng giả, chưa bao giờ thể hiện ra dị năng hết thể đặc tính, vì lẽ đó tuy rằng đều là tinh thần hệ dị năng giả, có thể cụ thể năng lực nhìn qua cùng trong lịch sử linh đế có không nhỏ khác biệt. Mà vì không đưa tới liên tưởng, hắn vẫn không dám thu hồi linh hồn chi viêm, ngược lại có cảm giác ứng ở tay, dưới cái nhìn của hắn bất luận linh hồn chi viêm đi nơi nào đều là vật trong túi, hoàn toàn có thể theo lấy theo dùng. Sô dồ kìn hơi nheo mắt lại, ở dị năng cảm ứng tầm nhìn bên trong tìm tới cái kia một cái phủ đầy bùi hồn loại, không nhìn khoảng cách đem thu hồi bản thể, giải trừ đi phong ấn. Sau một khắc, sô dồ kìn ánh mắt phát sinh biến hóa tế nhị, thêm ra một chút hở hững. Mỗi một hạt hồn loại cũng giống như là nhân cách của hắn mảnh vỡ, thu về càng nhiều, nhân cách mới càng hoàn chỉnh, càng giống như chân chính linh đế rộ vị. Si dốc. Hồn loại giải phong đồng thời, một cái xa xôi cảm ứng được hiện tại cảm nhận của hắn bên trong, chỉ về một cái phương vị. Sô dồ kìn quay đầu đi, ngăn cách cửa sổ sắt đất phóng tầm mắt tới thâm thúy tinh không. Linh hồn chi viêm ở cái hướng kia. Viễn cổ tinh mạc thật sao? Cùng lúc đó, thánh ước tổ chức. Đang cùng mọi người đánh vợ gìn bài người tuyên thể bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, rộng mở quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, ánh mắt toát ra vẻ nghi hoặc. Làm sao đột nhiên có một loại bị dò xét cảm giác? Còn không chờ hắn nghiền ngẫm, đối diện bờ gồ không nhịn được vỗ vỗ bàn. Đừng đờ ra, ta một tấm giới quốc, người rốt cuộc muốn không muốn. Người tuyên thể phục hồi tinh thần lại, vứt ra một tấm bài. Một tấm hát tinh, lớn ngươi. Sách, cho vận may. Không muốn không muốn, ngươi kế tục ra. Người tuyên thể sự chú ý lại trở về bài cục. Vợ dính bài hầu như bao quát trong tinh tế hết thể thế lực cùng nhân vật, cho nên muốn phải thấu hiểu hiện nay vũ trụ cách cục cùng lịch sử. Vợ dính bài trái lại là một cái cực kỳ hiệu suất cao phương thức. Tuyệt đối không phải chúng ta yêu thích đánh bài. Chương 1240, tắc tắc kỳ diệu mạo hiểm, thượng. Viễn cổ tinh mạc, hoang vu vũ trụ khu nơi nào đó. Một nhánh vũ trang hạm đội chính đang tại vũ trụ chậm rãi đi tới. Sô dồ kìn đứng ở chủ hạm trong phòng chỉ huy, phóng tầm mắt tới phương xa tinh không. Này chi vũ trang hạm đội là hắn ở viễn cổ tinh mạc trong bóng tối bồi dưỡng một nhánh lính đánh thuê đoàn, ngoại trừ số ít mấy cái cao tầng, không ai biết bọn họ hậu trường lao đại là vô hạn tập đoàn tài chính. Vì lần hành động này, sô dồ kìn trong bóng tối treo đầu dê bán thịt chó. Ở tập đoàn tài chính tổng bộ lưu lại một cái sửa mặt thành hắn bám thân thể, mà bản thể thì lại lặng lẽ chạy ra ngoài, xuất lĩnh lính đánh thuê đoàn đi tới linh hồn chi viêm vị trí. Mà này chi binh đoàn cũng không biết chuyến này cụ thể mục đích, chỉ là nghe theo cao tầng mệnh lệnh làm việc, mà sô dồ kín để ổn thỏa, còn mang theo mặt nạ, che lấp khuôn mặt, lúc này ngoại trừ bên cạnh hắn binh đoàn thủ lĩnh ở ngoài, trong hạm đội không có những người khác biết đại danh đỉnh đỉnh sô dồ kín liền ở trên thuyền. Cảm ứng mãnh liệt rất nhiều, đại biểu khoảng cách càng ngày càng gần. Sô dồ kìn quan sát tinh đồ, ở thẳng tắp đi tới phương hướng khoảng cách nhất định bên trong, chỉ tồn tại một viên hoang vu hành tinh, hắn cơ bản xác định linh hồn chi viêm ngay tại trên viên tinh cầu này. Ở tinh đồ lên, viên tinh cầu này không có tên tuổi, chỉ có đánh số, cực kỳ cằn cỗi, bị đánh dấu là một viên không có khai phá giá trị hành tinh. Các hạm đội đi tới một hồi, cách viên tinh cầu này còn có một đoạn không ngắn lộ chính lúc, sô dồ kìn kêu dừng hạm đội. Toàn hạm đình chỉ đi tới, vận dụng thiên văn quan trắc nghi. Khoảng cách xa quan sát cái tinh cầu kia biểu tình huống. Quan sát xong xuôi, lão đại, hành tinh mặt đất không khác thường, hoàn toàn hoang vu, không có bất kỳ đáng giá chú ý sự vật, tình huống cụ thể còn cần thực địa khảo sát. Hừng, trước tiên thả ra một chiếc trinh sát hạm đổ bộ hành tinh, phần lớn duy trì ẩn nấp trạng thái, ở đây lợi mệnh. Sô dồ kìn gật đầu phân phó. Cẩn thận xử đến vạn năm thuyền, hắn đã sớm kinh sợ thói quen, lo lắng linh hồn chi viêm có ký chủ, vì lẽ đó dự định trước tiên nhảy điểm thăm dò. Mặc dù là một viên hoang vu hành tinh, hắn cũng phải nhiều lần xác nhận ẩn tại độ nguy hiểm, không dám trước tiên bại lộ tự thân. Trinh sát hạm thoát ly đại bộ đội, hướng về hành tinh nhanh chóng chạy tới, Sô dồ kín lặng lẽ vận dụng năng lực, bám thân ở trinh sát hạm thuyền trưởng trên người. Chờ một quãng thời gian, trinh sát hạm rốt cục đến hành tinh, mở ra các loại máy quét khí, bắt đầu quan sát hành tinh dưới nền đất tình huống, nhưng mà đầy đủ quét hình một canh giờ, có kết quả đều là một mảnh bình thường, không thu được gì. Sô dồ kín nhất thời ý thức được vấn đề, híp híp mắt. Cảm ứng biểu hiện, linh hồn chi viêm liền trong lòng đất một vị trí nào đó, không thể không phát hiện, trừ phi dưới nền đất bị người bố trí ngụy trang trang bị, vậy thì chứng minh nơi này có không biết nhân sĩ tồn tại. Coi như có thể che đậy quét hình, cũng không cách nào giấu lên đồ thực dụng. Vừa chuyển động ý nghĩ, sô dồ kín bám thân thể liền ở hành tinh dưới nền đất mô hình lên bỏ ra một cái đại thể khu vực, mệnh lệnh thuyền viên đình chỉ quét hình, trực tiếp phóng thích công trình người máy đào đất. Dự định chui một cái động thẳng tới linh hồn chi viêm vị trí. Nhưng mà ngay tại công trình người máy vừa vặn bị thả ra một viên, trinh sát hạm đột nhiên bại liệt tắt lửa, thẳng tắp rủ xuống hướng về đại địa, trong khoang thuyền nhân viên như là chờ ở một cái bị người lay động đồ hộp bên trong, rơi vỡ đầu chảy máu. Sô dồ kìn khắc chế bản năng, không có nhường bám thân thể hiện lộ năng lực, ngay tại trinh sát hạm sắp nện ở đại địa thời điểm, một đạo màu tím lam phép thuật cánh cửa không gian bỗng nhiên ở phía dưới xuất hiện, trinh sát hạm một phát rớt vào, biến mất ở hành tinh mặt đất. Cùng lúc đó, phương xa đại bộ đội binh đoàn thủ lĩnh vội vàng hướng về sổ dồ kìn bản thể báo cáo. Lão đại, trinh sát hạm vừa vặn tách ra thông tin liên tiếp, đột nhiên mất tích, chúng ta có cần tới hay không nhìn một chút? Không cần, chúng ta trước tiên lui về phía sau. Sô dầu kỉn ánh mắt lấp lóe. Xem ra linh hồn chi viêm phụ cận quả nhiên có kẻ địch, hắn bám thân ở trinh sát hạm thuyền trưởng trên người, chính là phòng ngừa chú đáo, hiện tại vừa vặn dùng để quan sát một chút địch tình. Hắn có thể nhất tâm bách dụng, giờ khác này ở trong đầu của hắn biểu hiện bám thân thể tầm nhìn cùng nhận biết. Trinh sát hạm rơi cánh cửa không gian sau khi, phảng phất ngã tại một cái nào đó bước đệm trên bình đài, không có rơi tan, chỉ là bên trong khoang thuyền chấn động lại để cho mọi người té lộn mèo một cái. Mấy cái thao tác nhân viên bưng chảy máu đầu. Mau mau ở thao tác thai lên xoa bóp mấy lần, kinh hoàng nói. Thuyền trưởng, phi thuyền hết thể công năng đông lại, chúng ta cùng đại bộ đội mất liên lạc rồi. Sô dồ kìn bám thân thể giả ra vẻ bối rối, thấp giọng nói, đều đi mặc vào lục địa thăm dò thiết giáp, tự mình mở ra cửa máy, đi bên ngoài nhìn chúng ta ở nơi nào. Mệnh lệnh ra đạt, đông đảo thuyền viên vội vàng thay đổi, biến thành từng cái đổ bộ thăm dò chiến sĩ thiết giáp, nhẫn nhịn nội tâm căng thẳng, cẩn thận từng ly từng tí một tự mình mở ra cửa máy. Xì. Khi áp van điều chỉnh thanh âm vang lên, cửa máy cấp tốc tránh thoát, nhìn rõ ràng bên ngoài cảnh tượng, thân thể tất cả mọi người nhất thời cứng lại rồi. Chỉ thấy nơi này là một chỗ tương tự lòng đất bãi đậu máy bay không gian, bên ngoài là một đoàn toàn thân kiện hàng đến chặt chẽ chiến sĩ người máy, cầm trong tay bạo có thể xuống ống, vây quanh chỉnh chiếc trinh sát hạm, nòng súng đồng loạt nhắm ngay cửa máy. Đây là địa phương nào? Các ngươi là người nào? Trinh sát hạm thuyền viên kinh hãi đến biến sắc. Bên ngoài chiến sĩ người máy không hề bị lay động, người cầm đầu lạnh lùng mở miệng, lập tức tức vũ khí, giơ hai tay lên đi ra, bằng không chúng ta lập tức nổ súng. Đây là một cái xa lạ tổ chức. Hẳn là liền giấu ở hành tinh dưới nền đất. Sô dồ kìn không có ở đám người kia rô bốt lên nhìn thấy thế lực tiêu chí, trong lòng khẽ động, lập tức làm bộ căng thẳng sợ chết, lớn tiếng nhường thuyền viên ném vũ khí, mang theo mọi người giơ lên cao hai tay đi ra ngoài. Rất nhanh, một nhóm thuyền viên liền bị bắt làm tù binh lên. Tách ra giam giữ, Sô Dô Kìn bám thân thể đơn độc lưu ở một gian trong phòng thẩm vấn. Đợi một hồi lâu, cửa phòng mới bị đẩy ra, một cái đồng dạng không ló mặt chiến sĩ người máy đi vào, ngồi ở phía đối diện, rõ ràng là đến thẩm vấn, lời ít mà ý nhiều. Ta hỏi, người đáp, không phải vậy sẽ chết, hiểu chưa? Sô Dô Kìn bám thân thể làm bộ sợ sệt gật gật đầu. Ta vừa nãy tuần tra các ngươi vận chuyển nhật ký, phát hiện các ngươi lệ thuộc vào một nhà lính đánh thuê đoàn, nói cho ta. Các ngươi là cái gì muốn tới nơi này? Ta cũng không biết, ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Sô dồ kìn bám thân thể cố ý lắp ba lắp bắp trả lời, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Thông qua kiểm tra vận chuyển nhật ký cùng với thẩm vấn thuyền viên, cái này không biết tổ chức khẳng định biết lính đánh thuê đoàn đại bộ đội cũng tới, may là hắn cẩn thận để, nhường đại bộ đội duy trì không ngắn khoảng cách, đồng thời ở trinh sát hạm rủi ro đồng thời, liền để đại bộ đội lùi lại, cái này cử động đưa đến hiệu quả. Nhưng cái này xa lạ tổ chức không chiếm được chuẩn xác tin tức. Người cha tấn lại hỏi không ít vấn đề, Sô Dô Kìn bám thân thể nói có thật có giả, cơ bản duy trì người thuyền trưởng này thân phận hẳn phải biết tin tức trình độ, làm bộ run lẩy bẩy. Hắn diễn kịch diễn hơn nửa đời người, đã sớm quen tay làm nhanh, tương tự là ảnh đế bảo tọa mạnh mẽ người cạnh tranh, không có gây nên đối phương hoài nghi. Một lát sau, người cha tấn hỏi xong vấn đề, đang muốn đứng lên rời phòng. Vào thời khắc này, Sô Dô Kìn bám thân thể hai mắt tinh quang một thân. Điểm này bám thân lực lượng tinh thần lấy thị giác làm vắng nhảy, đồng nhiên xông vào người cha tấn trong cơ thể, thử nghiệm bám thân. Hắn cần hỏi thăm cái này không biết tổ chức nội tình, như vậy đổi một cái người nội bộ viên làm bám thân thể, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Sô dồ kìn phát động năng lực hầu như không có dấu hiệu, cực kỳ che giấu, khoảng cách gần như vậy, thực lực này liền thiên thai cấp cũng chưa tới người cha tấn tự nhiên không hề phòng hộ, trong phút chốc liền bị cướp đoạt thân thể điều khiển quyền. Mới vừa chiếm đoạt thân thể. Sô Dô Kinh còn chưa kịp cao hứng, rồi đột nhiên phát hiện thân thể này trong nao vực tồn tại một bó tinh không giống như óng ánh ngọn lửa. Linh hồn chi viêm phong ấn. Liền đang tra hỏi giả não vực bị ngoại lai tinh thần thể chiếm cư trong nháy mắt, này buộc ngọn lửa liền như là cảm ứng được cái gì, đồng nhiên nhảy nhót lên, phảng phất sau một khắc liền muốn hóa thành biển lửa, trực tiếp thiêu hủy bộ thân thể này não vực. Sô Dô Kinh biến sắc mặt, ở trong chớp mắt điều chỉnh linh hồn tần suất, tiến hành rồi một loạt phức tạp thao tác, một đạo lực lượng tinh thần gắn vào ngọn lửa mặt trên. Sau một khắc, này buộc ngọn lửa lại chậm rãi bình tĩnh lại, nhưng thỉnh thoảng nhảy ra một đốm lửa, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Thấy thế, Sô Dô Kìn thở phào nhẹ nhõm. Hắn đối linh hồn chi viêm hiệu quả hiểu rất rõ, có thể đối với người khác bố trí loại này giám thị tính phong ấn, phòng ngừa tiết lộ một số bí mật, hoặc là bị người khác cướp đoạt ký ức, một khi bị phát động, liền sẽ lập tức tiêu hủy hết thể tương quan ký ức, hơn nữa linh hồn chi viêm ký chủ sẽ có cảm ứng. Loại thủ đoạn này đúng tuyệt đại đa số người thậm chí siêu cấp A cũng hữu dụng, có thể trong này không bao gồm sổ dầu kín. Hắn đã từng chính là linh hồn chi viêm ký chủ, đã sớm đem các loại năng lực cơ chế nghiên cứu đến vô cùng thấu triệt, hơn nữa hồn loại bên trong còn lưu lại tinh thần cảm ứng, hơn nữa tự thân năng lực đặc tính, hắn có thể ngắn ngủi tách ra linh hồn chi viêm cấm chế, mang ý nghĩa hắn là trong vũ trụ số rất ít có năng lực thẩm thấu thánh ước người. Hắn trải qua một phen thao tác, thành công nhường linh hồn chi viêm cấm chế đối với hắn sản sinh phán đoán sai lầm, không có lập tức bạo phát. Nhưng Sổ Dầu Kín biết, chính mình hiện tại không phải chính quy ký chủ, chỉ có thể đã lừa gạt cấm chế một quãng thời gian, nếu như thu hồi bám thân lực lượng tinh thần, cấm chế mất đi hắn áp chế, đem lập tức bạo phát, bị đương nhiệm ký chủ phát hiện. Đồng dạng, hắn không dám dẫn đọc bộ thân thể này ký ức, bởi vì linh hồn chi viêm phong tỏa tương quan ký ức, như là mai phục từng đạo cạm bẫy phát động tuyến, một khi lần thứ hai phát động, hắn liền không cách nào kế tục đã lừa gạt linh hồn chi viêm cấm chế, lập tức sẽ bại lộ. Nguy hiểm thật, sẽ không phải cái này tổ chức thần bí mỗi cái thành viên trên người đều có linh hồn chi viêm phong ấn đi. Sô Dô Kín lòng sinh cảnh giác, âm thầm kinh dị. Nói như vậy, linh hồn chi viêm ký chủ hẳn là cái này xa lạ tổ chức lãnh tụ, dầu gì cũng là cao tầng. Dĩ nhiên dùng phương thức này cam đoan hết thảy tổ chức thành viên không để lộ bí mật. Đến tột cùng là ra sao bí mật lớn, cần dùng đến như vậy vô cùng bạo tay. Cái tổ chức này đến tột cùng là làm cái gì? Hắn một bên điều khiển mới bám thân thể rời phòng, một bên ở trong lòng âm thầm tính toán, tuy rằng không có cách nào dẫn đọc ký ức, nhưng có thể dựa vào thân thể tiện lợi quan sát cái tổ chức này tình huống. Mới vừa đi ra phòng thẩm vấn, liền có người tới giao tiếp, Sổ Dầu Kín lo liệu nhiều lời nhiều sai nguyên tắc, trầm mặc giao ra thẩm tra báo cáo, thấy không có ai cho hắn ra lệnh, liền tự mình tự rời đi khu vực này. Khắp nơi đi dạo một hồi, hắn rất nhanh liền phát hiện cái tổ chức này căn cứ rất lớn. Nhân số không ít, thế nhưng mặc kệ nơi nào đều không có thế lực tiêu chí. Sổ Dầu Kín bám thân thể không dám hỏi người khác, chỉ lo lộ ra sơ sót, chỉ có thể chính mình đi lung tung, có thể bộ thân thể này quyền hạn có vẻ như rất thấp, rất nhiều khu vực đều đi không được, đặc biệt linh hồn chi viêm cảm ứng phương vị, liền nằm ở một mảnh không cho phép cơ sở nhân viên tiến vào vùng cấm bên trong. Tiếp tục như vậy không thể được, không tìm được cái gì có giá trị tình báo, ta lẻn vào sớm muộn muốn lộ ra ánh sáng. Xem ra nhất định phải phát động ngoại lực. Sổ Dầu Kín giật mình. Dưới cái nhìn của hắn, cái này tổ chức thần bí vô cùng chú trọng bảo mật, một khi bại lộ, có rất lớn xác suất sẽ rời đi, vừa vặn nhường cách đó không xa lính đánh thuê đoàn quy mô lớn tiến công viên tinh cầu này, bức bách cái tổ chức này bày ra thực lực, đồng thời bắt đầu rời đi, đến thời điểm thì có càng nhiều cơ hội sẽ phát hiện cái tổ chức này bí mật, cùng với linh hồn chi viêm ký chủ thân phận. Cho tới lính đánh thuê đoàn khả năng xuất hiện thương vong, hắn thì lại không hề để tâm, vốn là có thể hy sinh quân cờ. Nhớ tới ở đây, Sổ Dầu Kín bản thể lập tức quay đầu đúng binh đoàn thủ lĩnh nói rằng: "Chuyên mệnh lệnh của ta, phái ra 70% bộ đội hoành tạc cái tinh cầu kia, còn lại 30% bộ đội theo ta kế tục lùi lại." "Rõ ràng." Binh đoàn thủ lĩnh lập tức hạ lệnh. Một phần vũ trang hạm đội lập tức đi tới, qua một hồi lâu mới tiến vào đả kích khu vực, tiếp theo không nói hai lời kích hoạt các loại vũ khí tầm xa, một phát phát hình toy phi toa giống như to lớn thực thể tên lửa kéo đuôi diễm ầm ầm bắn ra, thẳng đến mục tiêu mà đi. Ông. Đột nhiên, một đạo màu lam nhạt phép thuật bình phong bao phủ cả tòa hành tinh, hết thể pháo kích tất cả đều bị ngăn lại, ở không gian vũ trụ nổ thành từng đạo pháo hoa. Còn không chờ hạm đội kế tục lấy hành động, đi vào tập kích hành tinh hết thể chiến hạm toàn bộ mất khống chế, như là bị người khác điều khiển, tự giết lẫn nhau lên. Mà trong cùng một lúc, một đạo tinh không giống như óng ánh vòng lửa đột nhiên lấy hành tinh làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, như là huyễn ảnh giống như vậy, nhanh chóng xuyên thấu hạm đội. Sau một khắc, trong hạm đội 90% trở lên thuyền viên toàn bộ bị thiêu hủy linh hồn, trong nháy mắt chết đột ngột tại chỗ tạ thế. Đi vào tập kích vũ trang hạm đội, ở không tới một phút bên trong liền triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Lúc này, hành tinh mặt đất đống nhiên mở rộng từng cái lỗ thủng, như là không cảng quỹ đạo, từng chiếc không có đánh dấu phi thuyền sử đi ra, thu được không gian vũ trụ hết thể tàn dư chiến hạm. Nhanh như vậy liền bị đánh nổ. Cách xa ở chủ hạm bên trong Sổ Dầu Kín sầm mặt lại. Hắn biết lính đánh thuê đoàn là bia đỡ đạn, nhưng không nghĩ tới bị diệt đến nhanh như vậy. Bất quá quá trình chiến đấu tuy rằng ngắn ngủi, hắn cũng không phải không thu được gì. Ngay tại ngăn ngắn giao chiến thời gian trong, hắn liền nhìn thấy suýt chút nữa nhường hắn hít vào một ngụm khí lạnh sức chiến đấu khủng bố. Ma pháp sư, giả lập kỹ sư cơ giới, còn có linh hồn chi viêm ký chủ. Cái tổ chức này bên trong có ít nhất 3 cái siêu cấp A. Sổ Dầu Kín sắc mặt biến ảo không ngừng, lòng vẫn còn sợ hãi. Cái tổ chức này quá sâu không lường được. Cũng còn tốt chính mình cẩn thận, lựa chọn thăm dò, nếu như giống như trẻ con miệng còn hôi sữa võ đạo ra như thế lô mãng giết tới cửa đi, e sợ sẽ bị đánh trở tay không kịp. May là ta kinh sợ a. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được nhường hiếm hoi còn sót lại hạm đội hết tốc lực lùi lại, làm hết sức kéo dài khoảng cách. Mà liền trong cùng một lúc, Sozo kìm thẩm thấu thánh ước tổ chức bám thân thể, cũng tiếp thu đến rời đi mệnh lệnh khẩn cấp. Hành tinh trụ sở dưới mặt đất, từng cái tổ chức thành viên chính đang tại nhanh nhẹn vận chuyển vật tư, tiêu hủy căn cứ, khởi động phi thuyền. Sozo kìm bám thân thể cũng bị thủ trưởng triệu tập, nhanh chóng đổi tới, một bên đi tới bến tàu làm việc, một bên quan sát bốn phía. Qua không bao lâu, cảm ứng chung linh hồn chi viêm vị trí chính trực đang nhanh chóng tới gần. Rất nhanh, một chỗ thông đạo truyền đến dày đặc tiếng bước chân, nương theo mà đến còn có càng ngày càng gần tán gẫu âm thanh, trong đó mấy người âm thanh, hắn dĩ nhiên cảm giác có chút quen tai. Kỳ quái, vừa nãy chi hạm đội kia là chuyện gì xảy ra, là cái gì đột nhiên công kích chúng ta? Bọn họ là hướng về phía chúng ta đến. Chẳng lẽ phát hiện chúng ta? Không thể nào, liền ngần ấy lực lượng vũ trang, sẽ không biết tự lượng sức mình đến đối phó chúng ta. Có vẻ như là một nhánh đi ngang qua hạm đội phát hiện chúng ta căn cứ. Còn có thể xui xẻo như vậy. Ngươi sáng sớm không rửa mặt à? Âm thanh càng ngày càng gần, rất nhanh một đám người liền đi ra thông đạo, một bên oán giận, vừa đi về phía ngừng ở bến tàu phi thuyền. Cảm ứng chỉ thị linh hồn chi viêm ký chủ ngay tại đám người kia ở trong, Sozo kìn theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn. 3. Liên cái nhìn này, tâm thần của hắn liền ầm ầm thất thủ. Chiến tranh chi vương bản chủ, pháp thần bờ gồ, tử hoàng mị cơ. Tất cả đều là cùng hắn một thời đại tối sơ giả, bên trong còn có bờ gỗ cái này giết chết kẻ thù của chính mình. Bọn họ không phải đã sớm chết sao? Vì sao lại sống sờ sờ xuất hiện ở nơi này? Ngay tại sổ rổ kìn tâm tình rung động đồng thời, hắn áp chế bám thân thể linh hồn chi viêm cấm chế lực lượng tinh thần đồng dạng sản sinh gọn sóng, xuất hiện sơ hở. Sau một khắc, cấm chế đột phá áp chế, đồng nhiên bạo phát, trong nháy mắt đêm này cụ bám thân thể linh hồn thiêu đốt đến không còn một ngống. Hả? Chính đang tại một đám thức tỉnh tối sơ giả phía trước dẫn đường người tuyên thể lập tức có cảm ứng, đồng nhiên quay đầu nhìn sang, một chút liền nhìn thấy ngã xuống đất bám thân thể. Vừa nãy có người phát động linh hồn chi viêm hạn chế. Người tuyên thể trong mắt đột nhiên lóe qua khó có thể ức chế vẻ kích động. Lẽ nào? Trong truyền thuyết nội quỷ hiện thân. Khá lắm. Nhiều năm như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự không tồn tại. Ngươi rốt cục lộ ra kẽ hở rồi. CV, cái nồi nội quỷ này sổ dổ kỉn ganh chắc cười mịn. Chương 1241, tắc tắc kỳ diệu mạo hiểm, trung. Bám thân thánh ước chiến sĩ lực lượng tinh thần bị linh hồn chi viêm tiêu hủy, Sozo kìn bản thể không lo nổi bại lộ sự tình, hồi tưởng ngã xuống đất trước bản thân nhìn thấy hình ảnh, trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Mười mấy tối sơ giả, tất cả đều sống đến hiện đại. Lẽ nào bọn họ giống như ta giả chết sao? Sozo kìn tâm thần kịch chấn. Làm sao có khả năng? Có mấy người rõ ràng là thật chết rồi mới đúng, cho cốt đều tung bay được không? Bọn họ làm sao vượt qua thăm dò lịch, mai danh nhận tích vẫn sống đến hiện tại. Lẽ nào nơi này kỳ thực là tối sơ giả viện dưỡng lao? Vẫn là nói đám người kia ẩn giấu lâu như vậy, vẫn đang nổi lên cái gì âm như động trời. Sozo kìn tâm loạn như ma, càng nghĩ càng thấy đến khủng bố, hắn vốn là coi chính mình là giấu ở dưới mặt nước cá sấu, thế nhưng hiện tại mới phát hiện, đã thăm dò vũ trụ nước so với hắn tưởng tượng đến còn muốn sâu. Cái tổ chức này giấu đi bí ẩn như vậy, từ chưa từng nghe nói. Bí mật này có thể hay không trừ mình ra bên ngoài, trong vũ trụ không có những người khác biết. Đang lúc này, Sozo kìn đột nhiên một cái giật mình, vội vàng hướng về binh đoàn thủ lĩnh hạ lệnh. Lập tức tản ra bộ đội, phân công nhau rút đi, hết tốc lực chạy trốn. Sozo kìn ngữ khí hiếm thấy hoảng loạn lên. Hắn đối thực lực bản thân có tự tin, vốn là cho rằng này một chuyến bắt vào tay, đoạt lại linh hồn chi viêm tỷ lệ thành công không thấp, cho dù trước đây không lâu thăm dò ra ba cái siêu cấp A ra tay. Hắn cũng chỉ là càng thêm tưởng thật rồi một ít, cũng không cho là mình không cách nào đắc thủ. Nhưng hắn không nghĩ tới, nơi này đâu chỉ ba cái siêu cấp A, ngồi 10 cũng không đủ A. Tình thế vượt quá mong muốn, này ai chịu nổi A. Mười mấy siêu cấp A, đã vượt quá hắn có thể đối phó cực hạn, mà bám thân hành vi lại va chạm linh hồn chi viêm cảnh báo, căn bản là chọc vào tổ ong vò vẽ. Sozo kìn lập tức không còn bất kỳ hành động ngọc trông mong, chỉ hận không thể trong nháy mắt chạy ra khu vực này, cách đến càng xa càng tốt. Đang lúc này, binh đoàn thủ lĩnh nhìn viễn trình quan sát hình ảnh, đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Lão đại, hạm đội của bọn họ đi chuyển động, đang hướng chúng ta bay đến, hơn nữa trên khung giả đã đột nhiên thêm ra mười mấy năng lượng cao phản ứng thể, toàn bộ nghi tựa như siêu cấp A. Vậy ngươi lo lắng làm cái gì, còn không mau mau chạy. Sozo kìn vừa kinh vừa sợ. Cái tổ chức này nội tình tương lai có thể lặng lẽ hỏi thăm, hiện tại nếu như bị đuổi theo, quản chi là liền tương lai đều này được rồi. Lính đánh thuê đoàn mau mau giải tán lập tức, phân công nhau chạy trốn, số dầu kìn vị trí chủ hạm đem năng lượng toàn bộ đưa vào động cơ, tiến nhập quá tải hình thức hết tốc lực nhảy vọt chạy trốn, ngoài cửa sổ ánh sao bị kéo thành từng cái phát sáng sợi tơ. Cũng không có trốn bao lâu, dạ đà đột nhiên vang lên chói tai ong ong cảnh báo. Ầm ầm. Liên ở giây tiếp theo, chỉnh chiếc phi thuyền ầm ầm chấn động, đột nhiên lui ra nhảy vọt hình thức, do cực động chuyển thành cực tĩnh, to lớn quán tính nhường sổ rổ kìn bên ngoài thuyền viên tất cả đều ngã thành lăn hồ lô. Sổ rổ kìn không nhìn đầy đất thuyền viên kêu đau đớn thành, vội vàng nhìn phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy không gian chung quanh bên trong trải rộng ma pháp trận, từ bên trong rỗi ra từng đạo pha lê tinh chất giống như nửa trong suốt áo thuật xúc tu, vững vàng cuốn lấy chỉnh chiếc phi thuyền, còn đang không ngừng nắm chặt để ép. Bên trong khoang thuyền có thể rõ ràng nghe thấy kim loại thiết giáp phát sinh nhức răng xé rách thanh, hợp kim vách khoang xuất hiện nói vết nước. Cùng lúc đó, tại phi thuyền ngay phía trước, một đạo phép di chuyển cửa đột nhiên mở ra, bờ gỗ mang theo một đám tối sơ giả từ bên trong đi ra. Bờ gỗ. Sô dầu kìn trong mắt phun ra phẫn nộ ánh lửa, nghiến răng nghiến lợi, thù mới hận cũ tề đều xông lên đầu. Chết tiệt ma pháp sư. Lúc này, phi thuyền bỗng nhiên bị tối sơ giả bên trong giả lập kỹ sư cơ giới tiếp quản, tự động tiến vào thông tin trạng thái. Sau một khắc, người tuyên thể hình chiếu xuất hiện ở trong khoang thuyền, trên dưới đánh giá dấu đầu lòi đôi sổ dầu kỉn, ngựa khí mang theo 3 phần hưng phấn, 3 phần hiếu kỳ cùng với 4 phần cáu giận. Chính là ngươi vòng qua linh hồn chi viêm cảnh giới, bám thân tại ta thủ hạ trên người. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Các ngươi là người nào? Sổ dầu kỉn nhắc lên 100% đề phòng. Thú vị. Ngươi sẽ không phải nói ngươi chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua chứ? Người tuyên thể nheo mắt lại. Ngươi nghe ta nói, ta. Ngươi đợi lát nữa có nhiều thời gian giải thích. Không chờ sổ dầu kìn nói xong, mười mấy siêu cấp hạ đồng thời động thủ, năng lượng kinh người bắn ra, thẳng đến sổ dầu kìn vị trí phi thuyền. Ầm ầm, phi thuyền trong nháy mắt bị năng lượng dòng lũ ép thành phần tử bụi trần. Sổ dầu kìn ở thế ngàn cân treo sợi tóc xô ra khoang thuyền, cảm thụ làm người tuyệt vọng sức chiến đấu so sánh, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Hắn vốn là muốn dùng lời nói trước tiên ổn định đám người kia, nhưng những này người trực tiếp tới động thủ, hắn cũng bó tay hết cách. Tuy rằng thân thể cũng không phải tính mạng của hắn chi cơ, nhưng sổ dầu kỉn cũng không muốn rơi vào đám người kia trong tay. Chỉ có thể động thủ rồi. Sổ dầu kỉn lén lút cắn răng một cái, thu hồi tuyệt đại đa số hồn loại, cả người đột nhiên khí chất biến đổi, lộ ra một luồng lạnh lẽo thô bạo cảm giác, kinh tinh thần của người ta gợn sóng lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra, bốn phía không gian vũ trụ tạo nên mắt trần có thể thấy gợn sóng, khác nào đông dưng vén lên tinh thần phong bạo. Cảm ứng luồng rung động này, người tuyên thể ánh mắt ngưng lại, đem đội hưu kéo vào tinh thần tán gẫu kênh, dặn dò. Cẩn thận một chút, cái này ra hỏa thực lực rất mạnh, đừng ở trên người hắn lật thuyền. Yên tâm đi, chúng ta nhiều người. Mọi người sóng cười một tiếng, đồng loạt vi tấn công tới. Song phương hung hãn giao thủ, kích đấu ầm ầm bạo phát, nhưng mà không tới mấy giây, số dầu kìn liền rơi vào nghiêng về một bên thế yếu. Sức chiến đấu của hắn xác thực rất mạnh, ở đỉnh cao siêu cấp A bên trong cũng có thể chiếm cứ một vị trí. Nhưng mà hắn mạnh hơn cũng không tiến vào tầng thứ mới, vẫn như cũ nằm ở siêu cấp A phạm chủ. Mười mấy siêu cấp A cùng nhau tiến lên, số dầu kỉn có lợi hại đến đâu thủ đoạn cũng chỉ có thể chịu đòn, bị ngược đến răng rơi đầy đất, coi như là tiến hóa bản dị thần lại đây, kết cục cũng là cách biệt không kém mấy. Số dầu kỉn chỉ có thể gian nan phòng thủ, rất nhanh, mặt nạ của hắn liền bị đánh nát, mọi người rốt cục thấy rõ hắn tướng mạo. Cái này ra hỏa là vô hạn tập đoàn tài chính số dầu kỉn. Người tuyên thể sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới cái này thẩm thấu tổ chức gia hỏa, dĩ nhiên là trong vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh tài phiệt đầu sỏ. Cái này gia hỏa không phải có danh nhỏ yếu sao, không phải ở siêu cấp A bên trong lót đáy sao, tại sao có thể có thực lực như vậy? Lẽ nào sổ dồ kỉn vẫn làm bộ nhỏ yếu ẩn giấu thực lực, như thế cho sao? Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, bờ gỗ đống nhiên từ sổ dồ kỉn hình thức chiến đấu phát hiện cái gì, đột nhiên phát sinh kinh ngạc thốt lên. Loại này dị năng? Ngươi chẳng lẽ là linh đế? Cái gì? Chúng thân thể người chấn động, vội vàng tử tế quan sát lên, tất cả đều phát hiện manh mối. Người hiện đại chỉ có thể từ trong tài liệu phân tích linh đế năng lực, mà bọn họ cùng linh đế cùng thời đại, giao thủ không biết bao nhiêu lần, lập tức liền phát hiện đầu mối. Nghe vậy, Sô Dô Kỳn trong lòng thầm hận. Hắn vẫn phòng ngừa toàn lực ra tay, chính là sợ bị nhận ra, không nghĩ tới vẫn là phòng ngừa không được. Hắn biết không gạt được những này người quen, ngược lại vốn là cũng có bỏ qua cái này bí danh ý nghĩ người quen bao nhiêu có thể đáp lời. Đơn giản không xếp vào, trầm giọng quát lên. Chính là ta. Các ngươi bọn khốn kiếp kia không phải đã sớm chết vĩnh vĩnh sao, dựa vào cái gì còn sống sót. Cũng thật là ngươi, dộ vị. Si dốc. Đông đảo tối sơ giả một mặt kinh ngạc, thế tiến công hơi vừa chậm. Nếu như đổi lại người xa lạ, bọn họ sẽ không có tâm lý gợn sóng, có thể linh đế là bọn họ cùng thời đại nhân vật, tốt xấu là người quen, tất cả mọi người thật tò mò sổ rổ kín là chuyện gì xảy ra. Chúng ta cũng không đem ngươi thức tỉnh a, chẳng lẽ cái tên nhà ngươi căn bản là không chết. Bờ gồ ánh mắt khẽ biến, nhớ tới hắc tinh lúc trước, ám chỉ linh đế vẫn sống sót. Cái tên nhà ngươi, lúc trước là giả chết. Bờ gồ rất là giật mình, kinh ngạc không ngớt. Ta lúc đó rõ ràng đem ngươi sống sờ sờ đánh chết, một ít sinh mệnh tín hiệu cũng không còn lại, ngươi là làm sao bây giờ đến? Ngươi còn dám lấy? Sô dồ kín lại né tránh một phát đủ để xuyên thấu hành tinh tên ma pháp, chán kéo lên gân xanh, lại nghĩ tới thời đó hồi ức. Lúc đó thân thể mất đi sinh mệnh, xác thực ở vào bên bờ sinh tử, nội tâm cảm giác cực kỳ không cam lòng thúc đẩy hắn tiềm năng bạo phát, nhường dị năng hai lần thức tỉnh hoàn thành lên cấp, lĩnh ngộ, linh hồn bất hủ, năng lực. Không phải vậy hắn đã sớm theo ban đầu thân thể cùng chết ở tham dò lịch trong chiến tranh. Lúc này, người tuyên thể nghĩ tới điều gì, đột nhiên lại hoài nghi nổi lên chính mình đối nội quỷ phán đoán. Nhìn qua, Sô Dô Kìn không giống như là đã sớm chi tình dáng vẻ, chẳng lẽ cùng tổ chức trước đây tình báo rõ gì không quan hệ à? Không nghĩ tới ngươi chính là lúc trước linh đế, giấu đủ sâu. Ngươi là làm sao phát hiện chúng ta? Ta chỉ là muốn cầm lại linh hồn chi viêm, theo cảm ứng mà đến, căn bản không biết chuyện của các ngươi. Sô Dô Kìn cắn răng, đừng đánh, thả ta đi. Người tuyên thể về suy nghĩ một chút chuyện vừa rồi quá trình, trong lòng tin 6, 7 phút, bất quá vẫn lắc đầu một cái. Mặc kệ trước đây có biết hay không, ngươi ngày hôm nay đều đánh vỡ bí mật của chúng ta, vậy cũng chớ đi rồi, mọi người đều là cùng thời đại người, hảo hảo tâm sự. Bất quá cái kia đến ở ngươi mất đi năng lực phản kháng sau khi, bé ngoan bó tay chịu trói đi, ngươi không có bất kỳ đảo tẩu độ khả thi, hà tất kế tục chịu khổ. Mọi người dồn dập phụ họa, đại đa số người cũng không có lập tức quét sạch sổ rổ kín dự định, như thế nào đi nữa nói cũng là thời đại cũ người quen, ở hiện đại gặp lại, bao nhiêu là duyên phận. Bọn họ đều muốn nghe được sổ dồ kín những năm này trải qua. Ẩm. Lúc này, sổ dồ kín lại bị vạn trù một quyền đánh ở trên mặt, chuyển vòng bay ra ngoài, vô cùng chật vật. Hắn ép buộc chính mình chuyên chú lực không bị đánh tan, quan sát chiến trường hoàn cảnh, một viên tâm không ngừng chìm xuống dưới. Mười mấy siêu cấp A hình thành vòng gây, chính mình cái bản không có năng lực chính diện phá vòng gây, mà ở tính cơ động phương diện, ma pháp sư truyền tống thuật hoàn bạo hắn cái này tinh thần dị năng giả, cái nguyên bản không có lưu vong độ khả thi. Nay cụ thật vất vả bồi dưỡng được đến thể xác, lẽ nào thật sự muốn ngỏm tại đây? Ta rõ ràng muốn dùng nó tới đối phó hắc tinh, có thể hiện tại liền hắc tinh mặt đều chưa thấy à. Tuy rằng mượn dị năng đặc tính, Sô Dô Kỳn có niềm tin chắc chắn cam đoan chính mình sẽ không chết ở chỗ này, có thể nếu như có thể thân thể chạy trốn, hắn cũng không muốn mạo hiểm, dù sao có giả chết tiền khoa, đám người kia nhất định sẽ càng thêm cẩn thận kiểm tra. Ta bao nhiêu năm không có chật vật như vậy qua. Ta đúng kinh sợ tu hành vẫn là không đến nơi đến chốn à, nếu như sớm biết sẽ chọc vào tổ ong vò vẽ, ta tại sao phải đối hắc tinh lên sát tâm, trực tiếp thoái ẩn không tốt sao? Sô Dô Kìn trong lòng hối hận không ngớt. Làm sao, còn không đầu hàng sao? Bờ gỗ hừ một tiếng, đừng tưởng rằng chúng ta là người quen, liền thật sẽ không giết người, ta có thể giết người một lần, liền có thể giết người lần thứ hai. Nghe vậy, Sô Dô Kìn bỗng nhiên linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới một cái phủ đầy bụi đã lâu ký ức. Ta nhớ lại đến rồi. Thánh ước, các ngươi chính là thánh ước. Tham dò lịch ký ức một lần nữa trở nên tươi sống lên, Sô Dô Kìn lúc trước nghe nói qua thánh ước tên tuổi, chỉ là khịt mũi con thường, cũng không có gia nhập. Qua lâu như vậy, tối sơ giả từng cái chết đi, hắn đã sớm cho rằng bí mật kia liên hợp tính chất thánh ước tổ chức biến mất ở lịch sử dài trong sông. Mới vừa phát hiện mười mấy siêu cấp A thời điểm, Sô Dô Kìn quá mức khiếp sợ, vội vàng chạy trốn, căn bản không nhớ tới chuyện này. Mà ở vừa nãy vì tìm tới đảo mạng độ khả thi, đại não nhanh chóng chuyển động, hắn rốt cục nhớ tới thăm dò lịch tối sơ giả trong lúc đó truyền lưu lời đồn. Cho nên nói, thánh sở thức tỉnh là thật sự. Các ngươi thành công. Sô Dô Kìn sắc mặt rộng mở biến đổi, ngữ khí tràn đầy không dám tin tưởng. Nếu như là thức tỉnh đi ra, cái kia tất cả liền nói xuôi được, không nghĩ tới loại này không có chứng cứ nghe đồn dĩ nhiên là thật sự. Nhìn thấy Sô Dô Kìn đoán ra trận tướng, mọi người tại đây tâm thần vì đó chấn động. Linh đế là cùng thời đại người biết chuyện, đoán được chân tướng cũng không phải là không thể, chỉ là mọi người tuy rằng có như vậy chuẩn bị tâm lý, nhưng tùy tiện bị người vạch trần bí mật, vẫn như cũ sẽ cảm thấy hoảng sợ. Đang lúc này, Sô Dô Kìn đại não lóe qua từng đạo điện quang, đem vừa nãy trải qua tất cả đều sâu chối lên, một cái kế hoạch cấp tốc nổi lên đầu óc, mừng như điên lập tức xông lên đầu, như là ở bóng tối trong tuyệt cảnh phát hiện một đạo phát sáng lối ra, tìm tới duy nhất đảo mạng hy vọng. Thánh ước thần bí như vậy. nhất định là không muốn lộ ra ánh sáng thánh sở thức tỉnh tình báo, đây là duy nhất có thể lợi dụng được điểm, chỉ có đánh cược đám người kia không dám lộ ra ánh sáng, sự tình mới có khả năng chuyển biến tốt. Ý nghĩ chuyển động, Sozokin không chậm trễ chút nào, quát tầm lên tiếng. Các ngươi vẫn mai danh nhận tích, bảo thủ thánh sở thức tỉnh bí mật, các ngươi nhất định nhớ tới năng lực của ta có thể bám thân người ngoài, ta ngày hôm nay xác thực trốn không thoát vây quanh của các ngươi, nhưng ở các ngươi giết chết ta trước, lấy năng lực của ta, hoàn toàn có thời gian điều khiển những tinh vực khác bám thân thể, đem thánh sở thức tỉnh tin tức truyền bá ra ngoài. Không muốn dò gì tình báo liền lập tức ngừng tay, bằng không ta lập tức đem tình báo lộ ra ánh sáng cho hết thể thế lực. Dứt tiếng, mọi người nhất thời biến sắc mặt, theo bản năng chậm lại thế tiến công, đồng loạt nhìn phía người tuyên thể. Người đang uy hiếp chúng ta. Người tuyên thể ánh mắt biến ảo không ngừng. Đây là các ngươi buộc ta chỉ muốn cầu sinh mà thôi. Sozokin lao đi cái chán máu tươi, trong lòng tuy rằng không có sức, nhưng chỉ có thể giả ra tư thái ương ngạnh, trầm giọng nói, ngươi là linh hồn chi viêm ký chủ, có thể thử xem có thể hay không ngăn cản ta, bất quá ngươi có thể gánh chịu hậu quả sao. Chỉ có ta một người biết bí mật, dù sao cũng tốt hơn toàn vũ trụ đều biết đi. Người tuyên thể yên lặng đánh giá Sozokin một hồi, ở bầu không khí càng ngày càng căng thẳng thời điểm, hắn bỗng nhiên khoát tay, ra hiệu mọi người ngừng bắn, trầm giọng nói. Tất cả đều ngừng tay. Dứt tiếng, mọi người thế tiến công ngừng lại, nhưng vẫn như cũ sắc mặt không quen vây quanh Sozokin, không cho hắn trốn bán sống bán chết. Lần này xác thực đâm trúng rồi người tuyên thể uy hiếp, hắn biết thánh sở thức tỉnh lộ ra ánh sáng sau sẽ mang đến cái gì ảnh hưởng, so sánh với đó, Sozokin tính mạng ở trong mắt hắn không đáng nhắc tới. Người tuyên thể cũng là tinh thần lĩnh vực chuyên gia, nhưng hắn không có 100% nắm chắc ngăn cản Sozokin phát động dị năng điều khiển bám thân thể, ai biết cái này ra hỏa sống lâu như vậy, lại luyện thành cái gì người mới đoạn. Chó cuống lên còn có thể nhảy tường, người tuyên thể cảm giác sự tình không nhất định nhất định phải đi tới cái mức kia, hắn dự định ổn một tay nhìn tình huống. Chương 1242, tắc tắc kỳ diệu mạo hiểm, hạ. Nhìn thấy mọi người đình chỉ thế tiến công, Sozokin rốt cục thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy trên người các nơi vết thương nóng rất đau. Giao thủ thời gian tuy rằng không dài, nhưng sức chiến đấu so sánh quá mức cách xa, hắn toàn bộ hành trình gặp quần đầu, bị mười mấy đại hán đè xuống đất ma sát, thương thế không nhẹ, nếu không là tự thân sức chiến đấu hơn người, đổi thành bình thường siêu cấp A sợ là đã bị nện thành bánh bánh. May là nhanh trí, đâm chúng rồi thánh ước uy hiếp, không phải vậy liền lạnh lạnh. Hơn nữa ánh sáng biết thánh ước nhược điểm còn chưa đủ, nhất định phải có lẫn nhau xứng đôi năng lực mới có thể coi đây là áp chế. Ở tình huống như vậy, trong vũ trụ chỉ có số người cực ít có thể làm được điểm này, Sozokin là một người trong đó, không ai biết hắn có bao nhiêu bám thân thể, giấu ở nơi nào. Hơn nữa mọi người không xác định Sozokin có cái này giả chết thủ đoạn, không dám tùy tiện hành động. Lúc này, Sozokin cố nén thần kinh co giật, đè xuống nội tâm căm tức, bày ra cứng ngắc khuôn mặt tươi cười. Khái khái, như vậy mới đúng nha, mọi người đều là người quen cũ, chúng ta hẳn là dùng hòa bình phương thức giải quyết hiểu lầm hôm nay. Đánh đánh giết giết nhiều không tốt. Ngươi có cái này thuyết pháp. Người tuyên thể ôm cánh tay mà đứng, trôi nổi ở tinh không, ngựa khí không tỏ rõ ý kiến. Sozokin con mắt hơi chuyển động, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Hợp tác. Người tuyên thể trên dưới đánh giá Sozokin. Không sai, chúng ta đều là thời đại cũ lao ra hỏa, qua lại ân oán từ lâu theo thời gian mà tiêu tan, bây giờ cũng không phải là kẻ địch. Chuyện ngày hôm nay là cái hiểu lầm, mục tiêu của ta kỳ thực chỉ là linh hồn chi viêm. Nhưng trùng hợp đánh vỡ các ngươi bí mật, giữa chúng ta to lớn nhất mâu thuẫn, chính là các ngươi đối với ta không tín nhiệm, lo lắng ta một người ngoài sẽ tiết lộ tình báo, vì lẽ đó các ngươi dự định nắm lấy ta. Sozokin lúc này đã bình tĩnh lại, lấy ra nhiều năm trà trộn thương biển luyện thành ba tấc không nát miệng lưỡi, tiến hành đàm phán. Hắn quan sát sắc mặt của mọi người, dừng một chút, tiếp tục nói. Nhưng hiện tại các ngươi không có cách nào ngăn cản ta đem tình báo truyền đi, mà ta lại lo lắng các ngươi gây bất lợi cho ta. Lẫn nhau đều có sự kiêng dè địa phương, cho nên đối với chúng ta song phương tới nói, hợp tác mới là lựa chọn tốt nhất, nếu như có thể hòa bình đạt thành nhận thức chung, là có thể tránh khỏi tình thế trở nên gây gắt là lưỡng bại câu thương. Cái kia ngươi muốn hợp tác ra sao? Người tuyên thể híp mắt hỏi. Rất đơn giản, các ngươi lo lắng để lộ bí mật, không yên lòng ta ở bên ngoài hành động, vậy dứt khoát nhường ta gia nhập thánh ước, mọi người biến thành người mình, như vậy không phải giải quyết à? Sozokin trên mặt mang lên nụ cười. Hắn hoạch tâm tư tưởng rất đơn giản, đánh không lại, liền gia nhập. Nay cũng không phải bảo mệnh kế tạm thời, mà là đắn đo suy nghĩ kết quả. Lần này tao ngộ tuy rằng mang đến nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, không hẳn không phải một lần kỳ diệu kỳ ngộ, thăm dò vũ trụ che giấu thời cơ. Hắn đã chuẩn bị bỏ qua Sozokin bí danh, vốn là dự định đi thứ cấp chiều không gian thế giới thoái ẩn một quãng thời gian, nhưng hiện tại xem ra, Thánh ước tổ chức nói không chắc là càng tốt hơn nơi đi, nơi này không chỉ có một đám người quen cũ làm bạn, có vẻ như còn đang ấp ủ cái gì kế hoạch lớn, đợi ở chỗ này, hắn còn có thể đối ngoại giới làm bộ chính mình cũng là thức tỉnh. Trải qua ban đầu khiếp sợ, lúc này Sổ Dồ Kỳn đã đúng thánh sở thức tỉnh sản sinh hứng thú nồng hậu, hắn khắc một cái mục tiêu là giảm thiểu trong vũ trụ siêu cấp A số lượng, có thể bây giờ lại phát hiện siêu cấp A có phục sinh con đường, không biết rõ là chuyện ra sao, hắn sẽ ăn ngủ không yên. Đồng thời, Sổ Dồ Kỳn khó tránh khỏi có chút vừa chua, vốn là cho rằng đại đa số tối sơ giả đều biến mất ở trong dòng sông lịch sử, chỉ có chính mình một người cho đến thời đại mới, ngoài miệng tuy rằng không nói, trong lòng kỳ thực vẫn cất giấu mơ hồ cảm giác ưu việt, cho rằng cùng thời đại cường giả bên trong, chỉ có hắn cười cuối cùng. Có thể hiện tại, nhìn thấy một đoàn tối sơ giả đều sống sót, Sổ Dồ Kỳn ưu việt tâm khí nhất thời không còn, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, đặc biệt nghĩ đến chính mình qua nhiều năm như vậy mai danh nhận tích cẩn thận từng ly từng tí một sinh hoạt, hắn không khỏi đúng này quần thức tỉnh giả lại là đấu kỵ vừa là hâm mộ, bởi vậy đúng thánh sở thức tỉnh càng thêm cảm thấy hứng thú. Người muốn gia nhập thánh ước? Tất cả mọi người sửng sốt một chút, ánh mắt trở nên quái lạ lên. Cái gì đều không góp sức, đã nghĩ đến phân hưởng chúng ta thành quả thắng lợi. Người nghĩ như thế nào đến đẹp như vậy? Nhiều năm như vậy không gặp, trong trí nhớ cái kia cường hãn linh đế làm sao trở nên như thế khéo đưa đầy đây? Người tuyên thể cao mày trầm tư, không nói gì, tựa hồ chính đang tại xoắn suýt. Thấy thế, Sổ Dồ Kỳn lại bỏ thêm một cây đuốc, nói, không dối gạt các ngươi nói, ta vừa vặn có thoái ẩn ý nghĩ, thánh ước nếu như đồng ý tiếp nhận ta, ta cũng sẽ không tay không mà đến, các ngươi hẳn phải biết ta là vô hạn tập đoàn tài chính thủ lĩnh, ta có thể cho thánh ước mang đến lượng lớn hoạt động tài chính, bất luận muốn tiến hành kế hoạch gì, cũng phải cần tiền đi. Hắn cũng trông mà thèm thánh sở thức tình bí mật, không tiếc dốc hết vốn liếng đổi lấy gia nhập tư cách, nếu như mình cũng có thể hưởng thụ loại này phúc lợi, sinh mệnh thì có càng nhiều bảo đảm. Nghe vậy, người tuyên thể sâu xa nói, nhường người ngoài gia nhập, nguy hiểm không qua khống chế, ngươi ẩn giấu như thế sâu, chúng ta đối với ngươi không ăn ý, rất khó tín nhiệm ngươi. Ta rõ ràng ngươi lo lắng, nhưng ta xác thực rất có thành ý, còn người ngoài lời giải thích, ta cảm thấy đến cũng không nghiêm cẩn. Sổ Dồ Kỳn cười nói, chúng ta đều là người quen cũ, đúng lẫn nhau tác phong đều có nhất định hiểu rõ, cũng không thiếu tín nhiệm cơ sở. Vợ gỗ đột nhiên lắc đầu sen mồm, không, chúng ta không quen. Đi đại gia ngươi. Năm đó ngươi đều đem lão tử nướng chín rồi. Sổ Dồ Kỳn suýt chút nữa muốn nói tục, thế nhưng còn phải duy trì mỉm cười. Người tuyên thể chậm rãi nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi nhất định đổi qua không ngừng một cái thân phận, chúng ta làm sao biết ngươi có biến hóa gì đó. Nghe vậy, Sổ Dồ Kỳn hiếm thấy trầm mặc một chút, lắc lắc đầu, ai cũng có chút bí mật, mặc kệ trước đây ta trải qua cái gì, hiện tại ta chỉ là Sổ Dồ Kỳn. Hắn không nghĩ thấu lộ thân phận của hắn tin tức. Linh đế cùng Sổ Dồ Kỳn bí danh đều vẫn tính sạch sẽ, thế nhưng hắn dùng những khác thân phận phạm qua không ít chuyện, nếu như bại lộ, liền thành mới nhược điểm, vì lẽ đó hắn từ chối lộ ra ánh sáng từng dùng bí danh, cũng vừa hay mượn cơ hội này ở tại đàm phán thích hợp biểu thị cứng rắn, nhắc nhở đối phương lẫn nhau ở tại đàm phán ngang nhau địa vị. Người tuyên thể suy nghĩ một chút, thay đổi cái vấn đề, nói, chuyện này tạm thời để ở một bên, trước tiên ta hỏi hỏi ngươi, ngươi nói ngươi có thể cảm ứng linh hồn chi viêm. Thế nhưng nhiều năm như vậy cũng không có động tĩnh, đột nhiên muốn tìm về cái năng lực này là phải làm gì, không giải thích rõ ràng điểm này, chúng ta không thể tin tưởng ngươi lời giải thích. Sổ Dồ Kỳn do dự một chút, trầm giọng nói, kỳ thực ta gặp phải một cái cường địch, muốn đối phó hắn, vì lẽ đó muốn bắt về linh hồn chi viêm, tận lực tăng lên sức mạnh của chính mình. Cái kia cường địch là ai? Hát tinh. Dứt tiếng, trong lòng mọi người chấn động, vội vàng khống chế vẻ mặt, không có lộ ra dị dạng. Người tuyên thể đè xuống nội tâm kinh ngạc, giả vờ nghi ngờ nói, Hát Tinh. Cái này ra hỏa ta biết, gần nhất mấy chục năm mới quật khởi, có vẻ như là trong vũ trụ thê đội thứ nhất cường giả, có người nói thực lực sâu không lường được, ngươi làm sao chọc hắn. Nói chuyện đến điểm này, Sổ Dồ Kỳn sắc mặt liền trở nên âm trầm. Hắn nhìn thấu thân phận của ta, tới cửa đến dọa dâm ta, ta quyết định nhân nhượng cho yên chuyện, đáp ứng rồi yêu cầu của hắn, thâm hụt tiền cùng hắn hợp tác, chính là muốn thỏa mãn khẩu vị của hắn. Nhường hắn đừng để lộ đi ra ngoài. Có thể tên khốn kiếp này quá bắt nạt người, cầm tiền của ta, còn muốn lộ ra ánh sáng ta nội tình, ở sau lưng ông ta không giáo huấn hắn một phát, hắn e sợ thật sự cho rằng ta dễ ức hiếp. Lần này Sổ Dồ Kỳn sự phẫn nộ không phải diễn xuất đến, mà là chân tình biểu lộ, quả thực một bộ không đội trời chung dáng vẻ, phảng phất Hát Tinh nếu như ở trước mặt hắn, hắn liền muốn tại chỗ đem nắng chết. Vì lẽ đó đây chính là ngươi bỏ qua thân phận hôm nay, muốn mai danh nhận tích nguyên nhân. Người tuyên thể thấy Sổ Dồ Kỳn biểu hiện không giống giả bộ, không khỏi suy tư. Không sai, ta không muốn bị ba đại văn minh quan tâm, hắn nhường ta không thể không bỏ qua nhiều năm kinh doanh thế lực, vùi đầu chạy trốn. Sô dầu kỳ đoán hận nói. Hắn đối Hàn Tiêu ôm ấp rất lớn địch ý, vừa nãy thậm chí sinh ra tham nghiệm, muốn lấy để lộ bí mật là áp chế, ép buộc Thánh Ước tổ chức trợ giúp chính mình đối phó Hắc Tinh. Có như vậy một nhánh cường hãn ngoài dự liệu lực lượng vũ trang, nhất định có thể nhường Hắc Tinh không ứng phó kịp. Thế nhưng tinh tế vừa nghĩ, hắn vẫn là bỏ đi cái này kích động ý nghĩ, dù sao Hắc Tinh có hoàng giả truyền thống, không ăn vây quanh, đồng thời sự uy hiếp của hắn tất nhiên sẽ dẫn đến Thánh Ước bất mãn, có tỷ lệ từ chối tiếp nhận hắn. So với Thánh Sở thức tỉnh bí mật, châm đối Hắc Tinh có vẻ không trọng yếu như vậy, vì lẽ đó Sổ Dổ Kỉnh không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Hơn nữa hắn đã từ lần này tao ngộ bên trong hấp thụ giáo huấn, nếu lựa chọn kinh sợ, vậy thì hẳn là một kinh sợ đến cùng. Vì lẽ đó Sổ Dổ Kỉnh không muốn lại ngày càng rắc rối, có Thánh Ước tổ chức bí mật lớn ở trước, hắn âm thầm quyết định thủ tiêu đối phó Hắc Tinh kế hoạch, an ổn thoái ẩn. Ngược lại hắn cảm giác ngày sau còn dài, sau đó tổng sẽ gặp phải biến đổi cơ hội tốt, nhường Hắc Tinh đúng tự thân hành động trả giá thật lớn. Người tuyên thể híp híp mắt, đột nhiên nói, nếu như ngươi bị Hắc Tinh nhìn chằm chằm, cái kia đây chính là một cái nguy hiểm, nếu như chúng ta tiếp nhận ngươi, nói không chắc một ngày kia Hắc Tinh sẽ bởi vì lần theo ngươi mà tìm tới tổ chức vị trí, đạo đưa chúng ta lộ ra ánh sáng, lại như ngày hôm nay như thế. Sô Dô Kín vội hỏi, sẽ không, Hắc Tinh đối với ta bản nhân không có quá to lớn chấp nghiệm, hắn đại khái tỷ suất chỉ là ham muốn ta tài sản, các ngươi là không biết, cái này ra hỏa lòng tham không đáy, bá đạo chuyên quyền, dã tâm bừng bừng, giảo hoạt nham hiểm, cực độ không biết xấu hổ. Chiếm đoạt vô hạn tập đoàn tài chính tài sản, mới là mục tiêu của hắn. Nếu không là ta tiếp xúc qua Hắc Tinh, nói không chắc vẫn đúng là tin người ta. Bất quá không biết xấu hổ đúng là thật sự. Người tuyên thể âm thầm lường một cái, giả vờ nghiêm túc nói, đây chỉ là ngươi suy đoán mà thôi, ngươi cũng không cách nào cam đoan Hắc Tinh sẽ lấy hành động gì, ngươi nếu như muốn gia nhập Thánh Ước, tốt nhất trước tiên giải quyết cái này mầm họa. Sô Dô Kìn âm thầm đau bi, hắn đều để ổn thỏa dự định thủ tiêu kế hoạch, không nghĩ tới Thánh Ước ngược lại là muốn ép hắn kế tục châm đối Hắc Tinh. Bất quá dưới cái nhìn của hắn, người tuyên thể lo lắng hợp tình hợp lý, chọn không ra cái gì tật xấu, Sô Dô Kìn cũng không cảm thấy có gì thường gì. An ngay nói thật, ta một người không có niềm tin quá lớn đối phó Hắc Tinh, hắn quá mạnh mẽ Sổ Dổ Kỉnh bất đắc dĩ. Người tuyên thể trừng mắt lên, lẽ nào ngươi còn muốn chúng ta giúp bận bịu hay sao? Đừng được voi đòi tiên. Giả như ngươi thật sự cho rằng nắm lấy nhược điểm liền có thể tùy ý áp chế chúng ta tình nguyện lộ ra ánh sáng cũng muốn đánh đi ngươi. Hắn thái độ cường ngạnh như vậy, chính là vì không cho Sổ Dổ Kỉnh cảm giác Thánh Ước cùng Hắc Tinh có liên hệ. Vậy ngươi phải làm sao? Sổ Dổ Kỉnh hỏi ngược lại. Hắn cảm giác người tuyên thể nói rồi nhiều như vậy, không thể còn muốn cá chết lưới rách. Người tuyên thể híp híp mắt, ngữ khí bỗng nhiên trì hoãn, nói chung ngươi hiện nay không thể rời đi, chúng ta muốn cam đoan ngươi bản thể tầm mắt của chúng ta trong phạm vi, nhưng chúng ta sẽ không ra tay với ngươi, đây chỉ là phòng ngừa ngươi để lộ bí mật bảo hiểm biện pháp. Còn gia nhập Thánh Ước thỉnh cầu, chúng ta còn cần suy tính một chút, cân nhắc hơn thiệt. Thánh Ước tất cả mọi người từ bên trong nghe ra người tuyên thể nhượng bộ ý tứ, vẻ mặt khác nhau. Không phải, chúng ta thật muốn tiếp nhận hắn. Bờ gỗ giả vờ kinh ngạc. Này vẫn có thể xem là một lựa chọn, không phải vậy thật làm cho hắn đem tình báo tiết lộ ra ngoài. Người tuyên thể quay đầu liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn lướt qua những người khác, âm thầm liếc mắt ra hiệu, đón lấy quay đầu lại, hướng về Sổ Dô Kỉnh, nhàn nhạt nói, đây chính là điều kiện của ta, nếu như ngươi không chấp nhận, vậy thì không có gì để nói. Sổ Dô Kỉnh cân nhắc một hồi, phát hiện mình không có bao nhiêu lựa chọn, kết quả này đã không sai, liền thở ra một hơi. Chậm rãi gật đầu. Được, ta đáp ứng cái điều kiện này, ta đồng ý tạm thời nơi cho các ngươi dưới sự khống chế, thế nhưng các ngươi không thể lặng lẽ bố trí phong tỏa sóng tinh thần cạm bẫy, tuy rằng thứ này đối với ta tác dụng không lớn, nhưng chỉ muốn các ngươi có như vậy dấu hiệu, ta sẽ coi là các ngươi không có thành ý của sự hợp tác, lập tức sẽ bỏ giao dịch, nhường bám thân thể lộ ra ánh sáng tình báo. Có thể. Người tuyên thể gật đầu. Song phương đạt thành nhận thức chung, bầu không khí rất nhanh hòa hoãn đi. Mọi người vi tiến lên. Mang theo Sổ Dổ Kỉnh đi tới Thánh Ước tổ chức đội tàu, dự định mỗi một phút mỗi một giây đều giám thị cái này ra hỏa, coi như đánh bài ở ngoài mới giải trí hoạt động. Sổ Dổ Kỉnh bé ngoan bị mọi người mang đi, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy đoạn trải qua này tựa như ảo mộng, âm thầm vui mừng. May mà ta sức thuyết phục không sai, thắng được khả năng chuyển biến tốt. Đợi được mọi người đi xa, người tuyên thể cũng là thở phào nhẹ nhõm, hắn dự định cũng gần như, tương tự là trước tiên ổn định đối phương. Kỳ thực đúng người tuyên thể mà nói, nếu như Sổ Dổ Kỉnh là chân tâm gia nhập, như vậy tiếp nhận đối phương cũng không thể gọi là, song phương không thâm cửu đại hận gì, tốt xấu là cùng thời đại người quen, có cộng đồng đề tài, còn có thể phòng ngừa để lộ bí mật. Thánh ước không phải người khác phụ thuộc thế lực, chiêu thu người mới kỳ thực không cần hướng về Hắc Tinh báo cáo, bất quá người tuyên thể cảm giác, chuyện này vẫn là thông báo một phát Hắc Tinh tốt hơn. Dù sao Sổ Dồ Kìn cùng Hắc Tinh có mâu thuẫn, người tuyên thể trong lòng vẫn là thiên hướng Hàn Tiêu, đối với hắn mà nói, Hắc Tinh quân đoàn là quan trọng hơn hợp tác đồng bọn. Nhớ tới ở đây, người tuyên thể hơi nhắm mắt lại, âm thầm vận dụng tâm linh hình chiếu, liên hệ Hàn Tiêu. Hắc Tinh hành cung, quân đoàn trưởng văn phòng. Người tuyên thể tâm linh hình chiếu xuất hiện ở giữa tràng, vừa nhấc mắt liền trông mong đến đang châu ngồi lên xử lý văn kiện Khôi Ngô bóng người. Nhận ra được người tuyên thể đến, Hàn Tiêu ngẩng đầu nở nụ cười. "Yêu, lão lên, khách quý nha." Người tuyên thể nhưng không có nói chuyện phiếm tâm tình, trầm giọng nói, "Hắc Tinh, vừa nãy phát sinh đột phát tình huống, ta cảm thấy phải cần thông báo ngươi một tiếng, chuyện này có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch của chúng ta." "Vậy ngươi nói chứ, ta lại không ngăn chặn miệng của ngươi." Hàn Tiêu cũng không phải căng thẳng, ngữ khí trêu chọc. "Ngay tại vừa nãy, Sổ Dầu Kim tìm tới cửa." Người tuyên thể không hề bảo lưu nói một lần tình huống vừa rồi. "Còn có chuyện như vậy? Ta cho rằng vận may của ta liền đủ rắc rưởi, không nghĩ tới ngươi cũng không kém." Hàn Tiêu nhất thời vui vẻ, hắn không nghĩ tới tác tử như thế rồng, lại dám xông vào viện dưỡng lão. "Ngươi còn cười được?" Người tuyên thể căm tức, "Ngươi nói chuyện này nên làm sao bây giờ? Ngươi nếu như không ý kiến, ta liền thật đem hắn thu vào thánh ước a." "Hả, gấp làm gì mà, này không là phi thường dễ giải quyết à?" Hàn Tiêu tùy ý khoát tay háo một cái. "Ngươi có biện pháp gì? Ta xem ngươi là rơi vào khu sai lầm, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, cũng có thể lý giải." Hàn Tiêu hai tay dựng ở trên cằm, khẽ cười nói, "Ngươi lo lắng hắn dò gì tình báo, nhưng hắn nhưng lại không biết ta và các ngươi liên hệ, vì lẽ đó ở trong mắt hắn, lộ ra ánh sáng tình báo vẹn vẹn có thể uy hiếp thánh ước tổ chức, đối với ta là vô dụng." Chuyển đổi một phát dòng suy nghĩ, ngươi liền biết chuyện này đối với ta mà nói trái lại là một tin tức tốt. "Ý của ngươi là người tuyên thể giật mình. Ta vẫn không có cơ hội trong bóng tối ra tay với hắn, mà hiện tại, các ngươi giúp ta cố định lại con mồi, còn gián tiếp xây dựng một mảnh che giấu hành hình nơi, mà Sổ Dồ Kỉnh thậm chí không biết hắn nắm giữ nhược điểm đúng ta hữu dụng. Chỉ cần đơn giản diễn một tuần kịch, vấn đề liền giải quyết, đây chính là hợp tác đồng bọn tồn tại ý nghĩa a, nói cách khác." Hàn Tiêu tựa như cười mà không phải cười. Trên mu bàn tay minh thổ dấu ấn lóe qua một đạo vi quang. Hắn không còn. Chương 1243, Thánh ước, diễn kịch, chúng ta là thật lòng. Hai ngày sau, Thánh ước tổ chức đội tàu chủ hạm, hội nghị. Một đám tối sơ giả vây quanh Sổ Dầu Kín ngồi thành một vòng, một bên đánh bài, một bên dùng khí thế khóa chặt Sổ Dầu Kín, phòng ngừa hắn có dị động. Sổ Dầu Kín bị kẹp ở giữa, xách cái ghế đầu tiến đến bên cạnh bàn, xem người khác đánh bài, thỉnh thoảng còn mở miệng chỉ điểm hai câu. Hồn nhiên không coi chính mình là người ngoài. Lúc này cửa phòng mở ra, người tuyên thể đi vào, trong phòng ầm ĩ bầu không khí vì đó mà yên tĩnh, bao quát Sổ Dồ Kỉnh ở bên trong, mọi người đồng loạt nhìn sang. Người tuyên thể nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt khóa chặt Sổ Dồ Kỉnh, trầm giọng mở miệng. "Hai ngày nay ta suy nghĩ một chút, ta đồng ý ngươi gia nhập thánh ước." Sổ Dồ Kỉnh mặt lộ vẻ vui mừng, mới vừa muốn nói chuyện, người tuyên thể nhưng đánh gậy hắn, nói bổ sung. "Nhưng tiền đề là giải quyết ngươi cùng Hắc Tinh trong lúc đó mâu thuẫn, ta không hy vọng sự gia nhập của ngươi cho tổ chức mang đến mầm họa." Nghe vậy, Sổ Dầu Kín vẻ mặt nghiêm nghị, "Ngươi có ý kiến gì?" Người tuyên thể chậm rãi nói, "Đầu tiên chúng ta muốn kiểm tra nguy hiểm, cũng chính là thăm dò Hắc Tinh đối với ngươi truy sát trình độ, vì lẽ đó muốn giả tạo một cái ngươi tọa độ, xem là mồi nhử, nhìn Hắc Tinh có thể hay không truy kích. Cụ thể làm thế nào?" Người tuyên thể mở ra tinh đồ, ở viễn cổ tinh mạc một tòa giao thông giao điểm trên tinh cầu điểm một cái, nói: "Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp tản tình báo, nói ngươi ở gần đây trải qua giờ hành tinh, sau đó tiến hành giám thị, quan sát Hắc Tinh phản ứng. Nếu như hắn nhân mã lại đây sưu tập tình báo, liền đại biểu hắn xác thực đang đuổi giết ngươi, giả như Hắc Tinh dùng giả lập thủ đoạn xâm lấn giờ hành tinh tiết điểm, người của chúng ta cũng có thể phát hiện. Vì thể hiện hợp tác thành ý, ngươi có thể chia sẻ giám thị tình huống." Sô Dô Kỳn suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý cái phương án này, hắn tuy rằng không cho là Hắc Tinh sẽ truy sát chính mình, nhưng giả tạo hành tung sẽ không uy hiếp đến hắn an toàn, hắn cũng không có ý kiến đến gì, trái lại thưởng thức người tuyên thể cẩn thận, hắn liền yêu thích loại này vững vàng người. Ở hắn góc độ, tự thân hoàn toàn có thể trực tiếp thoái ẩn, cái gì cũng không làm, có thể thánh ước không đáp ứng à, nhân ra phòng ngừa chu đáo, lo lắng Hắc Tinh giống như hắn tìm tới cửa, cho nên muốn chủ động giải quyết mầm họa. Hắn không cách nào thay thế thánh ước làm quyết định, chuyện này không khỏi hắn định đoạt. Vì lẽ đó chỉ có thể phối hợp thánh ước ý nghĩ. Nếu như Hắc Tinh thật sự truy sát hắn, vậy làm sao bây giờ? Bờ gỗ sen mồm vai diễn phụ. Vậy chỉ có hai cái phương pháp có thể giải quyết mầm họa. Người tuyên thể nhìn phía Sổ Dầu Kỉnh, làm ra một bộ buồn phiền vẻ mặt, hoặc là đánh ngã Hắc Tinh, hoặc là ngươi giả chết đã lừa gạt Hắc Tinh. Bơ gồ ở một bên phụ họa, có đạo lý, chỉ có Hắc Tinh cho rằng hắn chết rồi, mới sẽ bỏ qua truy sát, dù sao người chết mới là an toàn nhất, ngược lại Sổ Dồ Kỳn sẽ giả chết, đến thời điểm đã lừa gạt hắn là được. Sổ Dồ Kỳn cảm giác thuyết pháp này không tật xấu, không khỏi gật gật đầu, bất quá hắn nghĩ lại vừa nghĩ, ngựa khí có chút khó khăn. Nhưng là quá mạo hiểm, Hắc Tinh nếu biết thân phận của ta, hắn nhất định sẽ cảnh giác ta giả chết, ta lo lắng đến thời điểm bị hắn phát hiện, liền thành thật chịu chết. Người tuyên thề lắc lắc đầu, nói thật, như vậy trái lại càng có sức thuyết phục, chúng ta nắm giữ thánh sở thức tỉnh, nếu như ngươi thật chết rồi, chúng ta liền đem ngươi thức tỉnh đi ra, không chỉ có giải quyết mầm họa, ngươi hoàn thành chân chính người mình. Sô Dô Kinh cười gượng hai tiếng, cái này hay là thôi đi, hơn nữa hắn còn có thời không hổ phách như vậy vũ trụ bảo vật, ta lo lắng hắn phong ấn ta. Ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng hắn nào dám tín nhiệm thánh ước, nếu như chính mình thì vui vẻ chịu chết, người khác không tỉnh lại hắn, cái kia không phải bị người dao động què rồi à? Người tuyên thể cao mày, bất mãn nói, đây là nguy hiểm nhỏ nhất, tỷ lệ thành công cao nhất phương án, nói cho cùng, ngươi luôn miệng nói muốn gia nhập thánh ước, thực tế vẫn là không coi chúng ta là người mình. Ta rất có thành ý, chỉ là tín nhiệm cần bồi dưỡng. Sô Dô Kỳ ngoài miệng nói câu khách sáo, làm ra vẻ khó khăn, trong lòng thì lại đang bí ẩn nhổ nước bọt. Cái phương án này đối với các ngươi tới nói nguy hiểm nhỏ nhất, cơ bản không cần góp sức cái gì, mặc kệ ta là thật chết hay là giả chết, vấn đề đều giải quyết. Ngược lại, đối phó Hắc Tinh phương án. Đúng thanh ước tới nói nguy hiểm rất lớn, nhưng mình nguy hiểm trái lại nhỏ, hắn khẳng định tuyển cái này. Hừ, vì lẽ đó ngươi vẫn là ở ép buộc chúng ta giúp ngươi đối phó Hắc Tinh, mượn đao giết người. Cách đó không xa Tử Hoàng Mị Cơ hừ lạnh một tiếng. Sô Dầu Kỉnh không có gì để nói. Đến thời điểm nói sau đi. Chúng ta trước tiên thăm dò ra kết quả lại nói. Người tuyên thể giả vờ bất mãn liếc Sổ Dồ Kỳn một chút, không có nhiều lời, xoay người rời đi. Cũng không lâu lắm, trải qua thánh ước tổ chức trong bóng tối thao tác, Sổ Dồ Kỳn trải qua giờ hành tinh tình báo ở trên chợ đen lan rộng ra ngoài, đồng thời, thánh ước tổ chức ở giờ hành tinh bố trí không ít nhân thủ tiến hành giám sát. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tin tức từ từ lên men, bởi vì không xác định Hắc Tinh có hay không tiếp thu được tin tức. Vì lẽ đó mọi người chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, mọi thời tiết nhìn chằm chằm giám thị màn hình. Bởi vì việc quan hệ tự thân, Sô Dô Kín nhất là để bụng, tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm giám thị màn hình, ngăn chặn bất kỳ giờ trò bị bậm độ khả thi. Như vậy qua gần 10 ngày, Thánh ước tổ chức rốt cục được tình báo, phát hiện Hắc Tinh quân đoàn trú viễn cổ tinh mạc phân bộ một nhánh đội tàu đến giờ hành tinh, ở trên tinh cầu mặt hỏi thăm Sô Dô Kín tình báo. Tình huống rất rõ ràng, Hắc Tinh xác thực ở kiên nhẫn truy sát người. Ngươi cho chúng ta mang đến nguy hiểm. Dùm trong phòng, người tuyên thể trừng Sổ Dồ Kỳn một chút, ngữ khí bất mãn hết sức. Sổ Dồ Kỳn không hề trả lời, sắc mặt của hắn cực kỳ phiền muộn, một viên tâm không ngừng chìm xuống dưới. Bằng chứng như núi, hắn không cách nào phản bác, chỉ là không nghĩ tới Hắc Tinh đúng bản thân của hắn thật sự có lớn như vậy chấp nghiệm, dĩ nhiên trong bóng tối truy sát. Nguyên lai cái này ra hỏa không ngừng muốn mưu ta tài, thậm chí còn muốn hại mạng của ta. Khu kẻ ác ga. Mẹ. Ta không phải là bại lộ một cái bí danh mà thôi, đáng giá truy sát cái liên tục à. Tuy rằng trước đây tính toán ngươi mấy lần, nhưng ta đã góp sức đánh đổi, có thể Hắc Tinh ngươi là nhất định phải ta chết. Như thế thủ dai. Lúc này, người tuyên thể trầm giọng hỏi, ngươi thật không muốn giả chết lừa dối Hắc Tinh? Không muốn. Sô Dô Kỉnh quả đoán lắc đầu. Người tuyên thể sắc mặt khó coi, giả vờ buồn bực đi qua đi lại, như là đang do dự như thế. Qua một hồi lâu, hắn mới phảng phất bóp mũi lại làm ra quyết định. Một mặt không tình nguyện, nói rằng, đã như vậy, vậy chỉ có thể liên thủ vây quét Hắc Tinh rồi. Vừa dứt lời, như là chọc vào tổ ong vò vẽ, ở đây cái khác tối sơ giả nhất thời kinh hại đến biến sắc, dồn dập mãnh liệt phản đối. Chúng ta cùng Hắc Tinh không thù không oán, dựa vào cái gì vì Sổ Dồ Kỉn đi treo chọc loại này cường địch. Liên thủ đối phó Hắc Tinh không cũng như thế sẽ rõ gì chúng ta tồn tại sao. Cái này ra hỏa chính là ở áp chế chúng ta, đừng bị lừa a. Quân tinh xúc động phản ứng đem Sổ Dồ Kỉn sợ hết hồn, hắn căn bản không dám xen mồm biểu đạt ý kiến. Đều đừng ầm ĩ rồi. Người tuyên thể cùng mọi người ầm ĩ vài câu, đón lấy tăng cao ngữ điệu, lực bài chúng nghị, cứng rắn nói, chỉ cái này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Khẩn đón lấy, hắn mạnh mẽ chừng một chút Sổ Dồ Kỉn, lạnh lùng nói. Ngươi mượn đao giết người mục tiêu đạt thành, hiện tại thỏa mãn. Có thể đừng nói mò, lại không phải ta ép buộc các ngươi cần phải đi đối phó Hắc Tinh, đây là ngươi quyết sách. Ta tình nguyện coi hắn là làm không khí, không thèm để ý hắn. Sô Dô Kín biểu thị không tiếp nổi, tâm tình khá là bất đắc dĩ. Hắn kỳ thực không dự định áp chế thánh ước tổ chức đối phó Hắc Tinh, bởi vì như vậy sẽ cùng mọi người trở mặt, có thể quyền lựa chọn không ở trên người hắn. Lấy lập trường của hắn, căn bản thay đổi không được đối phương cố chấp ý nghĩ, không có cách nào thuyết phục Thánh Ước không nhìn Hắc Tinh. Liên giống với một cái nợ nần người tới nhà người khác bên trong tị nạn, không chỉ có cho người khác thêm phiền phức, còn muốn yên tâm thoải mái khuyên bảo nhân gia trang bị đa điều, chịu đựng đòi nợ người dây dưa. Liên Xô Dỗ Kín đều cảm giác làm như vậy có như vậy một ít không biết xấu hổ. Người tuyên thể hừ một tiếng, chậm rãi nói chung phiền phức là ngươi mang đến, cũng phải do ngươi giải quyết, nếu Hắc Tinh đang đuổi giết ngươi, vậy ngươi đến sung làm mồi, đem hắn dẫn vào cả bẫy. Chỉ có một mình ta. Xô Dỗ Kín hỏi. Đương nhiên không phải, còn có thể có ba người bồi tiếp ngươi đồng thời, vừa là phòng ngừa ngươi lâm trận bỏ chạy, cũng là trợ giúp ngươi chống lại Hắc Tinh. Người tuyên thể lắc đầu, đến cho chúng ta những người khác, thì lại ở phương xa mai phục, chờ cơ hội lại đột nhập chiến trường. Như vậy có thể được không? Có người nói Hắc Tinh có hoàng giả truyền tống, hắn không sợ vây quanh. Bờ gỗ lần thứ hai sen mồm, thể hiện rồi một tên vai diễn phụ chuyên nghiệp tố chất. Yên tâm, Hắc Tinh tuyệt đối không nghĩ tới chúng ta có mấy chục người, đây chính là chúng ta ưu thế lớn nhất. Xô dầu kìn bố trí cạm bẫy chỉ có 4 người, cái kia chỉ là chúng ta tầng thứ nhất bố trí, có thể ở Hắc Tinh trong mắt hẳn là chính là mai phục toàn bộ binh lực. Lấy Hắc Tinh sức chiến đấu, hắn đối mặt 4 người không có khả năng lắm chạy trốn, nhất định sẽ thử nghiệm chiến đấu. Vì lẽ đó sổ dổ kỉn bốn người bọn họ nhiệm vụ chính là ngăn cản Hắc Tinh. Người tuyên thể ngữ khí làm như có thật, nói tới cùng thật sự như thế. Sau đó thì sao? Sau đó đương nhiên là nghĩ biện pháp sáng tạo cơ hội. Chúng ta mấy chục người ở phía sau tích trữ thế tiến công, chỉ cần sổ dổ kỉn các ngươi ngắn ngủi khống trụ Hắc Tinh, nhường hắn không kịp vận dụng hoàng giả, chúng ta sẽ thông qua bờ gỗ truyền tống thuật trực tiếp giết đi vào, nhường mấy chục người xúc thế công kích tập hỏa ở Hắc Tinh trên người. Đồng thời hết thể am hiểu tinh thần công kích người đồng thời phối hợp, thử nghiệm một đòn trọng thương Hắc Tinh linh hồn. Người tuyên thể ngữ khí như chặt đinh chém sát, đầy dây tự tin mãnh liệt, liền chính hắn đều sắp tin. Sô dồ kìn phân tích một phát kế hoạch tính khả thi, cảm giác tỷ lệ thành công so với một mình hắn làm một mình cao hơn nhiều. Hắn tin tưởng chỉ cần Hắc Tinh không có tác dụng thời không hổ phách chống đối, 8 phần 10 cũng không chịu nổi mười mấy siêu cấp A1 làn sóng xúc thế tập hỏa. Tuy rằng linh hồn chi viêm không ở trong tay chính mình, nhưng nhường người tuyên thể vận dụng cũng giống như vậy, hơn nữa Thánh Ước trong tổ chức, am hiểu tinh thần công kích không ngừng hai người bọn họ, Sô Dô Kỳn cảm giác nắm chắc biến đổi lớn. Cái phương án này hẳn là có thể được, tỷ lệ thành công phòng trừng ở 70% trở lên, hiện tại tinh tế xã hội cơ hồ đem Hắc Tinh thần hóa, nhưng hắn mạnh hơn cũng nhất định là có cực hạn. Sô Dô Kỳn thở phào nhẹ nhõm, biểu thị chống đỡ. Nhìn thấy cá cắn câu, người tuyên thể am hiểu sâu bung lỏng căng thẳng câu cá chi đạo, mắt sáng lên, trầm thấp mở miệng. Tiếng khu cảnh báo. Đừng cao hưng quá sớm, ngươi tốt nhất cầu khẩn lần hành động này có thể thành công, không phải vậy nhường Hắc Tinh chạy, hắn nhất định sẽ dò dỉ tình báo, đến thời điểm trong tay ngươi nhược điểm cũng là vô dụng, ta sẽ đem chịu tội quy tội ngươi, ngươi có thể đoán một cái chúng ta sẽ xử trí như thế nào ngươi. Vì lẽ đó cũng vì chính ngươi suy nghĩ, lần hành động này bên trong ngươi tốt nhất cho ta nắm suất toàn lực. Nghe vậy, Sô Dô Kìn vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trầm ổn gật đầu. Nửa tháng sau, viễn cổ tinh mạc nơi nào đó hoang vu vũ trụ khu. Tinh hà giống như tô điểm kim cương thiên nga đen đùng, một chiếc phi thuyền loại nhỏ lơ lửng ở sâu trong không gian, trong phi thuyền chỉ có 4 người, chính là Sô Dô Kỉn, bờ gỗ cùng 2 gã khác siêu cấp A. Sách, không nghĩ tới sẽ có một ngày chúng ta lại muốn liên thủ với ngươi đối địch, xúi quẩy. Bờ gỗ ôm cánh tay mà đứng, liếc mắt một cái bên người Sô Dô Kỉn, ngữ khí bất mãn. Sách, ngươi cho rằng ta liền đồng ý nhìn thấy mặt của ngươi sao? Sô Dô Kỉn lạnh rên một tiếng. Hắn lười dây dưa, rời đề tài, hỏi, đều lâu như vậy rồi, Hắc Tinh thật sự sẽ đến không? Ai biết được, ngược lại tọa độ ta đã truyền đi, liền nhìn hắn đối với ngươi yêu đến có đủ hay không thâm trầm. Bờ gỗ treo gẹo. Sô Dô Kìn đang muốn cãi lại, đột nhiên nhận biết phạm vi bên trong sông vào một cái khách không mời mà đến, sắc mặt nhất thời biến đổi. Có người đến rồi. Ba người kia cũng cảm ứng được, đồng thời trở nên trầm mặc, nhìn phía cửa sổ mạn tàu ở ngoài tương ứng phương hướng. Một lát sau. Một đạo lưu tinh nhanh chóng áp sát, tựa hồ cũng phát hiện Sô Dô Kỉn 4 người, liền ở cách đó không xa ngừng lại, lộ ra một đạo bóng người quen thuộc. Là Hắc Tinh. Hắn thật đến rồi. Sô Dô Kỉn sầm mặt lại, bay ra khoang thuyền, cùng Hàn Tiêu xa xa đối lập, mà bờ gỗ 3 người thì lại theo bên người. Hàn Tiêu quét mấy người một chút, ở rộng rãi vực kênh bên trong phát sinh tiếng cười. Yêu, nguyên lai cố ý tiết lộ tọa độ, chính là vì đem ta dẫn vào cạm bẫy sao. Nói như vậy quãng thời gian trước hành tung của ngươi là cố ý thả ra tin tức giả rồi. Kha kha, tuy rằng không biết ngươi mà theo cái nào tìm đến giúp đỡ, có thể 4 người liền dám tập kích ta. Sô Dô Kỉn á Sô Dô Kỉn, ngươi cũng quá coi thường ta sao? Hắc Tinh, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đối với ta đuổi tận cùng không buông, ngươi đây là không muốn cho ta đường sống. Đã như vậy, thì đừng trách ta, đây là ngươi buộc ta. Sô Dô Kìn tối căm tức chính là điểm này, dưới cái nhìn của hắn, rõ ràng là chính mình bệnh thiếu máu, có thể Hắc Tinh còn muốn đuổi đánh tới cùng, quả thực khinh người quá đáng. Thật không tiện, ta người này thù dai, ngươi tính toán ta cũng không phải một lần hai lần, nhờ ngươi chạy, sẽ có không ít hậu hoạn, vì lẽ đó vẫn là đến ta thời không hổ phách bên trong đợi tốt hơn, lại an toàn lại lợi ích thực tế. Hàn Tiêu một bên ở rộng rãi vực kênh bên trong nói chuyện, một bên quét bờ gỗ ba người một chút, ánh mắt khu cười. Giữa chẳng có năm người, nhưng cũng có ba cái quần tán gấu, một cái là rộng rãi vực kênh, thứ hai là sổ rổ kìn cùng bờ gỗ ba người tạm thời tác chiến quần tán gấu tiểu tổ. Người thứ ba nhưng là Hàn Tiêu cùng bờ gỗ ba người cùng với hết thảy mai phục thánh ước thành viên đạo diễn tổ quần tán gấu, chỉ có sổ rổ kìn một người chẳng hay biết gì. Động thủ. Sổ rổ kìn không muốn cùng Hàn Tiêu nhiều bước, bay thẳng đến Hàn Tiêu khởi xướng công kích, cũng bắt chuyện bờ gỗ ba người đồng thời tiến công. Nhìn sổ rổ kìn không thể chờ đợi được nữa biểu hiện, tất cả mọi người đều ở đạo diễn tổ bên trong cười ra heo gọi. Hắn cuống lên, hắn cuống lên. Ha ha ha, ta làm sao đột nhiên cảm thấy hắn thật đáng thương. Thật thê thảm a. Ta đều nhanh không đành lòng nhìn. Vẫn là nhìn thêm vài lần đi, ta sợ sau đó lại cũng không nhìn thấy hắn. Mọi người mồm năm miệng mười cười thành một đoàn, đạo diễn tổ bên trong nhất thời tràn ngập khoái hoạt không khí. Đừng lịch, diễn kịch đây, đều cho ta chăm chú điểm. Hàn Tiêu cười mắng một câu, tiếp theo triệu hoán cơ giới quân đoàn, đón nhận sổ dồ kỉnh thế tiến công. Bờ gỗ ba người vội vàng gia nhập chiến đoàn, cố nén ý cười bắt đầu tiêu kỹ năng diễn, phối hợp sổ dồ kỉnh tác chiến, đánh cho khí thế ngất trời. Nhìn qua một cái so với một cái thật. Chiến đấu nhất thời bạo phát, năm người ở giữa sân chằn trọc xê dịch, từng đạo năng lượng dòng lũ ở trong vũ trụ lưu lại vặn vẹo nóng rực vết tích. Phản bội chỉ có một sát na cơ hội, nếu như không thể nhanh chóng dây đi sổ dầu kỉn, cái này ra hỏa vẫn như cũ có thời gian tiết lộ tình báo, vì lẽ đó hiện tại không đến ngã bài thời điểm, thánh ước vẫn còn tiếp tục diễn sổ dầu kỉn. Sổ dầu kỉn cho rằng nắm chắc phần thắng, hết sức chăm chú đánh với Hàn Tiêu một trận, nhưng hắn không biết hắn mang nhiều kỳ vọng đội hưu, tất cả đều là bất cứ lúc nào chuẩn bị đâm sau lưng diễn viên. Chương 1244, chấn áp. Máy móc quân đoàn như bảy quạ giống như xoay quanh, phóng thích từng đạo năng lượng dòng lũ, ở bên trong chiến trường bừa bãi tàn phá, Hàn Tiêu bản nhân thì lại đổi Hắc Vương danh sách tác chiến vũ trang, hốt tiến vào hốt lùi, cùng bốn người vướng víu đấu không ngớt, đánh cho có qua có lại. Lúc này mọi người lăn lộn ác chiến, nhìn qua kịch liệt vạn phần, trên thực tế chỉ có sổ rổ kỉnh một người ở thật đánh. Còn lại 3 tên đội hữu chỉ điểm 6, 7 phân lực, mà Hàn Tiêu thì lại đang yên lặng thêm trạng thái. Bờ gỗ rõ ràng cảm thấy Hàn Tiêu quân đoàn uy lực công kích so với lần trước hạ thấp vài cái đẳng cấp, không giống trước như thế tràn ngập cảm giác đột ngạc, hắn nhất thời rõ ràng Hàn Tiêu đây là lưu thủ. Hàn Tiêu gần nhất thực lực tăng vọt, vì để cho sổ rổ kỉn ôm có hy vọng, hắn cố ý điều thấp quân đoàn phát ra công suất, vẹn vẹn thoáng cao hơn một lần cuối cùng ở công chúng trước mặt ra tay sức chiến đấu, tạo nên một bộ rằng có đối kháng cục diện. Hắn không sợ Sổ Dầu Kìn phát hiện, hai người căn bản là không từng giao thủ, Sổ Dầu Kìn đúng thực lực của hắn phán đoán toàn bộ bắt nguồn từ trên Internet tình báo, nếu chưa bao giờ đích thân thể nghiệm qua, tự nhiên không thể nào biết được hắn chân thực sức chiến đấu đến cùng là cấp bậc gì, chỉ cần biểu hiện cùng công cộng tình báo lên gần như, đối phương đều sẽ cho rằng là bình thường trình độ. Bất quá, Sổ Dầu Kìn thực lực cũng vô cùng tốt, một thân tinh thần dị năng rất là vướng tay chân, các loại mặt trái trạng thái tầng tầng lớp lớp, Hàn Tiêu tạm thời không mở, cần cân giận. Cùng, vạn hồn nguồn gốc, ứng phó lên tới vẫn là có không nhỏ áp lực. Có sao nói vậy, từ sổ rổ kìn biểu hiện đến xem, Hàn Tiêu phỏng chừng cái này ra hỏa mức năng lượng chí ít ở 9V đút trở lên, không thể nghi ngờ bước vào vũ trụ cường giả thê đội thứ nhất. Đáng tiếc, cái này ra hỏa là cái giòn da. Hàn Tiêu âm thầm nhíu môi, giòn da lại có thể đánh cũng là có cực hạn, chỉ có khiên thịt mới có vô hạn tương lai. Sổ rổ kìn cường độ ở cùng cấp độ dưới có vẻ tương đối yếu đuối. Thế nhưng hủy diệt cũng không thể đánh giết hắn, Sổ Dầu Kìn chịu đến, linh hồn bất hủ, linh hồn khí lực nền tảng, các sở trường gia trì, linh hồn mới là tính mạng của hắn cơ sở, có thể thoát ly thân thể độc lập tồn tại. Hơn nữa Sổ Dầu Kìn nắm giữ, thân thể tái tạo, năng lực, không cần giống như niệm lực sư đoạt xác, ký túc, hắn dụng tâm linh năng lượng liền có thể bất cứ lúc nào vì chính mình chế tạo mới thể xác, đối với hắn mà nói, chỉ là linh hồn có thể thay đổi bình phong, linh hồn vị trí mới là bản thể. Thông qua bảng lên, linh hồn bất hủ, năng lực giới thiệu, Hàn Tiêu biết thể linh hồn trạng thái sổ rổ kỉn miễn dịch công kích vật lý, có cực cao kháng tính, phi thường khó có thể đối phó, tiêu diệt thân thể, chỉ là nhường hắn tiến vào hai giai đoạn mà thôi. mà hắn chuẩn bị đòn sát thủ chính là minh thổ dấu ấn, khôi phục trạng thái toàn thịnh minh thổ đúng tất cả thể linh hồn có đặc thù chấn áp hiệu quả, là hết thể linh hồn Nemesis. Hàn Tiêu mục tiêu chính là tìm cơ hội dây đi sổ rổ kín thân thể, bước bách hắn lấy thể linh hồn trạng thái hiện thân, trực tiếp đem linh hồn của hắn ném tiến vào minh thổ, nhường chuyên nghiệp đoàn đội bắt hắn cho vui vẻ đưa đi. Mà ở một bên khác, sổ rổ kín trong lòng cũng đang nhanh chóng tính toán. Hắc tinh thực lực và ta dự tính đến gần như, xác thực rất lợi hại, nhưng không có nghe đồn bên trong khuyết đại như vậy, lấy hắn trình độ, lần này phục kích tỷ lệ thành công so với trong kế hoạch còn cao hơn một ít. Sô Dô Kìn bỗng cảm thấy phân chấn, tâm tư linh hoạt lên. Vẫn nằm ở bị động đối với hắn rất bất lợi, tuy rằng nắm giữ thánh ước nhược điểm, thân người an toàn nhưng được người chế trụ, chỉ có thoát ly thánh ước khống chế, trong tay thẻ đánh bạc mới có thể phát huy càng to lớn hơn tác dụng, không phải vậy vẹn vẹn chỉ đủ tự vệ. Thánh ước không muốn lộ ra ánh sáng không giả, có thể coi là lộ ra ánh sáng, thánh ước cũng chỉ là trọc phiền phức, mà chính mình 8 phần 10 chết chắc rồi, bảng giá không ngang nhau, không có bao nhiêu đàm phán không gian. Hắn cảm giác phục kích thành công thời khắc có lẽ sẽ xuất hiện cơ hội chạy trốn, chỉ là hắn một cái tinh thần dị năng giả tính cơ động rất kém cỏi, chạy trốn tỷ lệ thành công quá thấp. Trước tiên dựa theo kế hoạch, tìm cơ hội khống trụ hắc tinh, sau đó tùy cơ ứng biến. Sô Dô Kìn lấy lại bình tĩnh, nhấn một cái mi tâm, lại là mấy trăm đạo tinh thần đâm xuyên thẳng đến Hàn Tiêu mà đi. Năm người kích đấu thành một đoàn, đều đang yên lặng chờ cơ hội. Người tới ta đi giao phong tốt một quãng thời gian, đột nhiên, Hàn Tiêu động tác cứng đờ, như là thừa chịu quá nhiều lần tấn công bằng tinh thần, rốt cục xuất hiện dị thường trạng thái. Động thủ. Còn không chờ Sổ Dổ Kìn nói chuyện, Bờ Gỗ đột nhiên ở tác chiến quần tán gâu bên trong giống lớn một tiếng, tiếp nhận khu nhịp điệu gánh nặng. Hắn cả người tràn ra kịch liệt phép thuật gợn sóng. Từng đạo từ lâu sung năng song xuôi khống chế hình phép thuật nhanh chóng ra tay, hết mức chồng chất ở Hàn Tiêu trên người. Hai gã khác siêu cấp A không nói hai lời, lập tức đổi tới, xúc thế đã lâu khống chế kỹ năng đồng thời ném đi ra. Ong ong ong. Chỉ thấy các loại màu sắc, các loại hình thái năng lượng vững vàng quấn quanh Hàn Tiêu, phảng phất đem hắn định ở giữa không trung, không thể động đậy. Nhìn thấy cơ hội sẽ xuất hiện, Sô Dô Kìn không thể làm gì khác hơn là tiến hành phối hợp, mở trừng hai mắt. Gần như thực chất hóa tinh thần xung kích vẻ ngoài như là liên hoàn xương hình dạng ánh sáng, một phát phát bắn nhanh ra, xuyên qua Hàn Tiêu thân thể, trong chớp mắt làm nổ đủ loại mặt trái trạng thái. Sau một khắc, Bờ Gỗ giơ tay một chiêu, từng đạo cửa tệ lẹ bọt ở bên trong chiến trường xuất hiện, mai phục đã lâu mười mấy siêu cấp há hết mức giết ra, trên tay đều nắm bắt xúc thế đã lâu đòn sát thủ, liền muốn hướng về Hàn Tiêu thả ra ngoài. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hàn Tiêu cả người chấn động, không biết dùng năng lực gì. Dĩ nhiên lập tức thoát khỏi Bờ Gỗ ba người gây khống chế kỹ năng. Trên thực tế hắn chẳng hề làm gì cả, là Bờ Gỗ ba người lặng lẽ đem năng lực giải trừ. Cho tới Sổ Dồ Kìn kỹ năng, nhưng là hắn trước thời hạn mở ra, cần cân giận, miễn dịch rơi mất một đống lớn mặt trái trạng thái tinh thần, căn bản không chịu đến khống chế. Hàn Tiêu liền kẽ hở đều là cố ý lộ ra, Bờ Gỗ dựa theo đạo diễn tổ dặn phối hợp một tay, nhường Sổ Dồ Kìn lầm tưởng cơ hội tới, kỳ thực là Hàn Tiêu chờ người động thủ tín hiệu. Đột biến ở trong chớp mắt phát sinh. Còn không chờ Sổ Dổ Kỉnh có phản ứng, Hàn Tiêu một thoát vây liền lập tức nối liền hư không nhảy vọt, tắt một phát tệ lẹ vọt đến Sổ Dổ Kỉnh trước, đem Sổ Dổ Kỉnh đặt tại rộng rãi ngực trong lòng. Ngươi! Sổ Dổ Kỉnh mặt lộ vẻ kinh sợ, phảng phất nhìn thấy trên đầu mình bốc lên một cái đỏ như màu máu nguy. Hắn lời còn chưa nói hết, mười mấy siêu cấp A bay thẳng đến ôm ở một khối hai người tập hỏa. Một bên khác, máy móc quân đoàn cũng quay đầu nhìn về hai người nổ súng, lần này không lại khống chế công suất, hỏa lực toàn mở. Sống lâu cùng trời đất. Hàn Tiêu mở ra hết thảy bạo phát năng lực, tiếp theo một phát giả lập linh hồn để ép Sổ Dầu Kỉnh, hai người đồng thời định ở tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số công kích nhanh chóng áp sát. Một giây sau, thân ảnh của hai người bị ánh sáng bao phủ. Ầm ba. Va chạm nhau năng lượng dòng lũ hóa thành một đoàn nhanh chóng bành trướng năng lượng đoàn, quét ngang bốn phương tám hướng, năng lượng ba động khủng bố hầu như cướp đi ở đây mỗi người năng lực nhận biết, trong mắt tất cả mọi người chỉ còn dư lại một mảnh chói mắt trắng xóa. Hô! Trùng sáng bành trướng đến cực điểm, đột nhiên phá, năng lượng sóng trùng kích lấy nổ tung điểm làm trung tâm bắn ra, thổi bay bốn phía hết thể sự vật. Hào quang cấp tốc ngừng, chỉ thấy giữa chàng chỉ còn dư lại Hàn Tiêu một người, kéo tàn tạ thân thể, lớn cô máu tươi từ mỗi cái miệng vết thương dâng trào ra, như là một cái bị đâm mười mấy động túi nước như thế, hiển nhiên là chịu đến trọng thương. Mười mấy siêu cấp A đòn sát thủ cùng máy móc quân đoàn tập hỏa thế tiến công. Là Hàn Tiêu cho tới nay mới thôi chịu đựng qua kinh khủng nhất thương tổn, hắn còn có thể may mắn còn sống sót, đã là, hoàn mỹ năng lượng sự hòa hợp thể chất, cùng với, tìm, bổ trợ đủ mạnh mẽ. Hơn nữa Hàn Tiêu cố ý mặc một bộ hắc vương danh sách. Phòng ngự vũ trang, tuy rằng báo hỏng, nhưng chống đỡ lượng lớn thương tổn, không phải vậy hắn cảm giác mình sợ là phải ở chỗ này giao cho một cái phục sinh tiền. Trái lại Sô Dô Kỳn, thân thể đã ở khủng bố nổ tung bên trong triệt để chôn vùi, liền cặn bã đều không còn lại. Tình huống như thế, đổi lại người khác đã sớm chết vệnh vệnh, nhưng mà đúng Sô Dô Kỳn mà nói, bất quá là tiến vào hai giai đoạn mà thôi. Hàn Tiêu trước mặt đột nhiên sáng lên từng đạo lưu quang, cấu trúc thành một cái phát sáng năng lượng màu xanh lục thể, biến ảo thành Sô Dô Kỳn dáng dấp. Cùng lúc đó, một đạo tinh thần tin tức truyền vào Hàn Tiêu đầu óc. Công kích có hiệu quả. Xem ra ngươi bất diệt thân thể, cũng không phải thật vĩnh hằng bất diệt. Sô Dô Kỳn âm thầm vui mừng. May là hắn không dựa vào thân thể tồn tại, ở thể linh hồn cùng thân thể chia lịa thời điểm, có trong nháy mắt tướng vị vô địch giai đoạn. Không phải vậy, vừa nãy cái kia một làn sóng thế tiến công cũng sẽ nhường hắn bị trọng thương, mà lúc này thể linh hồn vẫn như cũ là đầy trạng thái. Trở lại một làn sóng, Hắc Tinh chắc chắn phải chết. Sô Dô Kỳn không nói hai lời, ở ngăn ngắn trong nháy mắt đánh ra liên tiếp tinh thần xung kích, hết mức đánh vào Hàn Tiêu trên người, nỗ lực phòng ngừa Hàn Tiêu đổi hoàng giả chạy trốn. Thể linh hồn không bị vật lý khống chế, hắn lập tức lùi về sau, xuyên qua Hàn Tiêu cánh tay, muốn nhanh chóng kéo dài khoảng cách, đồng thời hắn ở tác chiến kênh bên trong mở miệng, bắt chuyện mọi người nắm lấy cơ hội phát động vòng thứ 2 tập hỏa. Nhưng mà ngay tại Sô Dô Kỳn sắp lui lại lúc, Hàn Tiêu giơ bàn tay lên xen vào hắn hồn thể, mu bàn tay minh thổ dấu ấn đột nhiên sáng lên, bùng nổ ra lực hút kinh người. Đây là cái này. Sô Dô Kỳn cả kinh, chỉ cảm thấy cái này dấu ấn phảng phất thành một cái vòng xoáy, hồn thể đột nhiên trở nên không bị khống chế, còn không chờ hắn có hành động, một luồng không cách nào chống đỡ sức mạnh liền đem hắn ném tiến vào. Nắm lấy tiểu tử này rồi. Hàn Tiêu phi ra một cái nóng bỏng máu tươi, nhếch nhếch miệng. Này mấy lần biến cố nhìn qua qua rất lâu, thực tế phát sinh trong thời gian cực ngắn, nếu không là thánh ước toàn viên cố ý nhường phối hợp, hắn không làm được dễ dàng như vậy chẳng thủ. Bất quá hiện tại chỉ thành công một nửa, vấn đề vẫn không có giải quyết triệt để. Đi theo ta. Hàn Tiêu mặc vào hoàng giả, đồng thời vứt ra vài món kho, ném cho người tuyên thể các cái am hiểu tinh thần lĩnh vực siêu cấp A. Robot tự động thay đổi xong xuôi, sau một khắc, Hàn Tiêu bàn tay bắn ra vài đạo giới lực, kích hoạt mỗi người trên người hoàng giả robot. Hào quang lóe lên, mấy người biến mất không còn tăm tích. Rầm. Sô Dô Kỳn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, rơi xuống một khối đen kịt nham thạch trên mặt đất. Lúc này, lôi kéo hồn thể không biết sức mạnh mới tiêu tan không gặp, Sô Dô Kỳn lập tức bay lên đến, cảnh giác khoảng trừng quan sát, không biết Hắc Tinh đem hắn đưa đến nơi nào. Ánh mắt cấp tốc đảo qua náo nhiệt đại địa, một luồng không có gì cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Đột nhiên, Sô Dô Kỳn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hồn thể run lên, sắc mặt kịch biến. Nơi này lẽ nào là Minh Thổ? Làm trà trộn ở thăm dò lịch tối sơ giả, hắn đồng dạng nghe qua 2 tỷ mỗi tên gọi, đúng Minh Thổ tồn tại cũng không xa lạ gì. Sô Dô Kỳn trong lòng chỉ còn dư lại không dám tin tưởng. 2 tỷ mỗi không phải đã chết rồi sao? Minh Thổ làm sao còn tồn tại? Là cái gì Hắc Tinh sẽ đem ta đưa đến nơi này? Ngay tại hắn ngơ ngác thời gian, ổn xạ lù bóng người bỗng dưng hiện lên ở trước mắt hắn, lộ ra một cái nhường Sô Dô Kỳn cảm giác không ổn vi diệu nụ cười. Gây go. Sô Dô Kỳn không kịp ngâm nghĩ nữa, vội vàng bước ra trận lui, xông thẳng tới chân trời, muốn xông ra minh thổ. Nếu như đổi thành cái khác thứ cấp chiều không gian, hắn còn sẽ không như thế sợ sệt, có thể tối sơ giả đều biết, hết thể lấy linh hồn hình thức độc lập tồn tại sinh mệnh, toàn bộ bị minh thổ mãnh liệt khắc chế. Minh thổ là hết thể linh hồn Nemesis. Hết thể linh hồn sinh mệnh vì đó kiêng kỵ cấm địa. Ổn xạ lù tung bay ở tại chỗ không có truy kích, chỉ là xuề bàn tay ra, hướng về Sô Dô Kỳn đi xa bóng người, đống nhiên nắm chặt. Ông! Minh thổ dựa theo ý chí của nàng vận hành lên, một luồng không có gì sức mạnh đột nhiên giáng lâm, phảng phất không gì sánh kịp áp lực nặng nề, toàn bộ minh thổ hết thể anh linh tất cả đều bị theo ở trên mặt đất. Minh thổ! Chấn hồn! Hiện tại minh thổ đã khôi phục trạng thái toàn thịnh, đối phó linh hồn, ổn xạ lù là chuyên nghiệp. Mặc dù Sô Dô Kỳn hồn thể cực kỳ đặc thù, có siêu cấp há sức chiến đấu, có thể tại này cố đặc thù khắc chế bên dưới, tốc độ phi hành của hắn trong nháy mắt sụt giá 90%, càng bay càng thấp. Ổn xạ lù nụ cười không đổi, cách không một ném. Minh thổ. Câu hồn. Chỉ thấy nồng nặc minh thổ lực lượng từ đen kịt đại địa bên trong chảy ra, hóa thành vô số đạo xúc tu phóng lên trời, cuốn lấy Sô Dô Kỳn, nỗ lực đem hắn ném đi xuống. Có thể xuyên qua các loại vật chất hồn thể nhưng không cách nào xuyên qua minh thổ lực lượng, ngược lại sẽ bị gắt gao dính chặt. Sô Dô Kỳn dụng hết toàn lực nỗ lực tránh thoát câu hồn xúc tu, nhưng mà chỉ có thể ở giữa không trung rằng co bất động. Hô! Đang lúc này, màu đỏ lốc xoáy bay lên trời, lộ ra hẻo lạ bóng người, nàng đã sớm mai phục tại này, chờ đợi đã lâu. Là ngươi! Sô Dô Kỳn kinh hãi, hắn hồn thể không miễn dịch tinh thần thương tổn, Hẹo Lạ vừa vặn khắc chế hắn. Ngươi đi xuống cho ta đi. Hẹo Lạ ánh mắt sáng quắc, vung tay lên, tử vong năng lượng xì ra, huyền như cuồng bạo dòng nước, đem Sô Dầu Kìn hồn thể rội rửa xuống. Sô Dầu Kìn ngã tại đen kịt đại địa bên trên, ổn xạ lù ngón tay một cái, chỉ thấy từng đạo minh thổ lực lượng tạo thành xiềng xích từ dưới nền đất rỗi ra, xuyên thấu Sô Dầu Kìn hồn thể, tầng tầng vần quanh, đem hắn khóa trên mặt đất. Giữa lúc Sô Dầu Kìn cắn răng ra sức tránh thoát xiềng xích lúc, mấy bóng người đột nhiên xuất hiện ở hắn phía trước, chính là hoàng giả truyền tống mà đến Hàn Tiêu, người tuyên thể mấy người, dồn dập cởi robot. Nhìn thấy tình cảnh này, Hàn Tiêu nở nụ cười, xem ra ngươi cùng các bằng hữu của ta chơi đến rất vui vẻ à. Sô Dầu Kìn nhìn thấy người tuyên thể cùng Hàn Tiêu kết bạn hiện thân, đột nhiên lăng tại chỗ, cả người ngây người. Thời khắc này, hắn cái gì đều hiểu. Nguyên lai các ngươi là một nhóm. Sô Dầu Kìn vừa kinh vừa sợ, không nói hai lời, lập tức thử nghiệm liên hệ bám thân thể, muốn lập tức lộ ra ánh sáng hết thể tình báo. Nhưng mà một giây sau, hắn lại một lần nữa ngây người. Hắn cùng bám thân thể liên tiếp, toàn bộ đều gián đoạn rồi. Ngươi cho rằng ta là cái gì muốn tốn sức đem ngươi làm đi vào. Ở đây, trừ phi được minh thổ ý thức thể cho phép, bằng không không ai có thể hướng ngoại giới lan truyền linh hồn tín hiệu, người tuyên thể không tuyệt đối nắm chắc ngăn cách năng lực của ngươi, nhưng minh thổ có thể. Hàn Tiêu nhẹ nhàng dậm chân dưới màu đen đất đá. Dù sao, minh thổ ban đầu công năng, chính là lao tù A. Trước 1245, minh thổ hoan nghênh ngươi. Không nghĩ tới ngươi nói lá bài tẩy là minh thổ. Ta còn tưởng rằng nó theo song tỷ muội đồng thời tiêu vong. Một bên người tuyên thể ngắm nhìn bốn phía, ngữ khí kinh ngạc. Ở đạo diễn tổ thương lượng kế hoạch thời điểm, Hàn Tiêu nói hắn có một lá bài tẩy có thể ngăn cách Sô Dầu Kìn năng lực, chỉ cần vì hắn sáng tạo cơ hội liền được rồi, cũng không có giải thích rõ ràng lá bài tẩy là cái gì, bởi vì song phương lợi ích nhất trí, thêm vào Hắc Tinh từ trước đến giờ tín dụng không sai, người tuyên thể biểu thị tín nhiệm hắn. Hiện tại ở đây mấy cái thánh ước thành viên mới biết, nguyên lai Hàn Tiêu cái gọi là lá bài tẩy là bọn họ quen thuộc minh thổ. Lẽ nào hai tỷ muội cũng thức tỉnh? Bờ gỗ nghi ngờ không thôi. Cái kia thật không có, hiện tại minh thổ thay đổi chủ nhân. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, nhường Hẹo Lạ đầu hàng rơi ở bên người, vô vô bờ vai của nàng, không có cẩn thận giải thích hai tỷ muội truyền thừa dị năng tình báo. Đang lúc này, bảy đại anh linh vương đột nhiên ở Sô Dầu Kìn chu vi xung ra, khiếp sợ đánh giá ở đây thánh ước thành viên, một mặt không dám tin tưởng. Các ngươi lại vẫn sống sót. Ồ, các ngươi cũng là. Mấy cái thánh ước thành viên cùng bảy đại anh linh vương mắt to trừng mắt nhỏ, Hàn Tiêu nhìn tình cảnh này, trong đầu đột nhiên buốc lên đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng hình ảnh đến. Song phương đều là tối sơ giả, lựa chọn không giống thức tỉnh con đường, bây giờ đều thực hiện mục tiêu, ở vô số năm sau hiện đại nhìn thấy lẫn nhau, trong lòng đều là ngũ vị tạp trần, càng nhiều là nhìn thấy người quen kinh hỉ. Bất quá so sánh với đó, bảy đại anh linh vương dù sao cũng hơi cảm giác khó chịu. Vốn là cho rằng thánh ước không được tích sự gì, mình lựa chọn con đường mới là chính xác, không nghĩ tới thánh ước thật thành công. Nếu như lúc trước gia nhập thánh ước thật tốt. Nhìn tình cảnh này, Sô Dầu Kìn đã mộng ép. Thánh ước tồn tại đã đủ khó mà tin nổi, hắn không nghĩ tới liền minh thổ đều còn tồn tại, một đại sóng tối sơ giả cho đến hiện đại, chính mình căn bản không phải phần độc nhất. Sô Dầu Kìn đột nhiên cảm giác những năm gần đây đắc chí chính là trò cười. Lúc này, Hàn Tiêu ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Sô Dầu Kìn con mắt, ung dung thong thả nói. Con người của ta từ trước đến giờ yêu thích cho người khác lựa chọn cơ hội, hiện tại đặt tại trước mặt ngươi có hai con đường, một là bị chúng ta tiêu diệt, linh hồn hóa thành héo là chất dinh dưỡng, hai là trở thành minh thổ anh linh, được minh thổ trưởng khống, ngươi lựa chọn cái nào một cái. Sô Dầu Kìn tốt xấu cũng là một cái đỉnh cấp sức chiến đấu, đã thăm dò vũ trụ ngoại địch còn chưa giải quyết, Hàn Tiêu tự nhiên không nỡ lòng bỏ đem hắn lột ra chóc thịt. Trên thực tế, nếu không là Sô Dầu Kìn đánh vỡ thánh ước bí mật, Hàn Tiêu đều không muốn chủ động ra tay, hắn chỉ là phản cảm Sô Dầu Kìn trước đây tính toán qua chính mình, cảm giác cái này ra hỏa quá có thể chó, cũng không có coi như nhất định phải quét sạch đối thủ. Hiện tại tác tử triệt để rơi vào rồi chính mình nắm giữ, Hàn Tiêu suýt chút nữa muốn nói ra kinh điển phản phái lên tiếng. Ngươi gọi A, gọi rách cổ họng cũng không ai sẽ đến cứu ngươi. Sô Dầu Kìn nhìn quanh mọi người tại đây, vẻ mặt biến ảo không ngừng, kinh nghi nói. Các ngươi, đến tột cùng ở kế hoạch cái gì? Hắc Tinh dĩ nhiên cùng Thánh Ước, Minh Thổ đều có liên hệ, quả thực sâu không lường được, hắn cảm giác Hàn Tiêu nhất định trong bóng tối bày ra cái gì kế hoạch lớn, mơ hồ ngửi được âm mưu mùi vị. Đám người kia sợ không phải muốn lật đổ vũ trụ. Còn có, Hắc Tinh cùng đám người kia cùng nhau, sẽ không phải cũng là cho đến hiện tại tối sơ giả chứ. Tiếp xúc được này liên tiếp bí mật, lại nghĩ đến Hắc Tinh cho tới nay biểu hiện, Sô Dầu Kìn không nhịn được hướng về phương diện này hảo tưởng. Ngươi cảm giác ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết sao? Hàn Tiêu cười hắc hắc. đang hành động sắp thành công thời điểm đối với kẻ địch giảng giải toàn bộ kế hoạch, đây chính là phản phái tối kỵ, ta mới sẽ không bị chúng kế đây. Lúc này, bảy đại anh linh vương đã từ người tuyên thể trong miệng biết được Sổ Dồ Kỳn thân phận thực sự. Anh linh vương đứng đầu Dễ Gạ đi tới, vỗ vỗ Sổ Dồ Kỳn vai, khuyên lơn, đừng do dự, chờ ngươi gia nhập minh thổ, ngươi thì sẽ biết, làm anh linh là rất vui vẻ. Dễ Gạ, không nghĩ tới ngươi cũng bị thuần hóa. Sổ Dồ Kỳn lạnh giọng chào phúng, đều là cùng thời đại người quen, hắn tự nhiên nhận thức minh thổ bảy anh linh. Dễ Gạ cũng không tức giận, cười nói, đừng nói khó nghe như vậy mà, chỉ cần minh thổ bất diệt, anh linh liền vĩnh hằng không chết, ngươi ở chủ vũ trụ kéo dài hơi tàn lâu như vậy, nói vậy cũng là không nỡ lòng bỏ chết, cùng chúng ta đồng thời vui sướng không được rồi, vĩnh viễn không cần lo lắng bị người sát hại, cỡ nào hào hiệp. Cái khác anh linh vương cũng mồm năm miệng mười khuyên lên, thái độ nhiệt tình, không có gì có loại xí nghiệp tuyển mộ lúc cổ suý chính mình công ty ưu điểm ký thị cảm. Ngược lại không là bọn họ quan tâm linh đế chết sống, không cách nào ra ngoài tình huống dưới, minh thổ sinh hoạt so sánh đơn điệu, bảy anh linh lẫn nhau biết gốc biết rễ, sớm sẽ không có mới mẻ cảm giác, hiện tại thật vất vả bắt lấy một tân nhân, bọn họ cũng không muốn thả chạy. Nghe vậy, liền ngay cả bên cạnh thánh ước thành viên cũng rất tán thành gật gật đầu. Tham dò lịch trải qua đã chứng minh, chỉ cần minh thổ không gặp sự cố, anh linh làm sao tìm đường chết đều không có chuyện gì, nói thật, bọn họ cũng ước ao vô cùng. Bởi vì người tuyên thể xuất phát từ một số mục đích, ẩn dấu thánh sở thức tỉnh bộ phận tình báo, hiện tại thánh ước thành viên đều cho rằng thánh sở thức tỉnh là một lần, nhìn thấy minh thổ, mấy lòng của người ta tư cũng lung lay lên. Vốn tưởng rằng cơ hội sống lại chỉ có một lần, có minh thổ, chẳng phải là đại biểu bọn họ có thể vẫn sống tiếp. Tuy rằng muốn biến thành thủ hạ của người khác, có thể chỉ cần có thể sống sót, làm chó có cái này không được. Hắc tinh cùng minh thổ quan hệ không ít, phải cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Bờ gỗ nhỏ giọng lầm bầm, nói ra chúng lòng của người ta thanh. Hàn Tiêu lỗ thai hơi động, trong lòng cười thầm. Hắn đem mọi người mang tới minh thổ, chưa chắc không có như vậy ý đồ, dựa vào thánh ước thành viên không biết thánh sở thức tỉnh tình huống thật cơ hội, dùng minh thổ tồn tại tăng cao tự thân đang thức tỉnh tối sơ giả trong lòng địa vị, thuận tiện sau đó làm việc. Liền ngay cả những kia có cái khác mục tiêu thánh ước thành viên, vì lưu lại đường lui, cũng không thể không nhìn sự tồn tại của hắn, chính mình liền có thể đúng đám người kia gây ảnh hưởng. Trình độ nhất định phòng ngừa bọn họ làm ra quá hành động quá khích. Chân tâm cơ hội, ta thật thích. Hàn Tiêu khỏe miệng một cái, thấy Sổ Dồ Kỳn dao động, không khỏi nói. Ngươi như thế yêu thích chó, hiện tại chỉ là thay đổi cái địa phương chó mà thôi. Hơn nữa từ đây không có nguy hiểm đến tính mạng, ngươi còn có cái gì tốt do dự. Sổ Dồ Kỳn trầm mặc một hồi, thở dài một hơi, một mặt phiền muộn cùng bất đắc dĩ, trầm giọng nói. Coi như ta ngã xuống, ta đồng ý gia nhập minh thổ. Hắn luôn luôn thờ phụng chết tử tế không bằng lại sống sót, không thể làm gì khác hơn là cùng tự do cáo biệt, ngậm lấy oán giận cùng không cam lòng lựa chọn tham sống sợ chết. Hàn Tiêu một mặt không ngoài dự đoán, hướng Ổn Xạ Lù liếc mắt ra hiệu. Ổn Xạ Lù nhấc tay vồ một cái, một đoàn đoàn minh thổ lực lượng từ mặt đất chảy ra, trôi nổi ở Sổ Dồ Kỳn bên người, mỉm cười nói: "Thả ra phòng hộ, tiếp thu chuyển hóa, có thể sẽ có chút đau, thế nhưng tuyệt đối không nên phản kháng nha." Xèo. Không chờ Sổ Dồ Kỳn hồi phục, sau một khắc minh thổ lực lượng tranh nhau chen lấn tràn vào hắn hồn thể. Dưới con mắt mọi người, Sổ Dồ Kỳn hồn thể màu sắc bị minh thổ lực lượng nhuộm dần, từ từ hướng về anh linh chuyển biến. Sổ Dồ Kỳn chỉ cảm thấy hồn thể như là bị từng cây nóng rực bàn ủi xen vào, từ trong ra ngoài trở nên nóng rực cực kỳ, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn cháy thành cho tàn. Thấy thế, bảy đại anh linh vương mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ kém ở bên cạnh khua chiêng gõ trống, hoan nghênh lại một vị kẻ xui xẻo gia nhập bọn họ hàng ngũ. Qua hồi lâu, anh linh chuyển hóa quá trình mới kết thúc. Minh thổ lực lượng tạo thành xiềng xích biến mất không còn tăm hơi, Sổ Dồ Kỳn không còn gông xiềng, chậm rãi đứng lên, túi đầu đánh giá đã chuyển hóa thành minh thổ anh linh hồn thể, cảm thụ minh thổ cùng tự thân cấp trên cấp dưới liên hệ, vẻ mặt vô cùng phức tạp, trong lòng ngũ vị tạp trần. Không nghĩ tới vận mệnh kỳ diệu như vậy, chó nhiều năm như vậy, chính mình cuối cùng dĩ nhiên thành đã từng khịt mũi con thường minh thổ anh linh. Đang lúc này, bảy đại anh linh vương xông tới, vung lên nhiệt tình nụ cười. Sau đó ngươi chính là thứ 8 anh linh vương, minh thổ hoan nên ngươi. Ha ha. Sổ Dồ Kỳn hoàn toàn không cười nổi, khoe miệng co giật. Ổn Xạ Lù đột nhiên ổ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu, hắn cùng những khác anh linh vương không giống nhau, tuy rằng bị chuyển hóa, thế nhưng vẫn như cũ duy trì nguyên lai sức chiến đấu. Hàn Tiêu đường hầm bí mật quả thế, hỏi, hắn so sánh đặc thủ, ngươi có thể áp chế hắn sao? Cái kia cũng không thành vấn đề, nó bị chuyển hóa thành anh linh, đã cùng minh thổ thành lập liên hệ, chịu đến ta khống chế. Ổn Xạ Lù gật đầu. Như vậy là tốt rồi. Hàn Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Bình thường anh linh không có sức chiến đấu, chỉ có thu được sinh mệnh năng lượng gia trì, mới có thể tạm thời thu được thể xác khôi phục khi còn sống sức chiến đấu. Nhưng Sổ Dồ Kình có linh hồn bất hủ cùng linh hồn khí lực nền tảng, mặc dù nằm ở anh linh trạng thái, cũng như thế duy trì siêu cấp A sức chiến đấu, đây là hắn khác hẳn với người thường chỗ. Bất quá Minh Thổ trải qua 2 tỷ muội hoàn thiện, từ lâu sắp xỉ vũ trụ kỳ quan cấp bảo vật, vận hành cơ chế hoàn thiện, ở trạng thái toàn thịnh ép xuống chế Sổ Dồ Kình không thành vấn đề. Thấy Sổ Dồ Kình một mặt không cam lòng, Hàn Tiêu cười cười, ý vị thâm trường nói, đừng ngủ rũ, hòa phúc tướng ỷ, nói không chắc có một ngày ngươi sẽ cảm thấy gia nhập Minh Thổ là một loại may mắn khí. Ta cảm thấy đến vĩnh viễn sẽ không có một ngày kia. Sổ Dồ Kình đầy bụng oán khí. A, ngươi đừng thật là thơm là được. Hàn Tiêu không để ý lắm, cười khẽ lắc đầu. Theo thực lực, địa vị, giao thiệp không ngừng tăng lên, trước đây cảm thấy rất vướng tay chân kẻ địch, đã không như vậy khó đối phó, lại giải quyết một cái mầm họa, tâm tình của hắn khá là thỏa mãn. Sổ Dồ Kình giá trị không chỉ là sức chiến đấu, cái này ra hỏa nắm giữ lượng lớn tài nguyên cùng tình báo cũng là một khối to lớn bánh gà tổ. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu quay đầu dặn dò Héo Lạ, ngươi cùng Sổ Dồ Kình nhờ một chút, nhường hắn đem nắm giữ tình báo nói ra. Héo Lạ gật gù, mang theo Sổ Dồ Kình đến một bên thẩm vấn, là Minh Thổ hiện nhậm chủ nhân, nàng đến làm cái này chuyện không thể thích hợp hơn. Thấy Sổ Dồ Kình vấn đề đã giải quyết, ở đây thánh ước thành viên dồn dập thở phào nhẹ nhõm, yên tâm. Quay đầu cùng 7 đại anh linh vương ở một bên nói chuyện phiếm ôn chuyện lên. Hàn Tiêu thì lại cùng người tuyên thể đơn độc đi tới một bên, tán gẫu lên một vấn đề khác. Thứ 3 thánh sở chìa khóa siêu tập tình huống thế nào? Còn đang cố gắng, có kinh nghiệm lần trước, hơn nữa ngươi nhắc cùng con đường, lần này cũng nhanh rất nhiều. Người tuyên thể trả lời. Nhanh lên đi, ta có loại cảm giác, hòa bình tháng ngày sẽ không quá lâu. Hàn Tiêu nhỏ giọng nói. Hắn còn có liên quan với thánh sở nhiệm vụ chưa hoàn thành, cho dù dứt bỏ nhiệm vụ. Thánh sở cũng là siêu cấp A lối thoát, dù như thế nào cũng phải tiến vào đi xem một chút tình huống. Người tuyên thể gật gật đầu, đồng nhiên chuyển đề tài, hỏi, tuy rằng ta không ở siêu cấp A hiệp hội bên trong, thế nhưng Sổ Dồ Kình đột nhiên mất tích, nên có không tấm ảnh nhỏ văng chứ. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, không sai, mấy năm trước gột đã mất tích, hiện tại Sổ Dồ Kình không còn, dễ dàng khiến người ta sinh ra liên tưởng. Bất quá khác nhau ở chỗ, không có ai sẽ vì Sổ Dồ Kình ra mặt. Ảnh hưởng sẽ không quá kịch liệt, chủ yếu là hiệp hội bên trong hoài nghi cùng tự tra. Sẽ không đối với ngươi có ảnh hưởng chứ? Xử lý thỏa đáng, vấn đề không lớn, gần nhất đế quốc trong bóng tối điều tra Sổ Dồ Kình, có thể nghĩ biện pháp đem gột đạ tội danh đẩy lên Sổ Dồ Kình trên người, sau đó giả tạo hắn mất tích, nói hắn là chạy án, cho hắn đắp nạn động cơ, lấy này hoàn thành một cái bế vòng. Còn sau đó cũng không cần lo lắng người khác phát hiện Sổ Dồ Kình ở chỗ này của ta, hắn dị năng có thể thay đổi hồn thể tần suất. Sửa mặt có thể giải quyết phần lớn vấn đề. Hàn Tiêu đúng tình huống như thế sớm có bụng bản thảo. Sổ Dồ Kình bây giờ cùng Minh Thổ vận mệnh trói chặt đến cùng một chỗ, tuy rằng không còn tự do, nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt. Hàn Tiêu vẫn tính hiểu rõ tác tử tính cách, cái này ra hỏa to lớn nhất đặc thù chính là thức thời, cơ bản sẽ không làm cá chết lưới rách sự tình, không cần lo lắng hắn không phối hợp. Người tuyên thể biểu thị chống đỡ, ngươi có dự án là tốt rồi, loại này nham hiểm thủ đoạn vẫn là ngươi so sánh am hiểu. Quái gở. Đừng học lời ta nói. Hàn Tiêu tức giận liếc hắn một cái. Hai người không tán gẫu bao lâu, cái khác thánh ước thành viên còn ở chủ vũ trụ chờ tin tức. Hàn Tiêu dùng một bộ khác hoàng giả đem người tuyên thể đưa trở lại, thuật lại tình huống của nơi này, để những người khác người an tâm. Đưa đi người ngoài, Hàn Tiêu quay đầu đi tới Hẻo Lạ cùng Sổ Dồ Kình thẩm vấn nơi, chỉ thấy hai người ngồi đối diện nhau, một hỏi một đáp, bầu không khí hài hòa. Sổ Dồ Kình tuy rằng không cam tâm, nhưng sinh mét đã luộc thành chín cơm. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn biểu hiện vẫn tính phối hợp. Hàn Tiêu đi tới Héo Lạ bên người, hỏi, tình huống thế nào? Héo Lạ ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, hiếm thấy lộ ra cân nhắc vẻ mặt. Người đến rất đúng lúc, hắn mới vừa mới có vẻ như giao cho cái gì không được sự tình. Chương 1246, thẳng thắn cùng ngờ vực. Mấy phút sau, nguyên lai đỉnh cao chi thương sau lưng có người ở đổ thêm dầu vào lửa. Hàn Tiêu nghe xong Héo Lạ báo cáo thẩm vấn kết quả. Không nhịn được ngạc nhiên đánh giá Sổ Dồ Kình, trong mắt lộ ra một luồng nguyên lai tiểu tử ngươi cũng am hiểu rào phân thần thái. Ta đổi qua rất nhiều thân phận, vẫn ở nỗ lực giảm thiểu trong vũ trụ siêu cấp A số lượng, có thể kết quả ngươi thấy, Thánh ước cùng Minh Thổ tìm tới thức tỉnh phương pháp, con đường này đi không thông. Sổ Dồ Kình một mặt sinh không thể luyến. Tiến vào Minh Thổ, thành cùng trên một con thuyền, đã không cái gì không thể tiết lộ bí mật, lại nói hẻo là tới tập trung cũng có thể khống chế hắn. Giảm thiểu siêu cấp A số lượng là hắn đã từng ý nghĩ, có thể thánh ước cùng Minh Thổ xuất hiện, nhường từ trần siêu cấp A được thức tỉnh cơ hội, hắn biết cái kế hoạch này không thể thành công, chỉ có thể bị ép thay đổi ý nghĩ. Sô Dô Kìn tiết lộ tự thân từng dùng qua những con ngựa khắc giáp, cũng giao cho từng trong bóng tối thúc đẩy đỉnh cao chi thương trải qua. Hắn là cái thức thời người, bất luận nội tâm nhiều không tình nguyện, cũng rõ ràng loại này qua lại thành công là không bom hẹn giờ độ khả thi, liền chủ động nói ra. Ẩn dấu, tuy rằng có cơ hội hố Hàn Tiêu một cái, nhưng bây giờ có Vinh cùng Vinh có nhục cùng nhục, Minh Thổ nếu là bị thương, cũng sẽ liên lụy đến hắn. Lão lời nói đến mức được, nếu phản kháng không được, vậy thì hưởng thụ được rồi. Minh Thổ anh linh trí ít nắm giữ gần như vô tận sinh mệnh, tuy không phải hắn chân chính muốn, nhưng kỳ thực cũng khá tốt, hắn chỉ lựa chọn tốt giữ gìn phần này còn sót lại lợi ích. Hàn Tiêu nghe xong Sổ Dỗ Kỉnh giao cho mỗi cái thân phận, liễu lươi nói, nguyên lai những này bí danh đều là ngươi, ngươi đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Nguyên bản hắn còn đang suy tư làm sao đem gột đả tội danh vung ra Sổ Dỗ Kỉnh trên đầu, hiện tại liền dễ làm hơn nhiều. Sổ Dỗ Kỉnh có nhiều như vậy từng dùng bí danh, còn có dẫn dắt đỉnh cao chi thương tiến khoa, động cơ này không thì có mà. Cho tới manh mối cùng chứng cứ, có Sổ Dỗ Kỉnh cái này chính chủ ở đây, không lo làm không ra, không sợ hắn không phối hợp. Hàn Tiêu tạm thời đè xuống cái ý niệm này, chuyển đề tài, nói, chuyện này tạm thời để ở một bên, giao cho một phát trong tay ngươi nắm giữ tài nguyên, tỉ như bí mật gì món tiền nhỏ, hoặc là vô hạn tập đoàn tài chính tình báo nội bộ, thương mại cơ mật. Thẳng thắn mở rộng, chống lại nghiêm ngặt, ngươi bé ngoan phối hợp, không phải là không thể lưu một ít cho ngươi. Sô Dô Kìn biết Hàn Tiêu đây là coi trọng hắn tích lũy, muốn ép khô hắn chỗ tốt, trong lòng không tình nguyện, có thể héo là ở bên cạnh khiến cho hắn giảng lời nói thật. Hắn chỉ có thể đem của cải tiết lộ đến không còn một ngống. Hàn Tiêu dồn dập nhớ rồi, không khỏi có chút liếc mắt. Không tệ lắm, ngươi vẫn là tích góp không ít thứ tốt, ngoại trừ kỹ thuật, bản vẽ, tri thức bên ngoài, lại vẫn lặng lẽ thu gom tám cái vũ trụ bảo vật. Nếu không là ta có kiệt bảo, vũ trụ bảo vật chữ hàng số lượng cũng là cùng này gần như. Có tiền quả nhiên là được rồi không nổi. Cho tới vô hạn tập đoàn tài chính, đây là một khối lớn bánh gà tổ, Hàn Tiêu tuy rằng muốn nuốt một mình, nhưng không thể không khắc chế khẩu vị, không phải vậy sẽ khiến cho càng to lớn hơn hoài nghi. Sô Dô Kìn cuốn khoản chạy án, tất nhiên dẫn đến vô hạn tập đoàn tài chính bị trọng thương, bị lượng lớn thế lực phân mà ăn. Hàn Tiêu không dự định trước thời hạn đi vào, hắn chuẩn bị ở sự việc đã bại lộ sau khi nhường manh nha tập đoàn tài chính cùng những thế lực khác đồng loạt ra tay, cam đoan phân đến một phần bánh gạ tổ liền được rồi, quá tham lam trái lại tốt quá hóa dở. Bất quá mà, Sô Dô Kìn điều vô hạn tập đoàn tài chính bí mật lưu lại đường lui. Này liền tiện nghi chính mình, cơ bản có thể toàn bộ ăn đi. Các Sổ Dỗ Kìn giao phó xong, Hàn Tiêu cũng hài lòng thu hồi ghi chép, nhếch miệng nở nụ cười. Được rồi, nên nói xong, ngươi trước tiên đợi ở chỗ này thích ứng một chút đi. Khéo lạ, quản tốt cái này ra hỏa, ta đi về trước. Khéo lạ mặt không hề cảm xúc gật gù, yên tâm, ta sẽ chăm sóc thật tốt hắn. Nàng ở chăm sóc cái từ ngữ này lên nhấn mạnh, Hàn Tiêu nhất thời nhớ tới Khéo lạ chiến đấu cùng nhân thuộc tính, không khỏi là Sổ Dỗ Kìn âm thầm mặc niệm. Chính mình không rảnh bồi Khéo lạ luận bàn, mà Sô Dô Kỉnh làm hiện nay trong Minh Thổ duy nhất một cái có siêu cấp A sức chiến đấu hồn thể anh linh, hiển nhiên là thích hợp nhất công cụ người, ngược lại đánh không chết. Liền đánh cho chết. Hàn Tiêu ánh mắt cổ quái liếc Sô Dô Kỉnh một chút, lắc lắc đầu, đổi hoàng giả tệ lẹ bọt biến mất. Thấy thế, Sô Dô Kỉnh trong lòng âm thầm thở dài một hơi, chỉ cảm thấy nhân sinh gặp gỡ quả thực tựa như ảo ngộng, chỉ có thể thích ứng cuộc sống mới. Lúc này, bảy đại anh linh vương cười hì hì tiến tới. Lão bát, nói chuyện phiếm chứ, nói với chúng ta nói những năm này vũ trụ phát sinh chuyện gì thế đại sự mà, chúng ta rất hiếu kỳ. Sô Dô Kìn sắc mặt đen lại. Ai là các ngươi lao bát? Đừng đến phiền ta, cút đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngay tại Sô Dô Kìn mất tích không lâu sau đó, tinh tế xã hội cuối cùng cũng coi như phát hiện vô hạn tập đoàn tài chính thủ lĩnh một quãng thời gian không hiện thân tình huống. Tuy rằng Sô Dô Kìn cấp độ quá cao, rất ít người có thể nhìn thấy hắn. Nhưng hắn dù sao cũng là vũ trụ nhất lưu tập đoàn tài chính thủ lĩnh, quan tâm độ không thấp, giấy không thể gói được lửa. Không còn thủ lĩnh mệnh lệnh, vô hạn tập đoàn tài chính bên trong cũng phát sinh nhất định hỗn loạn, thông qua từng cấp công nhân truyền bá, càng là không che giấu nổi tình huống này. Mà ngay tại tinh tế xã hội nghi ngờ không thôi thời điểm, Xích Sắc Đế quốc đông nhiên tuyên bố một tấm lệnh truy nã, treo giải thưởng mục tiêu chính là Sổ Dỗ Kìn. Lệnh truy nã bên trong, đế quốc công bố điều tra có đột phá tính tiến triển. Lộ ra ánh sáng Sổ Dỗ Kìn thân phận thực sự cùng rất nhiều bí danh, bày ra hắn dẫn dắt đỉnh cao chi thương ở bên trong rất nhiều tội, thậm chí còn tuyên bố Sổ Dỗ Kìn cùng gột đã mất tích có chặt chẽ không thể tách rời trách nhiệm, cho rằng Sổ Dỗ Kìn mất tích là chạy án, liền toàn vũ trụ tiến hành đuổi bắt. Từ khi Hàn Tiêu hướng về đế quốc cao tầng tiết lộ Sổ Dỗ Kìn nội tình, hai năm qua đế quốc vẫn trong bóng tối tra rõ Sổ Dỗ Kìn các loại trải qua, mượn cơ hội này, Hàn Tiêu lưu lại Sổ Dỗ Kìn tiết lộ một phần tương quan chứng cứ, vẫn chưa tự mình đứng ra. mà là trong bóng tối dẫn dắt đế quốc đang điều tra trong quá trình tự mình phát hiện những đầu mối này, thuận lý thành trương nhường sổ rổ kỉnh hành động lộ ra ánh sáng. Tin tức một khi tuyên bố, toàn bộ tinh tế xã hội ầm ầm chấn động, vô số vũ trụ công dân, vũ trụ thế lực bị tin tức này cả kinh không nhẹ. Cho tới nay, sổ rổ kỉnh trên đời trong mắt người hình tượng là một cái thương mại ông trùm, vũ trụ tài phiệt, hơn nữa còn là một cái không yêu động võ siêu cấp A, thương mại mới có thể so sánh hắn siêu cấp A thân phận biến đổi được quan tâm. Không ai nghĩ đến sổ rổ kỉn trên người có lớn như vậy bí mật, một cái hưởng dự vũ trụ lớn tài phiệt dĩ nhiên là nhiều như vậy lên vụ án hậu trường hát thủ. Trong lúc nhất thời, liên quan với sổ rổ kỉn dư luận nhiệt độ đột phá phía chân trời, trải nghiệm của hắn quá có truyền kỳ cảm giác, hầu như mỗi người cũng không nhịn được não bù lên, âm mưu luận thành lưu hành nhất lời giải thích. Tinh tế xã hội đúng sổ rổ kỉn sự tích nói chuyện say xưa, theo dư luận không ngừng truyền bá, thuyết pháp từ từ trở nên giải trí hóa, phảng phất mô vì lây nhiễm như thế. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu trêu chọc sổ dầu kỉn. Ở vũ trụ công dân trong miệng, sổ dầu kỉn phảng phất đã biến thành cho tới nay mới thôi tối âm mưu lớn nhà, hết thảy đều cùng hắn có quan hệ, liền ngay cả nhà cách vách lao lợn mẹ đột nhiên sinh 7 cái tể đều là hắn không muốn người biết kế hoạch lớn. Vũ trụ trên Internet sinh ra một cái mới ngạnh, bất luận chuyện gì, thảo luận đến cuối cùng, toàn bộ lấy tất cả những thứ này đều là sổ dầu kỉn âm mưu. GVG kết thúc. An dưa chuột quần chúng ở cùng hoan. Mà vô hạn tập đoàn tài chính bên trong nhưng là một mảnh mây đen mù sương. Tập đoàn tài chính thủ lĩnh cuốn khoản chạy trốn, đế quốc chèn ép như hình với bóng, ảnh hưởng trái chiều dẫn đến tập đoàn tài chính không bị tín nhiệm, một đống lớn chủ nợ tới cửa đòi nợ, giá cổ phiếu chịu đến trọng tỏa, các đường hợp tác đồng bọn, vũ trụ ngân hàng không lại vay nợ, tài chính liên từ từ xuất hiện gãy vỡ dấu hiệu, đã là nước đổ khó hốt. Nhận ra được vô hạn tập đoàn tài chính cảnh khốn khó, các đường nộn, xài lang, hổ báo lộ ra răng nanh, bắt đầu hành động. từng bước xâm chiếm đi vô hạn tập đoàn tài chính khổng lồ thương mại đế quốc. Lượng lớn thế lực cộng hưởng thịnh yến, vô hạn tập đoàn tài chính lượng lớn thu hút nhân tài nước ngoài, vô số nghiệp vụ bị thôn tính, quy mô điên cuồng co lại, sổ rổ kỉn nhiều năm tâm huyết thành quả, dường như đổ mì nổ quân bài như thế xích sụt xuống. Ở hàng tiêu thụ ý bên dưới, manh nha tập đoàn tài chính cũng tham dự tiến vào, lấy thân phận cổ đồng chia một chén canh, mà mạch lúa mạch, ke ke các mấy vị khác cổ đồng cũng không chịu cô đơn. Ăn ý phân ăn vô hạn tập đoàn tài chính hải cốt, ăn được miệng đầy nước mỡ. Mặt khác, sổ rổ kỉn dù sao cũng là siêu cấp A hiệp hội một thành viên, bởi vì chuyện này, hiệp hội không thể không tổ chức một lần hội nghị, thương lượng xử lý như thế nào. Siêu cấp A hiệp hội tổng bộ phần hành tinh, một trận hội nghị chính đang tại hội nghị bàn tròn trong phòng tiến hành. Rất khó tưởng tượng, nguyên lai cái kia vẫn gặp người yếu sổ rổ kỉn ẩn giấu đi lớn như vậy bí mật. Vậy cũng là tồn tại đến nay tối sơ giả, ai biết có thực lực rất mạnh. Lâu như vậy rồi, chúng ta đều đang không có phát hiện. Kẻ thú ngữ khí đầy giấy kinh ngạc. Sắc thực giấu đi rất sâu, ta vẫn cho là hắn thật sự rất yếu, còn đã cười nhạo hắn, phỏng chừng nhân ra trong lòng là ở chế rêu đi. Liệp Nhật giả vào đầu. Kỳ thực ta có chút hoài nghi, sổ rổ kỉn thật sẽ làm như vậy sao, có thể hay không là người khác giá họa, dù sao một ít người là có tiền khoa một cái trung lập siêu cấp A không nhịn được liếc nhìn đế quốc dòng chính một chút, ý tại ngôn ngoại không cần nói cũng biết. Vừa mở miệng chính là lao nhanh lửa. Chúng ta nắm giữ tuyệt đối chứng cứ. Cơ lọc thu nhàn nhạt đáp lại, cũng không tức giận. Mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận một hồi lâu, đột nhiên, Hàn Tiêu ho khan một tiếng, biểu thị có lời muốn nói, mọi người nhất thời yên tĩnh lại. Thấy thế, Hàn Tiêu chép chép miệng, chậm rãi nói. Sổ rổ kỉn âm mưu đã bị chứng thực, hắn từng xúc động đỉnh cao chi thường, tập kích gột đạ hay là muốn dở lại cho cũ, dù như thế nào, hắn thân là hiệp hội cao tầng, nhưng cùng chúng ta không phải một lòng. Trái lại muốn phân liệt siêu cấp A đoàn thể, hắn phá hoại hiệp hội chuẩn tắc, tạo thành vô cùng ác liệt ảnh hưởng. Ta kiến nghị thủ tiêu hắn hội viên thân phận, lấy này làm xử phạt, các vị biểu quyết đi. Nghe vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau, qua một hồi lâu, lục tục có người giơ tay lên. Tán thành. Tán thành. Từng người siêu cấp A lần lượt từng cái tỏ thái độ, đồng ý người chiếm đại đa số, rất nhanh liền chỉ còn dư lại mẹn nì rồng không tỏ thái độ. Ông lão, người nói thế nào? Hàn Tiêu chân mày cau lại. Mẹn nỉ rồng liếc hắn một cái, mặt không chút thay đổi nói, ta cũng đồng ý, ngay hôm đó lên, thủ tiêu sổ rổ kỉn ghế, hắn không còn là siêu cấp A phát triển liên hợp hội một thành viên. Xích xác đế quốc mẫu tinh, nguyên thủ văn phòng. Có đúng không, siêu cấp A hiệp sẽ hủy bỏ sổ rổ kỉn hội viên thân phận. Bọn họ vẫn tính thức thời. Mặc dù xem xong báo cáo, khẽ gật đầu, vẻ mặt khá là hờ hững, tựa hồ đã sớm ngờ tới. Ở hắn đối mặt là bẻ cờ rô đi, trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Bẹ cờ rồ đi đi muốn nói lại thôi, thấp giọng nói, ngài thật sự tin tưởng gột đạ là bị sổ rổ kỉn tập kích sao? Ta không tin. Mạp Rụt trả lời đến không chậm trễ chút nào. Vậy ngài trả lại như thế nào? Mạp Rụt gõ gõ bàn, chậm rãi nói, chứng cứ làm đến quá dễ dàng, thử hỏi một chút, nếu như ngươi là sổ dồ kỉnh, ngươi sẽ lưu lại nhiều như vậy tình báo kẽ hở sao? Phần này chứng cứ rất kỳ lạ, tuy rằng xác nhận không có làm giả, là tình huống chân thực, nhưng trong bóng tối có người dẫn dắt chúng ta được nó, nói không chắc là vì nghe nhìn lẫn lộn, nỗ lực dùng một cái chân thực lời nói dối đến ẩn giấu hung thủ thật sự. Nhưng là sổ dồ kỉnh xác thực mất tích, dựa theo ngài ý nghĩ, nhường sổ dồ kỉnh biến mất ra hỏa, hay là cùng tập kích gột đạ hung thủ là cùng một người? Hừng, rất có thể. Mặc dù suy tư, ngươi không cảm thấy tất cả những thứ này đều quá khéo sao, thật giống có một cái bàn tay vô hình ở trường khống toàn cục, ngươi nói. Thật sự sẽ là hắc tinh làm ra sao? Ta không dám dễ dàng phán đoán. Bẹ cờ rồ đi đi do dự, theo lý mà nói, gột đạ chỉ là thử nghiệm phục chế tiến hóa năng lượng, hắc tinh không đến nỗi nhấc lên phong ba lớn như vậy, hắn không có như thế làm lý do. Có thể sau lưng còn có cái gì chúng ta không biết tận tình. Mặc dù không tỏ rõ ý kiến, ánh mắt lấp lóe, ta có loại trực giác, trong vũ trụ khả năng còn cất giấu một luồng chúng ta chưa từng phát hiện thế lực cường đại. Ngài là chỉ cái gì? Ha ha, đây là cơ mật. Mạp Rụt lắc đầu cười cười, không hề trả lời, yên lặng hồi tưởng lại thăng làm nguyên thủ sau khi mới kiểm tra đến một cái nào đó cao nhất bảo mật đẳng cấp tình báo. Linh đế thân là tối sơ giả, nhưng sống tạm đến nay, thật sự chỉ là một cái cô lệ à. Chương 1247, chiếm đoạt. Sozo Kin mất tích. Vô hạn tập đoàn tài chính sụp xuống, đúng tinh tế xã hội kinh tế tạo thành nhất định ảnh hưởng, bất quá một nhà đầu sỏ ngã xuống, liền đại biểu một đám bá chủ thượng vị, rất nhiều thế lực hấp thu vô hạn tập đoàn tài chính dinh dưỡng, hoàn thành quá độ giao tiếp, bổ khuyết vô hạn tập đoàn tài chính đóng cửa sau tạo thành nghiệp vụ chỗ trống, kế tục giữ gìn tinh tế xã hội sinh hoạt các hạng phục vụ. Ở này một trận chia cắt bánh gà tổ cạnh tranh bên trong, manh nha tập đoàn tài chính dựa vào hắc tinh cổ đông thân phận cùng với quân đoàn vũ trang ưu thế, kế thừa vô hạn tập đoàn tài chính thêm cái vương bài nghiệp vụ cùng với lượng lớn nhân tài, ăn tươi nuốt sống, hầu như một cái ăn thành người mập mạp, quy mô lập tức bắt đầu bành trướng, giá cổ phiếu tăng vọt. Trải qua này một lần, vô hạn tập đoàn tài chính tuy rằng bảo vệ cuối cùng một ít sản nghiệp, gian nan vượt qua phong ba, nhưng cũng là nguyên khí đại thương, chỉ còn dư lại sổ rổ kìn một phần tinh anh con cái tử thủ gia nghiệp. Nhưng mặc dù vô hạn tập đoàn tài chính dỡ bỏ thành như vậy, cũng chỉ là từ hàng đầu vũ trụ tài phiệt vị trí rất xuống. Miễn cưỡng còn có thể bước lên với nhất lưu tinh vực cấp loại cỡ lớn tập đoàn tài chính hàng ngũ, đủ thấy sổ dồ kìn dốc sức làm nhiều năm của cải có cỡ nào phong phú, luận đường đường chính chính kiếm tiền thủ đoạn, siêu cấp A bên trong khả năng thật không ai so với hắn lợi hại. Nếu không là tác tử không tiện ở công chúng trước mặt hiện thân, Hàn Tiêu hầu như muốn cho hắn đảm nhiệm quân đoàn thương mại lĩnh vực người phụ trách, hắn đã xác nhận qua, kiếm tiền thật chính là sổ dồ kìn là không nhiều ham muốn. Theo tác lời của mình tới nói, tiền tài tăng trưởng mắt trần có thể thấy. So với thực lực tăng lên dễ dàng hơn nhiều, hắn liền yêu thích loại này quả cầu tuyết bình thường lớn mạnh chính hay ngược chấn cơ chế, tài sản lên trên nhường hắn cảm thấy cả người sung sướng. Bất quá, Hàn Tiêu cũng không có ý định nhường sổ dổ kìn nhàn rỗi, thẳng thắn nhường sổ dổ kìn ở hậu trường xử lý một phần thương mại sự vụ, từ lao bản biến thành cố vấn cao cấp cùng nghề nghiệp quản lý người kết hợp thể, từ người khác cho hắn làm công, biến thành hắn cho mình làm công. Ngược lại cái này ra hỏa yêu thích kiếm tiền, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nhường hắn kế tục phát triển ham muốn cũng là một loại giải trí hoạt động, quá mức cho tác tử một ít trong sổ sách lên chia hoa hồng. Ngược lại hắn lại không địa phương hoa. Theo Hàn Tiêu, xui xẻo nhất thuộc vô hạn tập đoàn tài chính The Layer, các mới phiên bản lò dỉn trở về vừa nhìn, phản ứng 8 phần 10 là giống nhau như lúc. Ta trận doanh đây. Cây này năm nhất cái trận doanh đây. Hàn Tiêu chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy tốt thèm. Khắc, thật thê thảm. Xem ra nhất định phải dùng ấm áp ôm ấp. Thu nhận giúp đỡ những này không nhà để về giao hẹn, nhường bọn họ cảm nhận được thế gian tự có chân tình ở. Mà ở một bên khác, ở xích sắc đế quốc tuyên bố sổ dổ kìn lệnh truy nã sau khi, gột đạ phong ba tựa hồ rốt cục đuổi bằng lắng xuống, đế quốc không có đến tiếp sau động tác, khôi phục kiên tĩnh. Tinh tế xã hội quan tâm điểm lập tức rời, một lần nữa trở lại thiểm diệu thế giới khai phá bên trong, thứ 4 kỳ thăm dò đã kết thúc, lấy siêu quần tinh rời khỏi sàn diễn cáo chung, tiếp theo còn có thứ 5 kỳ, thứ 6 kỳ thăm dò VV. Đều là lấy hòa bình khai phá làm chủ đề, đến tiếp sau khai phá cơ bản cùng siêu cấp á minh hữu không có liên quan quá nhiều. Mấy tháng sau, manh nha tập đoàn tài chính cuối cùng cũng coi như tiêu hóa xong vô hạn tập đoàn tài chính di sản, rốt cục đúng Hàn Tiêu trình lên một phần tỉ mỉ báo cáo. Hắc tinh hành cung, quân đoàn trưởng văn phòng. Hàn Tiêu cẩn thận xem lướt qua trên màn ảnh tập đoàn tài chính báo cáo, qua hồi lâu, mới hài lòng gật gù, nhìn phía trước mắt xỉ vậy ạ, cùng với ý tờ bạc viễn trình hình chiếu. Các ngươi làm được rất tốt. chiếm đoạt vô hạn tập đoàn tài chính những này nghiệp vụ, quân đoàn ở các tinh vực mở rộng phân bộ tiến trình lập tức đẩy mạnh một bước dài, chí ít nhường bọn họ tiết kiệm thời gian 20 năm. Nay đều là ngài lãnh đạo có cách, ngài là quân đoàn Tháp Hải Đăng, chỉ dẫn chúng ta đi tới phương hướng. Siva định nọt nở nụ cười. Hàn Tiêu vướt nhẹ bắt tay lưng. Ta xem trong báo cáo còn viết, chúng ta chiêu mộ một phần sổ rổ kín con cái, có mấy người thậm chí còn là chủ động đổi công ty lại đây. Đó là người của ngài cách mị lực không người có thể chống đối a. Siva lại liếm một làn sóng. Hàn Tiêu kỳ quái nhìn nàng một cái. Nữ nhân này ngày hôm nay đổi tính. Bình thường không phải là đối ta lạnh nhạt à. Hàn Tiêu không có quản nàng, quay đầu nhìn về Interbus, ngươi dự định sắp xếp như thế nào sổ rổ kín con cái. Interbus sờ sờ nhỏ dâu, ung dung thong thả nói, tuy rằng sổ rổ kín chạy án, nhưng con gái của hắn cơ bản là thuần khiết, trong đó rất nhiều người vẫn tiếp thu tinh anh hóa bồi dưỡng, ở vô hạn tập đoàn tài chính đảm nhiệm cao quản chức vị, năng lực xuất chúng, thu nạp những người này là đúng manh nha tập đoàn tài chính bù mạnh, đương nhiên, ta sẽ để bọn họ sát hoạch tới cương, đồng thời hạn chế trong tay bọn họ quyền lực, phân tán xếp vào ở các cấp quản lý chức vị. Hừm, theo lời ngươi nói làm đi. Hàn Tiêu trên mặt không chút biến sắc, trong lòng nhưng có điểm thầm nói. Này song có tính hay không là nhận giặc làm cha. Được rồi, cảm giác lấy tác tử tính cách, sinh ra những này con cái chỉ là vì bồi dưỡng trợ thủ, sẽ không có quá nhiều cảm tình. Siêu cấp A sinh sôi đời sau đảm nhiệm trợ thủ cách làm rất thông thường, chỉ là phần lớn người đều là bình thường tạo con, vì lấy hiệu suất cao nhiều nhất tiến hành nhiều người vận động. Giống như thú tổ loại kia cực đoan cách làm là cái thời đại này phần độc nhất. Đời sau quả thật không tệ, từ nhỏ đã có thể định chế hóa bồi dưỡng, hay là ta cũng nên đi tạo con Hàn Tiêu lầm bầm lầu bầu. Si vạ nhất thời ánh mắt sáng ngời, há mồm liền đến. Ta đồng ý. Nghỉ sinh cũng là giả, ta không chê a. Hàn Tiêu cả kinh suýt chút nữa trượt tới bàn phía dưới. Không phải, ngươi bây giờ làm xin nghỉ đã như thế phát điên sao? Không chỉ có muốn nghỉ, còn muốn ngủ lão bản, nào có chuyện dễ dàng như vậy, phi. Interbus ở bên cạnh ho khan một tiếng, nhỏ giọng bức bức, ngươi muốn thả nghỉ sinh, kỳ thực ta cũng có thể giúp đỡ. Siva lườm hắn một cái, nghĩ hay lắm, cút đi. Interbus vẻ mặt cứng lại, chống Hàn Tiêu ý tứ sâu xa nhìn kỹ, phi thường thức thời ảo nào họ phờ lìn. Trong phòng chỉ còn dư lại hai người, Siva đột nhiên quyến rũ nở nụ cười, vặn vẹo vòng eo đi tới Hàn Tiêu trước mặt, hai tay no căng mặt bàn, trên người nghiêng về phía trước, môi dán lên Hàn Tiêu lỗ thai, nhẹ nhàng thả khí nói. Ta mới vừa rồi không có đùa giỡn nhà, ngươi đối ta có không có biện pháp. Ngươi đến thời kỳ động dụng. Xem ra ta phải nhớ tốt ngày hôm nay ngày này, tính toán ra ngươi chu kỳ, sau đó đến ẩn núp ngươi. Hàn Tiêu suy tư. Si vạ ra mặt vừa kéo, nụ cười cứng ngắt lên, cố nén không phát tác. Anh nói, lẽ nào ngươi thật sự không biết ngươi lớn bao nhiêu mị lực sao? Ta đối với ngươi ngưỡng mộ đã sớm cỏ dại lan tràn, ngươi nhận tâm như thế đối với ta sao? Hay chấm dứt việc đó, đối với ta không dễ xài. Có chuyện liền nói. Hàn Tiêu không hề bị lay động, một cái tắt nhấn ở xì vạ cái chán, đem nàng đầu đẩy ra. Làm cái gì đây, ta nhưng là người đứng đắn, rất được chủ nghĩa xã hội giáo dục, xưa nay không chỉnh tề có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký cái kia một bộ, làm người rất chính phái. Bình thường đối với ta không coi ra gì, ngày hôm nay nhưng hóa thân này đến cảm tình nịnh hót cơ khí, cái gọi là vô sự lấy lòng không phải kẻ gian cũng là trộm, này điếu nhân ngày hôm nay nhất định là có chuyện cầu ta. Si vạ sắc mặt sụ xuống, mạnh mẽ đá một phát Hàn Tiêu chân nhỏ, đón lấy nhe răng trợn mắt xoa xoa mũi chân, tức giận nói. Ta làm thủ tịch sự vụ quan mấy chục năm, ngươi liền coi ta là công cụ người như thế dùng, giống như nói à. Ta thực sự không chịu được, ta phải thay đổi một cái cương vị. Hàn Tiêu vừa nghĩ cũng là, tuy rằng Si vạ rất trung thành, nhưng công cụ người làm lâu, trong lòng cũng có ý kiến, đặc biệt một cái thiên thai cấp tuổi thọ còn kém rất rất xa siêu cấp A. Trên cơ bản nàng đã đem tốt đẹp thanh xuân tập trung vào quân đoàn sự nghiệp ở trong. Bình thường luôn nói mép tóc tuyến chính là cán bộ bền trị số, bất quá Hàn Tiêu cảm giác mình vẫn là rất nhân tính hóa, chỉ cần yêu cầu hợp lý, hắn cũng sẽ không thật đem cán bộ làm công cụ người. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta muốn ngươi dạy ta làm siêu A. Cái gì? Hàn Tiêu còn coi chính mình nghe lầm. Ta là quân đoàn tận tâm tận lực, hoang phế tốt đẹp thời gian, ngươi nhưng liền dạy ta cũng không muốn. Xì vợ ạ tức giận. Cái kia ngược lại không là, chỉ là siêu cấp A chú ý thiên phú, coi như có ta dạy cho ngươi, ngươi hy vọng cũng không lớn Hàn Tiêu bất đắc dĩ. Mặc kệ, ta chính là muốn ngươi dạy ta. Si vạ kéo Hàn Tiêu cánh tay, làm lũng tựa như lay cái liên tục, nàng ở trước mặt người ngoài là cái quả đoán giả dặn, khéo léo thủ tịch sự vụ quan, nhưng ở Hàn Tiêu trước mặt, tình cờ cũng sẽ giống như lúc trước như thế, chỉ là cái quấn quýt lấy lao sư bé gái. Được rồi, các giao tiếp xong công tác, ngươi trở về đến thủ hạ ta kế tục làm học sinh đi. Hàn Tiêu không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Nghe vậy, Si Vạ lúc này mới vung lên nụ cười sán lạ, bẹp một phát Hàn Tiêu gò má, đón lấy như là trộm gà tiểu tặc như thế, như một làn khói chạy trốn. Đi tới cửa thời điểm, Si Vạ bước chân dừng lại, ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, khác nào một cái hoạt bát tinh linh, khuôn mặt tường đỏ, ngựa khí nghịch ngợm. Liên quan với trước đề nghị, ta thật sự không có nói đùa nha. Nói xong, không chờ Hàn Tiêu phản ứng, nàng bay cũng tựa như chạy mất. Sách, tin ngươi cái quỷ, mài người tiểu yêu tinh. Hàn Tiêu lắc đầu, lau trên mặt son môi ấn. Nghĩ đến kiếp trước, Si Vạ ở phụ thân bỏ tù sau, chỉ có thể lung tung không có mục đích lang thang vũ trụ, mà bây giờ quân đoàn cho nàng một cái quy tụ, làm cho nàng có vì đó phấn đấu mục tiêu, Hàn Tiêu không khỏi hơi xúc động. Trong lúc vô tình, đã có thật nhiều người vận mệnh vì chính mình mà thay đổi. Si Vạ tiềm lực hẳn là không đủ để đạt đến siêu cấp A, không hơn vạn sự không có tuyệt đối, liền có lờ, bị ống ni loại này món ăn bức đều có thể làm siêu cấp A, có ta dạy dỗ, Si Vạ không hẳn không có hy vọng. Xem tình huống truyền thụ nàng một ít kiệt bảo bên trong chi thức đi. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Đích đích đích. Đang lúc này, bộ đàm đống nhiên vang lên, hắn lấy ra liếc mắt nhìn, dĩ nhiên là ẩm xỉ thông tin. Si Vạ chân trước mới vừa đi, ẩm xỉ đoạt mệnh liên hoàn côn liền đến. Làm sao như thế xảo, lẽ nào đây chính là nữ nhân giác quan thứ 6? Hàn Tiêu âm thầm dùng mình một cái. Hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp nghe thông tin. Trên màn ảnh hiện ra ẩm xỉ bóng người, một tay nắm quai hàm, trên mặt mang theo tao nhã cười yếu ớt.